Đúng, 100 van ở tiền lương hàng năm. Trần Phóng nuốt cằm nói. Mộ Đại Lên nuốt nuốt nước bọt, non mịn mặt em bé có chút phím hồng, hô hấp dồn dập, nói năng lộn xộn, vì cái gì? Trần tiên sinh, cái này quá cao, ta chính là tới làm cái quản gia, ngài thế mà mở cho ta cao như vậy tiền lương hàng năm. Ta cảm giác có chút không nỡ, ngài có phải hay không còn có cái gì đừng nói còn chưa dứt lời. Trần Phóng hai tay ôm ở trước người, mộ tỷ ngươi là người thông minh, không sai, vẹn vẹn là làm bộ này phòng ở quản gia, đừng nói 100 van ở tiền lương hàng năm, 30 van ở cũng giá trị không được. Bất quá, chỉ cần mộ tỷ ngươi đáp lại ta một cái yêu cầu nhỏ, vậy liền không thành vấn đề. Yêu cầu gì? Buổi tối hôm nay đừng trở về, lưu lại, chúng ta một hồi thật tốt làm nhảm tán gấu, trò chuyện chút. Mộ Đại Lê không nốc, loại này ám chỉ nàng nghe xong liền minh bạch. Lúc này khuôn mặt tướng đỏ, nhướng mày, có vẻ hơi tức giận, Trần tiên sinh, ngài nói như vậy liền vượt biên giới, ta chỉ là cái quản gia. Trần Phóng đưa tay ra hiệu nàng đừng kích động, chỉ cần ngươi gật đầu, 20 van ở tiền lương hàng năm tăng tới 100 van ở. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể ký cái hợp đồng, 5 năm, 10 năm, đều có thể. Bao lâu ngươi nói tính toán, thế nào? Mộ Đại Lê ha to miệng môi. Trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm như thế nào nói tiếp. Đối mặt một người dáng dấp như thế anh Tuấn tiểu tử, còn mở ra 100 van ở tiền lương hàng năm, mà lại có thể ký dài ước chừng, nàng dù là lại thế nào bình tĩnh, cũng không nhịn được có chút tâm động. Nếu là đổi lại mười mấy năm trước, là cá nhân như thế nói với nàng, nàng khẳng định không chút nghĩ ngợi liền theo, khoan hãy nói là cái bộ dạng như thế đẹp trai thanh niên. Nhưng bây giờ, tất cả khó khăn cũng gắng gượng qua tới, nàng cũng liền không có nghĩ như vậy muốn đi theo người nào. Đôi mắt nhẹ nhàng lóe ra, sau một lúc lâu, Mộ Đại Lê ngón tay xít sao chụp lấy ghế sofa, trả lời, không có ý tứ Trần tiên sinh, tạ ơn ngài coi trọng, nhưng ngài phần này quản gia chuyên nghiệp, ta cảm thấy ta còn là không cách nào đảm nhiệm, cho nên, phi thường thật có lỗi. Xoắn suýt một trận, Mộ Đại Lê vẫn cảm thấy không thể đáp lại hắn, mặc dù nàng rất trông mà thèm kia 100 van ở tiền lương hàng năm, nhưng vấn đề là, nàng đều còn không biết rõ Trần Phóng là cái dạng gì người. Lúc này mới vừa rồi gặp mặt không có nửa giờ, hắn liền nói những lời này, quá nhanh. Trên đời này, mặt người dạ thú ra hỏa cũng không ít đâu, nàng cảm thấy mình vẫn là cẩn thận vi diệu, tình nguyện không đi tham kia 100 van ở tiền lương hàng năm. Trần Phóng cũng không ngoài ý muốn, lần thứ nhất gặp mặt liền trò chuyện những này, quả thật có chút đường đột, không tiếp thụ cũng đúng là như thường. Hắn nói, không sao, bất quá, ta lời mới vừa nói thời gian dài hữu hiệu, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Mặt khác, quản gia cái này vị trí, ngươi vẫn là trước làm lấy đi, quảng cáo cho thuê cùng vệ sinh sự tình, còn phải làm phiền ngươi để tâm thêm. Bất kể như thế nào, chúng ta một mã thì một mã, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Đại Lên núi lỏng khẩu khí, ngài nói là. Đúng rồi, kia còn lại 8 căn phòng ngủ, nếu như ngươi nghĩ ở lời nói, cũng là có thể tuyển một gian ở. Cái kia, ta vừa mới cự tuyệt ngươi, còn có thể ở sao? Mộ Đại Lê kinh ngạc nói. Ngươi thấy ta giống là cái tiểu khí người sao? Ngươi cứ việc ở chính là. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó chỉ một cái phương hướng, lại nói, tốt, chìa khóa cùng thẻ ra vào ở bên kia, vân tay khóa, mật mã khóa nhào bột mì bộ phân biệt chính ngươi đi sao chép, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Được. Mộ Đại Lê gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chương 251, thăng cấp nhiệm vụ, 6 hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng sau khi đi, Mộ Đại Lê bắt đầu ở bộ này trong phòng bắt đầu đi loanh quanh. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Một phen nhìn xem đến về sau, nàng thì thảo cảm khái nói, không hổ là Thâm Loan số 1 khu nhà cấp cao, cái này phòng ở thật to lớn, trang trí cũng tương đương xa hoa, nghe nói một bộ muốn hơn một cái ức, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi, nàng cự tuyệt Trần Phóng, cũng cho là mình muốn bị xào. Bởi vì trước kia nhận lời mời thời điểm, gặp được chủ nhà, đều là dạng này, không đáp ứng bọn hắn yêu cầu, không hợp với bọn hắn tâm ý, thường thường sẽ bị sa thải, bởi vì bác bọn hắn mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới, Trần Phóng thế mà còn nhường nàng lưu lại. Người ngược lại là rất tốt, chính là tuổi còn trẻ, trong đầu liền tràn đầy không đứng đắn đồ vật. Mộ Đại Lê dạng này lợi bình Trần Phóng. Cái này ra hỏa chắc chắn cực kỳ, ngay từ đầu nhìn nàng nhãn thần liền là lạ, người đứng đắn ai sẽ nhìn chằm chằm vào nữ sinh ngược xem. Về sau càng là nói thẳng đối nàng hỏng ý nghĩ, trừ cái đó ra, còn muốn chuyên môn quảng cáo cho thuê xinh đẹp nữ khách trọ đến của nàng nhóm. Quá cặn bã. Nhưng mấu chốt là, Mộ Đại Lê lại tìm không thấy phun hắn điểm. Bởi vì người ta rất thản nhiên, cũng rất thẳng thắn, khí phách càng là làm cho người liễu lưới. Giá trị quá 100 triệu khu nhà cấp cao, giá thấp quảng cáo cho thuê đến tán gái, cái này khí độ, đặt ở cả nước có mấy cá nhân có thể làm được. Chỉ có thể nói có tiền thật tốt, có tiền, liền cái gì đều có thể làm, liền xem như sai, người khác cũng không dám nói cái gì. 100 van ở tiền lương hàng năm A. Nói thực ra, mộ đại lê tình nguyện Trần Phóng vừa rồi không đối nàng đề cập qua chuyện này, dạng này nàng liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Hai ngày sau, Triệu Hạo bên kia chuyển đến tin vui. Trải qua một phen tiếp xúc cùng đàm phán, cuối cùng lấy 6 ước giá cả, thành công cầm xuống Thượng Hải Khê Thiên Ngu Nhạc công ty, xem như nghiêm ngặt thi hành hắn trước đây kế hoạch, tốc chiến tốc thắng. Mà thông qua Lâm Song bên kia chuyển đến tin tức, Trần Phóng cũng được biết lần này Triệu Hạo xác thực không có hại hắn, mà là thật muốn mang hắn phát tài. Cứ việc con hàng này bạch chơi hắn 10% cổ phần, nhưng Trần Phóng cũng hoàn toàn không lỗ. Theo Lâm Song bên kia được số liệu biểu hiện, Thượng Hải Khê Thiên Ngu Nhạc công ty thể lượng phi thường to lớn, tổng tư sản 50 ức cờ tả hữu, mắc nợ không đến 60%, cùng các đài truyền hình lớn, trang web, video cũng có hợp tác. Ngoại trừ văn hóa nghệ thuật giao lưu chủ hoạch, thương vụ trưng cầu ý kiến, xí nghiệp hình tượng chủ hoạch, văn học, âm nhạc, ca khúc, vũ đạo, lời hát, khúc nghệ sáng tác. Còn có mỹ thuật, thư pháp, khắc dấu nghệ thuật sáng tác. Cùng hội nghị phục vụ, lễ nghi phục vụ, triển lãm biểu hiện ra phục vụ, thiết kế, chế tác, đại diện các loại quảng cáo. So với Tinh Dương Giải Trí, Khê Thiên Ngu Nhạc công ty mới tính được là trên là trong vòng giải trí chân chính có sản nghiệp quy mô xí nghiệp. Cuối cùng tới nói, lần này đầu tư vốn xem như kiếm lớn, Triệu Hạo con hàng này rất đáng tin cậy, tiếp xúc mấy lần xuống tới, Trần Phóng đối với vị bạn học cũ này ấn tượng, thăng lên đến một cái mới cấp độ. Là cái không tệ, đáng ra kết giao hướng bằng hữu. 6 ước đập xuống, công ty tới tay 90% cổ phần, tiêu phí giá trị cũng vì vậy mà tăng 6 van ở. Buổi sáng 11 giờ, Thâm Loan số 1 khu nhà cấp cao bên trong, Mộ Đại Lê kéo xong ra cửa, Trần Phóng thì nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, uống vào nàng ngâm đến cà phê. Nửa chén hương nồng cà phê vào trong bụng, tâm tình hài lòng, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống, sữa màu trắng giao diện trong nháy mắt chiếm cứ tất cả tầm mắt. Tài phú hệ thống, 3 tiêu phí giá trị, 72.553 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch 1 cái, thứ cấp giao dịch 3 cái, Thái Vũ, Ngụy Tiểu Đông, Vệ Lao Lục. Nhà kho, 2 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, 1 phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu, 1 nhóm súng ống đạn được, giảm bớt bên trong. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Thường ngày giao dịch hoàn toàn như trước đây không đáng chú ý, là cái hải sản thương nhân khởi xướng giao dịch, mặc dù có cái mấy chục vạn lợi nhuận, nhưng Trần Phóng trứng mắt, quá ít, cũng liền không thèm để ý. Hơn 7 van ở tiêu phí giá trị, lên tới cấp 40 đầy đủ, vậy liền. Bắt đầu đi. Đáng nhắc tới là, những này tiêu phí giá trị bên trong, có 2.000 điểm tả hữu là theo ngân hàng nguồn năng lượng công ty tài khoản trên chuyển hóa mà đến, cái này cũng đại biểu cho Dương Học Đồng bên kia bắt đầu động. Hít sâu một khẩu khí, Trần Phóng bắt đầu tiêu hao tiêu phí giá trị tiến hành thăng cấp. Tiêu hao 8.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới 36 cấp. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 8.000 tiêu phí giá trị. Tiêu hao 8.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 37. Cấp tiếp theo thăng cấp cần 9.000 tiêu phí giá trị. Tiêu hao 10.000 tiêu phí giá trị. Tài phú hệ thống lên tới cấp 40 cực hạn. Trước mắt hệ thống cấp 40, còn thừa tiêu phí giá trị 18.553 điểm, ngày đó tiền vàng loại thu nhập cực hạn là 2.000 van ở. Tiêu hao 5.4 van ở tiêu phí giá trị, nhẹ nhõm đem tài phú hệ thống thăng đến 4 cấp không đầy kinh nghiệm. Trong khi chờ đợi, mấy giây về sau, hệ thống giao diện trên quang mang đống nhiên một trận chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bắt mắt nhắc nhở xuất hiện tại Trần Phóng trước mắt. Thăng cấp nhiệm vụ, 5 cái. Nhiệm vụ 1, một cái ưu tú giao dịch người, tất nhiên là một tên ưu tú lão bản. Xin cho trước ngươi thành lập nhà kia công ty, ngân hà đầu tư vốn công ty, doanh thu đột phá 10 ức cờ. Chú ý, không thể người vì làm giả số liệu, thu mua đến công ty doanh thu không đưa vào ở trong. Nhiệm vụ 1 tiến độ, đang tiến hành. Nhiệm vụ 2, lập chí trở thành hải vương, tất nhiên muốn đối mặt rộng lớn đại hải, mời ngươi có được cùng chí ít 20 tên muội tử, ngươi trong suy nghĩ T2 cấp, sướng trò chuyện nhân sinh kinh lịch, lấy phong phú cùng hoàn thiện tự mình nhân sinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3, làm một tên đi dạo đến bay lên nam nhân, ngươi hẳn là có một cái thuộc về mình đứa bé, mời ngươi tìm nhân sinh cái hầu tử, vì chính mình trên thế giới này lưu lại huyết mạch. Nhiệm vụ 3 tiến độ, đang tiến hành. Nhiệm vụ 4, ngươi TikTok tài khoản bên trong có nhiều như vậy đầu tệ, giữ lại làm gì, sao không đưa nó trống rỗng đâu? Thỉnh trống rỗng ngươi TikTok tài khoản. Nhiệm vụ 4 tiến độ, đang tiến hành. Nhiệm vụ 5, phục dụng hơn người bao con động. Thân thể ngươi đã ưu hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, như thế thân gậy thể, không đi vì nước làm vẻ vang đáng tiếc. mời ngươi đi tham gia 2021 năm Thế vận hội Olympic, cũng cầm xuống một khối huy chương vàng. Nhiệm vụ 5 tiến độ, đang tiến hành. Phía trước 2 lần vượt qua tính chất thăng cấp, đều là một cái nhiệm vụ cùng 2 cái nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng lần này thăng cấp nên 4 cái nhiệm vụ đâu, nhưng không nghĩ tới lại là 5 cái nhiệm vụ, không có gì quy luật mà theo a. Trần Phóng lẩm bẩm nói, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. 5 cái nhiệm vụ, trong đó 4 cái còn đang tiến hành, 1 cái đã hoàn thành. Hoàn thành cái kia là nhiệm vụ 2, pháo 20 riêng lẻ vài người nhà nữ thần. Được hệ thống đến nay, cũng kém không nhiều nửa năm qua này, Trần Phóng không biết mình hẹn bao nhiêu cái muội tử. Hắn cũng không có đi tính toán ở. Hiện nay xem ra, 20 cái là khẳng định có, chỉ riêng hắn có ấn tượng cũng không chỉ. Bất chi bất giác ở giữa, ta đều đã đi dạo đến loại trình độ này, không dễ dàng a. Trần Phóng vẫn cảm khái. Nhưng sau đó lại nói, bất quá, còn xa xa không đủ, toàn thế giới T2 cấp trở lên muội tử, coi như ngàn dặm mới tìm được một, kia nói ít cũng có mấy chục vạn cái a. Thâm ta cũng không lớn, chỉ lấy trong đó 1%. Làm cái hậu cung 3.000 đời này coi như hoàn thành mục tiêu, chết cũng không tiếc. Trần Phóng cảm thấy mình vẫn là rất khắc chế, mặc dù đánh lấy khẩu hiệu nói muốn pháo hoanh toàn thế giới mỹ nữ, nhưng lại chỉ lấy 1%, còn cho những người khác lưu lại 99% đâu. Hậu cung 3.000, đây coi là được là ước vạn chư vị thân sĩ mục tiêu cuối cùng đi. Bất quá theo hắn biết, cổ đại các hoàng đế, mặc dù danh xưng hậu cung 3.000 mỹ nữ, nhưng trên thực tế cái này 3.000 là hư tử, đại đa số hoàng đế. Cả một đời sủng hạnh giai lệ các phi tử, cũng liền mười mấy cái, nhiều hơn trăm đi. Đặt ở xã hội hiện đại, hơi đi dạo một điểm cặn bã nam, chỗ thân lịch nữ hải tử cũng không chỉ số này. Nhưng cho dù tại xã hội hiện đại, 3.000, cũng vẫn như cũng là một cái to lớn số lượng, không là chân chính hải vương, căn bản là không có cách chạm đến lĩnh vực này. Chương 252, Vĩ đại kế hoạch. Liên quan tới tốt chắc chắn vấn đề này, kỳ thật rất hai mặt. Có người tán thành, cảm thấy đây là nhân chi bản tính. Cũng có người phỉ nhổ, cho rằng cái này dị thường dung tục cùng bị ổi. Như thế nào đối đãi, cần cân nhờ ở cờ hoàn cảnh cùng lập trường. Đứng tại Trần Phóng trên lập trường, hắn cảm thấy mình không có gì sai, có tiền không tán gái, cái kia còn làm gì. Chan NG lẽ lại muốn đi làm cái khác nguy hại thế giới ổn định sự tình sao. Dù sao cũng phải có cái yêu thích cùng tiêu khiển nha, không phải vậy lấy cái gì cân bằng cùng áp chế nội tâm sao động. Người khác thấy thế nào hắn không xen vào. Dù sao hắn rõ ràng biết mình muốn cái gì. Muội tử là nhất định phải, thiếu nàng nhóm, sinh hoạt buồn tẻ đàn ở dê cha tờ, liền chút vị mặn mà cũng không có, cái kia còn làm sao ăn được cơm. Đương nhiên, hậu cung 3.000 loại này nam nhân trung cực mộng tưởng, là cái vĩ đại kế hoạch. Đây không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Nếu không phải Trần Phóng dùng qua hơn người bao con động, tố chất thân thể vô cùng tốt, hắn cũng không dám khen xuống như thế cửa biển. Từ từ sẽ đến đi. Coi như vận tốc trung bình đạt tới ngày 31 than NG1, ở giữa không có gián đoạn, cũng phải tốt 5 khả năng đạt thành cái mục tiêu này. Dứt bỏ nhiệm vụ 2 không nói, nhiệm vụ 4 là tốt nhất hoàn thành, chống giống đầu tệ, điểm ấy không khó. Mà còn lại 2 nhiệm vụ cũng tương đối khó. Nhiệm vụ 3 có chút kéo, sinh cái thuộc về mình tiểu hầu tử. Trần Phóng hiện tại không có ý tưởng này, một khi có hầu tử, có trách nhiệm đảng công siềng, hắn cảm thấy mình có lẽ liền đi dạo không nổi, vẫn là lại chờ chút đi. Dù sao thân thể tốt, 30 tuổi sau này hay nói. Đương nhiên, chủ yếu là sinh hầu tử tiêu phí thời gian quá lâu, chí ít 10 tháng, hắn đợi không được lâu như vậy. Nhiệm vụ 5 thì càng giật, thế mà nhường hắn đi tham gia Thế vận hội Olympic thể dục thi đấu sự tình, còn muốn cầm tới huy chương vàng. Vẫn là thôi đi, loại này xuất đầu lộ diện, mà lại không có gì tính thực chất ý nghĩa sự tình, giao cho đường vận động viên là được, Trần Phóng không có hứng thú. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Đông Kinh Thế vận hội Olympic chỉ hoãn đến 2021 năm tổ chức, mà lại là tại hạ nửa năm, nghe nói tháng 7 số 23 mới bắt đầu. Thời gian quá lâu, Trần Phóng có thể đợi không được lâu như vậy. Xem ra nhiệm vụ 3 cùng nhiệm vụ 5, chỉ có thể dùng nhiệm vụ hoàn thành thẻ trực tiếp tiến hành kết toán, may mắn trước đó tích lũy 2 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, không phải vậy lần này thăng cấp chỉ sợ muốn chờ rất lâu. Trần Phóng lặng yên suy nghĩ. Mà nhiệm vụ 2... Muốn để ngân hà đầu tư vốn công ty doanh thu đạt tới 10 ức, nói khó không khó, chí ít so nhiệm vụ 3 cùng nhiệm vụ 5 muốn đơn giản. Cầm lấy điện thoại, Trần Phóng bấm Lâm xong điện thoại, dò hỏi, công ty theo thành lập bắt đầu, đến bây giờ doanh thu tổng cộng là bao nhiêu? Đến bây giờ cuối cùng doanh thu. Năm ngoái cuối cùng doanh thu là 2 ức cỡ lẻ 83 van ở, nhưng năm nay còn không có thống kê. Lâm xong ngẩn người nói y. Ngươi lập tức để cho người ta thống kê dưới, sau đó hướng ta báo cáo. Trần Phóng phân phó nói, tốt, vậy ngươi chờ một cái. Không lâu sau đó, Lâm Song cho Trần Phóng trở về điện thoại, nói cho hắn Ngân Hà đầu tư vốn công ty theo thành lập bắt đầu, đến bây giờ cuối cùng doanh thu 38.573 vạn. 38 ư cờ một điểm, cơ hồ toàn bộ đều là đến từ nhất xấu cao trắng răng cống hiến tiêu thụ ngạch. Trần Phóng nhíu mày, hỏi, hiện tại nhất xấu cao trắng răng bán như thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Lâm Song liền vui vẻ cười nói, phi thường tốt, cái này kem đánh răng hiện tại đã nóng nảy toàn bộ lưới, mà lại khen ngợi tỷ lệ đạt đến 95% trở lên, dựa theo dạng này xu thế, ta cảm thấy chúng ta trước đó định năm lượng tiêu thụ một thứ cờ chi mục tiêu, hoàn toàn có thể đạt tới. Sản lượng cùng lên đến không có. Trần Phóng hỏi, đây mới là mấu chốt. Lâm Song trả lời, hiện nay vẫn chỉ là tháng sinh 300 vạn chi sản lượng, nhưng đoạn thời gian trước đầu tư vốn cải biến số 2 kem đánh răng nhà máy, đã tiến nhập thiết bị lắp ráp giai đoạn, rất nhanh liền có thể đầu nhập sản xuất, chậm nhất bất quá 2 tháng ban đầu đi, cũng không có mấy ngày. Đảng răng mới cao nhà máy đầu nhập sản xuất về sau, mỗi tháng chỉnh thể kem đánh răng sản lượng, đem đột phá 1.000 vạn chi. Chiếu ngươi nói như vậy, công ty cuối cùng doanh thu, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến 10 ức, đúng không? Trần Phóng yên lặng ước lượng. Lâm Song trả lời, cuối cùng doanh thu phá 10 ức. Ân. Hiện tại đã nhanh 4 ức, chờ đến sản lượng theo sau về sau, nhiều nhất cuối tháng 2. Trần Phóng trong lòng hiểu rõ, cuối tháng 2, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu trước sau nhà, cũng không bao lâu. Vâng. Cùng Lâm Song kết thúc trò chuyện, Trần Phóng trong lòng hơi định. Lần này mấy cái thăng cấp nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ 3 cùng nhiệm vụ 5 thời gian quá dài, mà lại cùng Trần Phóng hiện tại kế hoạch không phù hợp, hắn không muốn làm bên ngoài, cái khác 3 cái nhiệm vụ, đều có thể tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành. Lời như vậy, có 3 cái nhiệm vụ đều có thể coi là đã hoàn thành, liền còn thừa lại nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 4. Mà nhiệm vụ 1, chờ lấy công ty bên kia tự động tích lũy doanh thu là được rồi, đã đến giờ liền có thể hoàn thành, cũng chính là qua Tết đi, vừa vặn. Cho nên, ta chân chính cần động thủ làm nhiệm vụ, trên thực tế chỉ có nhiệm vụ 4, chống giống đầu tệ. Mà lại thời gian so sánh dư giả, chỉ cần tại nhiệm vụ 1 hoàn thành trước đó đánh xong liền tốt. Đóng lại hệ thống giao diện, lúc này vừa rồi đi ra ngoài mộ đại lê trở về. Trần Phóng lườm nàng một chút, gặp nàng trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, hỏi, mộ tỷ, ngươi mua cái gì? Mộ đại lê trả lời, ngày hôm qua không phải cho ta một chút gia dụng tiền sao, ta xem trong tủ lạnh trống không, đi mua ngay nhiều đồ uống cùng nguyên liệu nấu ăn, Trần tiên sinh ngài nếu là muốn uống cái gì, có thể đi trong tủ lạnh cầm. Mặt khác nếu như đói bụng, ngài có thể cùng ta nói, ta có thể cho ngài nấu cơm. Trần Phóng sờ lên cái bụng, cười nói, ngươi còn có thể nấu cơm. Đúng vậy a, ta nấu nướng vẫn là không tệ. Vậy thì thật là tốt, cái này cũng lập tức giữa trưa, ngươi nấu vài món ăn đi, ta nếm thử. Tốt, ta cái này đi. Mộ đại lê dẫn theo đồ vật quay người đi vào phòng bếp, Trần Phóng thì cầm lấy điện thoại mở ra TikTok. TikTok bên trong, Trần Phóng hiện nay muốn nhất áo, không thể nghi ngờ muốn thuộc Bành Lục Lục. Thêm nàng tốt mấy ngày, chuyện này Trần Phóng một mực tại nhớ thương ra đây, bất quá cô nàng kia một mực không có phát trực tiếp. Quét mắt chú ý liệt biểu, phát hiện trước đó chọn chú ý, nhưng không có hẹn qua mấy vị xinh đẹp vong hồng ngay tại phát trực tiếp, thuận tay chọn đi vào. Trung Lăng gần nhất nhỏ thời gian trôi qua còn không tệ, chủ yếu vẫn là bởi vì bị Trần Phóng cho thu dưỡng, có tiền, 99% phiền não cũng giải quyết dễ dàng, người tự nhiên cũng liền tới nhuận. Bất quá, duy nhất nhường nàng tương đối sầu na ó là... Trần Phóng trước đó không lâu tại TikTok đánh hơn 1.000 vạn, gây nên trong phạm vi nhỏ hoành động, nhưng đều là cho đường xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đánh, lại không cho nàng đánh. Không có so sánh liền không có tổn thương, sự so sánh này so sánh với dưới, nàng lập tức giống như ăn chanh giống như, chua. Bất quá, loại này phiền muộn cũng chỉ là ngắn ngủi, không ai nhắc lên một hồi liền quên. Phong phát trực tiếp bên trong, Trung Lăng lúc đầu thật vui vẻ, nhưng theo Trần Phóng thượng đẳng mở đánh, lập tức liền có người xem phát mưa đạn đến làm nàng tâm tính. Bắt đầu, đống ca lại bắt đầu. Trung Lăng nhìn thấy mưa đạn, kinh ngạc nói, đống ca lại bắt đầu. Ách, có ý tứ gì? Đống ca tại theo đồng phòng phát trực tiếp soát phong. Trung Lăng trên trán mạo cái dấu hỏi, theo đồng là ai? Vị kia người xem trả lời, một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngay tại lúc này tiếng đồng hồ bảng đệ nhất ta, chính ngươi đi xem. Tiếp lấy lại có mưa đạn bay tới. Vừa rồi đi cái kia phòng phát trực tiếp nhìn xuống, đống ca cho người ta đánh 82 cái cả nỉ vạn. 82 cái sao, ta nhìn thấy như thế nào là 100 cái. Ánh mắt ngươi bỏ ra đi. Đống ca quá hảo, một lời không hợp liền mở đánh. Cái kia theo đồng rất xinh đẹp, đống ca đoán chừng là coi trọng người ta hải sản, muốn mua. Nhìn thấy trên màn hình nhấp nhô những cái kia mưa đạn, Trung Lăng há to miệng môi, có chút muốn nói chuyện, lại phát hiện cuống họng khô khốc, nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Lúc này, có mưa đạn hỏi, lại no y dẫn chương trình, ta nhớ được đống ca giống như cũng là ngươi bảng một A. Trung Lăng lộ ra một vòng đàn NG cha tờ tiểu dung, đúng vậy à, hắn cũng là ta bảng một. Đại gia hỏa bắt đầu chửi bậy. Rất lâu chưa từng thấy đống ca đến ngươi chỗ này, đoán chừng là đem ngươi đem quên đi. Đống ca mới là thật đại lão à, quét một cái mấy chục vạn, tại TikTok tiêu phi đoán chừng cũng tốt mấy ngàn vạn. Xem ngươi cái này lạnh, nhanh đi ôm một cái đống ca đuổi đi, hắn tùy tiện đến ngươi chỗ này vùng điểm lộ, đều có thể đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Chương 253, ta bằng hữu có cái nho nhỏ nguyện vọng. Trung Lăng thở dài nói, đừng nói nữa các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn ôm hắn đùi a, nhưng hắn mỗi ngày đi vén lên đường tiểu tỷ tỷ, cũng không nói đến ta phòng phát trực tiếp nhìn xem đứa bé, đoán chừng đã sớm đem ta quên. Cho chuyện cái gì đây các ngươi? Trần Phóng mới vừa ở một cái sinh viên mỹ nữ bên kia đánh xong cạn ủy vạn, quay đầu có rảnh rỗi có thể hẹn đi ra nhìn xem ra nở dê gì. Lúc này trượt đến Trung Lăng phòng phát trực tiếp, vừa tiến đến liền nghe đến nàng nghĩ linh tinh. Hoa, đây là... Đống ca. Nhóm chúng ta chính trò chuyện ngươi đây, ngươi liền đến ta phòng phát trực tiếp, thật sự là nhắc Tào Tháo đến, hoan nghênh Đống ca, hoan nghênh ta Đống ba ba. Nhìn thấy mưa đạn cùng ai đi, Trung Lăng hai mắt tỏa sáng, vội vàng ngạc nhiên hoan nghênh, ngươi thời gian thật dài không đến xem qua ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha, thương tâm rất lâu, vừa rồi bọn hắn còn nói ngươi chạy tới cho một cái gọi theo đồng tiểu tỷ tỷ đánh ca nỉ vạn, thật à. Cái này cũng bị ngươi biết rõ rồi. Trần Phóng trả lời. Trung Lăng nói, là chính ngươi đánh quá nhiều, cũng để người ta phòng phát trực tiếp đội lên tiếng đồng hồ bảng đệ nhất, ta phòng phát trực tiếp người xem chạy tới xem xét, phát hiện là ngươi, sau đó liền trở lại đả kích ta. Hả? Đây là cái gì tình huống? Cạn ủy vạn. Cảm tạ ta đống ba ba cạn ủy vạn, không phải đâu, ta liền theo miệng phát cầu nhỏ, ngươi thế mà một lời không hợp liền cho ta đánh, đây cũng quá tốt đi, đống ba ba ta yêu ngươi. Phòng phát trực tiếp bên trong. Trung Lăng lời nói đến một nửa, phát hiện công màn hình trên đã nổi lên cả nỉ vạn lễ vật đặc hiệu, lập tức vừa mừng vừa sợ. Người xem nhóm gặp một màn này, cũng là hô to đống ca 6 kê. Cả nỉ vạn một cái, 22 cái, 10 cái, 20 cái. Lúc đầu đi, mọi người cũng cảm thấy Trần Phóng đánh trên 100 cái cả nỉ vạn, hẳn là còn kém không nhiều lắm, nhưng tình huống cùng bọn hắn nghĩ không quá đồng dạng. Tại Trần Phóng nhanh chóng ngón tay chỉ động phía dưới, không lâu sau đó, có thể nhìn thấy thính phòng buồn tràng bảng một điểm công hiến. Cao tới 3.000 vạn ở sóng âm. Giống như là 300 vạn nhân dân tệ. 66666. Cái này hắn a, con mắt ta không nhìn lầm đi. 3.000 vạn ở sóng âm. Đây là đánh 1.000 cái cả nỉ vạn a. Đống ca xuất phong. Một cái phe ra gì không có. Đống ca ngươi còn thiếu bạn trai sao? Ta, chân thực nhiệt tình. Trước đó đánh video liền xem người nói đống ca 6 kê. Hiện tại xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Cúng bái cúng bái. Đống ca ta muốn trở thành chân ngươi mau. Phong phát trực tiếp mưa đạn nhấp nhô không ngừng. Làm dẫn chương trình Trung Lăng, người đã sớm ướt. Nhìn xem phòng phát trực tiếp bảng một kia 3.000 van ở sóng âm số lượng, Trung Lăng nuốt nuốt nước bọt, mắt đỏ sừng nói, chúng ta choáng váng, ta không có nằm mơ sao. 3.000 van ở sóng âm. Đống ba ba, ngươi đây là làm gì nha, làm sao đột nhiên cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật ta. Thượng lai tự kỷ đống, ngươi không phải chửi bậy ta cho đừng tiểu tỷ tỷ đánh, không cho ngươi đánh sao, đây không phải cho ngươi đánh sao, đủ không? Trung Lăng ngậm lấy nước mắt nói, đủ rồi, đã sớm đủ rồi, ngươi tùy tiện đánh đánh là được rồi, làm sao đánh nhiều như vậy à, 1.000 cái cạn ủy vạn, đây chính là 300 vạn à. Thu được nhiều như vậy lễ vật, Trung Lăng trước đó tất cả oán niệm quét sạch sành xanh. Đống ba ba quả nhiên vẫn là yêu ta. Bất quá, hắn đây cũng quá hào khí đi, ta vừa mới liền theo miệng nói mà thôi, hắn không nhưng khi thật, còn trực tiếp một khẩu khí đánh nhiều như vậy. Trung Lăng cũng không biết do nên nói cái gì, chỉ có thể nói. 336 kê. Tại Trung Lăng phòng phát trực tiếp ở lại một hồi, Trần Phóng liền rời khỏi, hiện tại không có ở thành đô, chờ quay đầu trở về, có thể tìm nàng tự ôn chuyện. Nói đến, TikTok bình đài nữ dẫn chương trình, Trần Phóng mặc dù hẹn ra qua rất nhiều, nhưng thật muốn vào Trần Phóng pháp nhãn, hơn nữa còn đạt tới giáo hoa cấp muội tử, trên thực tế một cái tay cũng không có, Trung Lăng ở trong đó xem như người nổi bật. Dạng này con cá, Trần Phóng cảm thấy vẫn là tự mình nuôi tương đối tốt, vì để tránh cho bị người khác cho câu đi. Tự nhiên là muốn thỉnh thoảng tới nuôi dưỡng một cái, đánh lên hắn nhãn hiệu. Rời đi Trung Lăng phòng phát trực tiếp về sau, Trần Phóng lại đến cái khác xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nơi đó đánh nhiều lễ vật, nhưng không nhiều, tăng thêm cho Trung Lăng đánh cũng liền 500 van ở. Chống rông đầu tệ cùng vây cá chuyện này, Trần Phóng cũng không có vội vã một ngày liền hoàn thành, bởi vì thời gian không phải rất đuổi, có thể chậm rãi kiềm chế tới. Đang định rời khỏi TikTok, đi đấu ngư nhìn xem lúc. Màn hình điện thoại đỉnh đống nhiên bắn ra tới một cái chú ý dẫn chương trình ngay tại phát trực tiếp hình ảnh. Nha, rốt cục phát trực tiếp rô y sao. Bành Lục Lục phát sóng tại 5 phút trước, phòng phát trực tiếp nhân số rất nhanh phá ngàn, cũng hướng lên vạn tới gần. 66 rốt cục phát trực tiếp. Nữ thần chúng ta chờ ngươi chờ đến bông hoa đều nhanh cảm ơn. 66 hôm nay thật xinh đẹp a, yêu yêu. Đây là lão bà ta, đại gia có ý kiến gì không? Đánh giám, đây là lão bà ta, các vị thân sĩ, nếu ai không phục, rút đao đi. Từng cái, liền sẽ hướng về phía màn hình nha nha, các ngươi đời này cũng chỉ có thể dạng này. Các mê ra trước, trang điểm trong veo đáng yêu Bành Lục Lục hướng về phía ống kính cười nói, trước đó bởi vì công ty tương đối bận rộn, một mực không có phát trực tiếp, cho đại gia nói tiếng thật có lỗi a. Hoan nghênh ta Tây Phong ca, nha, Tây Phong ca ngươi hôm nay tới thật nhanh, ta cũng không có hẹ chặt thông chi ngươi đây. Tây Phong ca, thu được ngươi phòng phát trực tiếp phát sóng nhắc nhở. Có mưa đã nói. Tây Phong ca là chân ái a, chú ý liệt biểu chỉ có 66 một người. Gió Tây chó, nhóm chúng ta quyết chiến đi. Lại no y Tây Phong ca cái này đều nhanh cho 66 đánh hơn ngàn vạn đi. Kẻ có tiền a, Tây Phong ca nở bờ. Thượng lai tự kỷ đống, tiểu tỷ tỷ dáng dấp thật là dễ nhìn, sẽ kêu ba ba sao. Không ngừng nhấp nhô phụ đề bên trong, đông nhiên trà trộn vào tới một cái dị loại. Ngoa tạo, cấp 60, đây là ai? Đống ca tới, là đống ca. Sẽ kêu ba ba sao? Đại lao ngươi cái này có ý tứ gì a? Nóa, có cái lao sắc bí tới, mọi người chú ý, bảo hộ bên ta dẫn chương trình. Đại ca đây là muốn đem ma chảo vươn hướng 66 sao, không muốn a? Không cho phép ngươi khi dễ ta nữ thần, có loại hướng ta đến. Bởi vì mưa đạn lăn quá nhanh, Bành Lục Lục trên thực tế cũng không nhìn thấy Trần Phóng đầu kia mưa đạn, chỉ là phát hiện có cái cấp 60 đại lao tiến nhập phòng phát trực tiếp, vội vàng hoan nên nói. Hoan nên thượng lai tự kỷ đống, hoan nên tiến nhập 66 phòng phát trực tiếp, ưa thích dẫn chương trình có thể điểm xuống chú ý, thêm xuống hội fan hâm mộ nha. Ách, các ngươi cũng đang nói cái gì? Cái gì lao sắc bí tới, còn có cái gì ta sẽ kêu ba ba sao, cái quỷ gì a? Cái kia cấp 60 đại lão hỏi ngươi có thể hay không kêu ba ba. Tây Phong ca là phòng phát trực tiếp quản lý viên, cho nên mưa đạn nhẹ nhàng màn hình, rất dễ dàng bị nhìn thấy. Bành Lục Lục nhìn về sau, kinh ngạc nói, ách, hỏi ta trang. Thượng lai tự kỷ đống, ta có cái bằng hữu là người đáng tin fan hâm mộ, nhưng hắn mắc phải tuyệt chứng, trước khi chết chỉ có một cái nguyện vọng, muốn nghe ngươi gọi vài tiếng ba ba, hát một bài nữa chinh phục, ngươi có thể thỏa mãn hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng sao. Bành Lục Lục. Không bên trong sinh bạn. Thú A đống ca. Ha ha, ngươi cái kia bằng hữu liền là chính ngươi đi, đống ca thật nghịch ngợm A. Têu ba ba. Hát chinh phục. Có thể A, đánh chút lễ vật chứ sao. Ngươi cái này cá nhân, có chút quá mức A. Đến một lần ta phòng phát trực tiếp liền muốn để cho ta kêu ba ba, hát chinh phục. Nghĩ cái gì đâu, ta là loại kia tùy tiện nữ hài tử sao. Chương 254, cái này người thật mạnh mẽ. Bất quá. Đây chính là cái cấp 60 đại ca. Loại này số tại TikTok tiêu phí cũng vượt qua 2.000 ban ở, là danh phủ kỳ thực thần hảo. Mặc dù Bành Lục Lục không có đánh từng tới thượng lai tự kỷ đống tại TikTok hào đánh lễ vật video, nhưng lại minh bạch đây tuyệt đối là một cái đuổi. Đổi lại người khác, nàng ly cũng sẽ không ly, coi như sửa lại, cũng chỉ là lệnh không linh đinh quay về oán giận hai câu. Nhưng gặp được loại này đại lão, Bành Lục Lục cũng không dám làm ẩu, ngược lại lộ ra tiểu dung, ho nhẹ nói. Không có ý tứ A đại ca, ở bên ngoài không dám loạn nhận ba ba, không phải vậy mẹ ta biết rõ, sẽ đánh chết ta. Bất quá, xem ở ngươi bằng hữu nhanh không được phần bên trên, ta gọi hai tiếng đi, ba ba, ba ba. Còn như hát chinh phục, vậy ngươi liền phải cho ta đánh cả nị vản mới được. Thâm Loan số 1 khu nhà cấp cao trong phòng khách, Trần Phóng gặp màn hình điện thoại bên trong Bành Lục Lục hành vi, khỏe miệng hơi vện. Ngươi xem, ban đầu ở sân bay gặp nhau lúc, chủ động bắt chuyện. Nàng còn đối với ta yêu đắp không để ý tới. Nhưng bây giờ, mở cấp 60 số đến nàng phòng phát trực tiếp, tùy tiện nói vài câu, nhường nàng kêu ba ba, nàng liền kêu. Cũng không thể nói Bành Lục Lục kẻ lính hót, mà là tiền vật này, nó chân hương. Phòng phát trực tiếp bên trong. Giờ phút này bầu không khí rất náo nhiệt, đại đa số người xem ngược lại là cũng không cảm thấy Bành Lục Lục lời nói có tật xấu gì. Có đại ca tới, cho chút mặt mũi rất bình thường a. Bất quá, làm lao công hồng phấn Tây Phong ca. Lại không quá vui lòng. Hắn nghĩ đến ta cho ngươi đánh hơn 900 vạn, ngươi cũng không có kêu lên cha ta đâu, hiện tại một cái cấp 60 gia hỏa vừa đến, ngươi liền để cho người ba ba. Có ý tứ gì a? Không có chút nào quan tâm ta cảm thụ a? Tây Phong ca có chút bất mãn, phát mưa đạn, ngươi thật tốt phát trực tiếp là được rồi, không cần thiết phản ứng những này vô lễ yêu cầu. Bành Lục Lục thấy thế, cũng biết rõ Tây Phong ca ghen, liền vội vàng gật đầu biểu thị tốt. Lúc này, thượng lai tự kỷ đống cũng phát tới mưa đạn. đánh cả nỉ vạn liền có thể hát chinh phục, thật sao? Bành Lục Lục nhìn thấy mưa đạn, nói ra, cái kia, quên đi thôi, nhà ta Tây Phong ca không quan tâm ta hát, lần sau, ách, cái này. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, công màn hình trên liền đã nổi lên cả nỉ vạn lễ vật đặc hiệu. Lần sau, vẫn là đừng lần sau đi, liền lần này. Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Bành Lục Lục trừng mắt to, vừa mừng vừa sợ, cảm tạ, tạ ơn thượng lai tự kỷ đóng một cái ca nỉ vạn, hai cái ca nỉ vạn, năm cái, tạ ơn đóng ca lễ vật. Không phải liền là muốn lễ vật sao, trong ba lô đầu tệ còn nhiều, rất nhiều. Trần Phong không có đường yêu cầu, chính là muốn cho cái này đại vong hồng trong phòng phát trực tiếp, ngay trước hơn vạn người xem mặt, vì hắn hát một bài chinh phục. Trước người đối với ta yêu đắp không để ý tới, hiện tại ta để cho ngươi kêu ba ba, còn hát chinh phục, dạng này thú vị mặc dù rất cấp thấp. Nhưng Trần Phóng vốn là cái tục nhân, có thời điểm hắn liền tốt cái này miệng. Trần Phóng tốc độ tay rất nhanh liền đưa 100 cái cạ nỉ vạn, trở thành Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp buồn tràng bảng 1, chừng 300 vạn sóng âm, đầu tệ. Phòng phát trực tiếp bầu không khí, cũng bởi vậy bị nhen lửa. Ngoa tạo, đống ca 6PA. Một lời không hợp liền đánh cạ nỉ vạn, đống ca trong nhà tuyệt so là khai thác mỏ. Hoa ca ca, 300 vạn sóng âm, đây chính là 100 cái cạ nỉ vạn A. Hát một bài chinh phục không quá mức à. Đống ca cái này có chút quá mức à, đánh nhiều như vậy lễ vật, nhường 66 làm sao cự tuyệt ta. Không cho phép khi dễ lao bà ta. Bành Lục Lục vui vẻ nói, cảm tạ đống ca đưa ta 100 cái cạ nỉ vạn, trời ạ, đống ca ngươi quá đại khí, lần đầu tiên tới ta phòng phát trực tiếp liền đưa nhiều như vậy lễ vật, thật sự là quá cảm tạ ngươi, ta cho ngươi trước quản lý viên đi, lần nữa cảm tạ. Thượng lai tự kỷ đống, ta chinh phục đâu. Bành Lục Lục ra mặt có chút run rẩy. Cái này, hát chinh phục, đống ca, ngươi đến thật à? Thượng lai tự kỷ đống, ngươi không phải nói, đánh lễ vật liền có thể hát sao? Ta cái này đánh à, ngươi không biết nói chuyện không nói lời nào à? Bành Lục Lục, cái này. Nói thực ra, người ta đánh 300 vạn sóng âm, tương đương với 30 vạn ở nhân dân tệ lưu thủy, hát một bài chinh phục đương nhiên không quá mức. Nếu là Tây Phong ca không có ở phòng phát trực tiếp, kia không có gì vấn đề. Nhưng là, Tây Phong ca giờ phút này trong phòng phát trực tiếp, Bành Lục Lục có thể không để ý tới cái khác fan hâm mộ, nhưng nhất định phải cân nhờ ở cờ hắn cảm thụ. Lúc này, Tây Phong ca đại khái ngồi không yên, phát tới mưa đạn, ngươi là đến gây chuyện A. Thượng lai tự kỷ đống, ta làm sao lại gây chuyện rồi? Ngươi nói một chút. Tây Phong ca, à, có phải hay không là ngươi trong lòng mình rõ ràng, đến một lần nhường 66 kêu 33 coi như xong, hiện tại lại làm cho nàng hát chính phủ, loại này yêu cầu vô lý, chẳng lẽ không phải đang tìm cớ? Thượng lai tự kỷ đống. Không phải chính nàng nói đánh lễ vật liền có thể sao? Ta lại không buộc nàng, mà lại, ta đây không phải đánh 100 cái ca nỉ vạn sao, ngươi lại nhảy cái gì sức lực à? Tây Phong ca không nói chuyện, nhưng lại dùng hành động nói ra tự mình ý tứ. Tây Phong ca đưa ra ca nỉ vạn, một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh Tây Phong ca cũng đem điểm cống hiến đánh đến 300 vạn sóng âm, 100 cái ca nỉ vạn. Bành Lục Lục, tạ ơn Tây Phong ca lễ vật. Tây Phong ca, không phải liền là ca nỉ vạn sao? Ngươi có thể đánh, người khác cũng có thể đánh, hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ 66. Trên ghế salon, Trần Phóng nghiêng chân nhìn thấy cái này mưa đạn, buồn cười nói, cái này cá nhân ý gì, là muốn cùng ta võ đài à? Có chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, hắn đánh chữ nói, cho nên. Tây Phong ca, muốn nhường 66 hát chinh phục, ngươi đến trải qua ta đồng ý mới được, nhưng bây giờ, ta không đồng ý, có bản lĩnh, ngươi liền so ta đánh càng nhiều rồi nói sau. Phong phát trực tiếp bầu không khí, bởi vì hai người đối thoại, trở nên kích động. Tây Phong ca NBA 666, Tây Phong ca đây là muốn cùng đống ca đối mặt A. Đống ca có dũng khí đón sao? Cảm giác có mùi thuốc súng. Đánh đánh, đống ca bắt đầu đánh. Tại vô số mưa đạn nhấp nô dưới, thượng lai tự kỷ đống cái này ai đi lại đã nổi lên cả nỉ vạn. Tây Phong ca theo sát phía sau, cũng bắt đầu đánh lên cả nỉ vạn. Bắt đầu, đánh nhau. Đống ca vẫn là NBA. Một lời không hợp liền đánh. Ta cảm giác Tây Phong ca muốn lạnh, đống ca cũng không với ngươi nói cái gì đạo lý người. Vừa mới tiến đến, có người nói cho ta đến cùng phát sinh sao. Bành Lục Lục nhìn thấy hai người bắt đầu ở phòng phát trực tiếp vật lộn, mặc dù thu lễ vật thu được rất thoải mái, nhưng vẫn là có chút bối rối, dở khóc dở cười nói, ta say, Tây Phong ca, đống ca, các ngươi đây là làm gì? Cho chút thể diện được không? Đừng đánh, chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Tây Phong ca, ngươi đừng quản. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Thượng lai tự kỷ đống, đừng nhiều tất, ngươi chuẩn bị kỹ càng hát chinh phục chính là. Hai người tốc độ tay cũng không chậm, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền đem cả nỉ vạn số lượng phân biệt đẩy lên 300 cái, Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp, nhân khí cũng vì vậy mà tăng lên không ngừng, rất nhiều người hiểu chuyện cũng chạy vào xem náo nhiệt. Đến 300 cái cả nỉ vạn về sau, Trần Phong không ngừng, tiếp tục đánh, rất nhanh đánh đến 400 cái cả nỉ vạn. Nhưng Tây Phong ca bên kia, lại không động tĩnh. Thế là, Trần Phong phát đi mưa đạn, làm sao không đánh, là không có đầu tệ sao. Thâm thị tòa nào đó ô tô 4S cửa hàng. Tây Phong ca đang ngồi tại phòng làm việc bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thính phòng bảng một thượng lai tự kỳ đống, bổn trang cống hiến 1.200 van ở sóng âm, tương đương với 400 cái cả nỉ vạn. Hắn à, cái này cá nhân vừa mới không phải đã tại đường phòng phát trực tiếp đánh hơn mấy trăm vạn sao, tại sao thua ra còn như thế mãnh liệt ta? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta còn muốn tiếp tục giống như sao? Tây Phong ca cắn răng hận nói y. Chương 255, Tây Phong ca, ta phát hiện chân tướng. Bành Lục Lục không biết rõ thượng lai tự kỷ đống đại danh, nhưng Tây Phong ca lại biết rõ. Bởi vì TikTok có cái thần hào nhóm, Tây Phong ca là bên trong một thành viên. Cái này thần hào nhóm, bên trong tụ tập trên trăm vị TikTok thần hào, đều là tại TikTok lễ vật tiêu phí vượt qua 500 vạn loại kia. Trước đó Chu Nho mở nghị kéo Trần Phong tiến vào quần, bất quá không có bị phản ứng. Tại đến Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp trước đó, hắn vừa vặn tại nhóm bên trong xem tin tức. Phía trên có người phát đầu liên quan tới thượng lai tự kỷ đống hôm nay tiêu phí theo dõi ghi chép. Nghe nói là TikTok nội bộ bên kia số liệu, hôm nay thượng lai tự kỷ đống hết thể tại rất nhiều nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh 500 van ở. Nhóm bên trong không ít người cũng cảm khái cái này ra hỏa thật là mạnh, Tây Phong ca cũng thế. Về sau Bành Lục Lục phát sóng, hắn vừa rồi đi nàng phòng phát trực tiếp, thượng lai tự kỷ đống liền đến. Lúc đầu, hắn là không muốn cùng vị này đại lao đối đầu, loại này cấp bậc đại ca, đến tránh né mũi nhọn. Không thể gây. Nhưng là, cái này ra hỏa thật sự là quá quá mức, Bành Lục Lục cô em gái này, thế nhưng là hắn thủ hộ. Mà lại hắn đã đem hắn cho rằng nhà mình bạn gái, thượng lai tự kỷ đống nhường nàng kêu ba ba coi như xong, nhưng lại được một tức lại muốn tiến một thước muốn cho nàng hát chính phục, cái này không thể nhịn a. Trên thực tế, Tây Phong ca là nghĩ nhẫn, nhưng nhóm bên trong có người hắn, còn trêu chọc hắn, vậy liền nhịn không được. Mà lại, Tây Phong ca cảm thấy, cái này ra hỏa trước đó không phải đánh 500 van ở sao. Đã đập phá nhiều tiền như vậy, hôm nay hẳn là không bao nhiêu hàng tích chứ à. Nghĩ như vậy, Tây Phong ca vì không rơi mặt mũi, cũng vì chính thủ hộ dự định bạn gái, chỉ có thể kiên trì bắt đầu nhặt chén. Nhưng theo thời gian chuyển rời, trong ba lô kia 300 cái cả nị vạn đập xuống về sau, Tây Phong ca phát hiện tình huống có chút không đúng. Thượng lai tự kỷ đống, cái kia gọi gió Tây, ngươi đến cùng còn đánh không đánh, có thể hay không cùng lên đến, không thể liền kích cái âm thanh, đừng lãng phí thời gian. Tây Phong ca nhìn thấy cái này mưa đạn, thử nhai răng, mắng thầm, tên vương bắt đàn này. Hắn có chút không muốn đánh, tiền hắn trong thẻ ngược lại là có, nhưng hắn chỉ tính toán đánh cái này 300 cái cạn nỉ vạn, gom góp 1.000 van ở, sau đó liền có thể ngâm được Bành Lục Lục, không muốn tốn nhiều tiền hơn nữa. Nhưng lúc này, Bành Lục Lục cho hắn phát hoại trạng, nói ra, Tây Phong ca, ngươi đừng đánh, ta vừa mới nghe người ta nói, đống ca giống như không phải người bình thường. Tây Phong ca, vậy ngươi làm sao? Bành Lục Lục, ta cùng lắm thì, liền hát một bài chinh phục mà thôi, không có việc gì. Tây Phong ca không để ý Bành Lục Lục. Nếu như nàng không phát hoẹ chặt nói những này, cái kia còn tốt. Nhưng nàng phát hoẹ chặt nói, kia Tây Phong ca cảm thấy mình nếu quả thật không đánh, thật sợ, Bành Lục Lục sẽ thấy thế nào tự mình. Ta là sĩ diện người A. Cái mặt này, ta do Tây, gánh không nổi. Làm, thật sự cho rằng ta sợ ngươi A, với ai không có tiền giống như. Cắn răng một cái. Tây Phong ca bắt đầu hướng tiệp tộc tài khoản bên trong nạp tiền. Mạo xưng tiền, trở lại phòng phát trực tiếp, phát đầu mưa đạn, vừa rồi có việc tiếp cái điện thoại, tiếp tục. Rất nhanh, hắn liền đem cả nỉ vạn số lượng bổ đến 400 cái. Tây Phong ca nở bờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ nữa nha, nguyên lai là đi đón điện thoại sao. Tây Phong ca cố lên, nhóm chúng ta ủng hộ ngươi, đánh ngã cái này hỗn đản, bảo hộ 66. Ủng hộ Tây Phong ca. Hoa ca ca, mùi thuốc súng quá đậm, thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Tại mấy vạn người xem chứng kiến dưới, hai người một truy một đuổi. Thượng lai tự kỷ đống đánh đến 500 cái cả nỉ vạn, Tây Phong ca cũng đánh đến 500 cái cả nỉ vạn, ngay sau đó là 600 cái, 700 cái. Thẳng đến tại phòng phát trực tiếp trực tuyến nhân số đột phá 10 vạn thời điểm, hai người đánh cả nỉ vạn số lượng, đông lại. Thượng lai tự kỷ đống 1.000 cái, Tây Phong ca 1.000 cái. Hai người cũng đánh 1.000 cái cả nỉ vạn, phân biệt 300 vạn. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong, rất nhanh. Tại Trần Phong ngón tay chỉ động dưới, cả nỉ vạn số lượng đã tăng tới 1.100 cái. Mà Tây Phong ca bên này, ngồi tại phòng làm việc bên trong hắn, giờ phút này cái trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt còn mang theo một chút tơ máu. Thảo! Cái này hỗn đản làm sao còn tại đánh A? Lúc đầu, Tây Phong ca đều có chút không thèm đếm xỉa, nghĩ đến vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải đem thượng lai tự kỷ đống cho đa nhờ len ở xuống tới, bảo trụ tự mình mặt mũi. Thế là, hắn hướng tịp tộc tài khoản bên trong trực tiếp mạo xưng 210 van ở, tăng thêm vừa rồi trong ba lô 90 van ở, gom góp đủ 300 vạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại một đoạn không dài thời gian bên trong, hắn vừa mới mạo xưng 210 van ở, trực tiếp liền bị biển thủ. Mà bây giờ, thượng lai tự kỷ đống lại đánh 100 cái ca nì vạn, sau đó đứng tại nơi đó, chờ hắn đuổi theo. Tỉnh táo lại về sau, Tây Phong ca có chút luống cuống, cái chán đều đã đổ mồ hôi. Cái này ra hỏa, hôm nay đều đã phát ra 800 vạn, làm sao còn có tiền? Đó là cái ma quỷ sao? Rốt cuộc muốn đánh bao nhiêu tiền, khả năng bắt hắn cho ngăn chặn A. Tây Phong ca có chút không muốn cùng đánh, hắn mặc dù tại thâm thị mở nhà 4S cửa hàng, có chút tài sản, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính toán người có tiền. Thật muốn tài phú tự do lời nói, cũng không có khả năng nói đẳng nửa năm mới cho Bành Lục Lục đánh 1.000 van ở, khẳng định tại Bành Lục Lục nói ra yêu cầu về sau, hắn trước tiên liền sẽ đem tiền đánh ra ngoài, trực tiếp đem nàng cầm xuống. Hiện tại, hắn trong thẻ mặc dù còn có tiền, cũng còn có thể hướng tiệp tộc bên trong mạo xưng, nhưng hắn không dám mạo xưng, lại mạo xưng xuống dưới, tự mình muốn phá sản A. Mà lúc này, hầu sống nhóm bên trong có người hắn, hắn vội vàng đi vào nhìn xem xét phía dưới, lông mày cau chặt. Gió Tây ngươi đây là phát tài sao, thế mà thực có can đảm giống như đống ca hướng về phía đánh. Hắn đây không phải phát tài, ta nhìn hắn chính là đơn thuần cấp trên. Đừng đánh ngươi, có phải hay không ngốc nha, rõ ràng người ta chính là tại câu ngươi cá. Lại nói y, thượng lai tự kỷ đống thật không phải công hội người A. Không biết rõ, nhưng hẳn không phải là A. Xem đến phần sau cái này hai đầu tin tức, Tây Phong ca ánh mắt có chút lấp lóe. Thượng lai tự kỷ đống chẳng lẽ là công hội người? Thảo! Không thể nào! Nếu thật là dạng này, kia vừa rồi tại 66 phòng phát trực tiếp, hai người bọn họ là thông đồng bắt đầu, cố ý rồi. Có khả năng này sao? Có, mà lại khả năng phi thường lớn. Đáng chết! Ta giống như bị lừa rồi. Đúng vậy à, thượng lai tự kỷ đống cày tiền mạnh như vậy, còn tới chỗ cho nữ dẫn chương trình đánh, có người nói hắn là máy đuổi đất, nhưng Tây Phong ca cảm thấy không phải, khẳng định có ẩn tình khác. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thượng lai tự kỷ đống lúc ấy hẹn người ra ngoài, rất có thể là nói công hội sự tình. Đúng, là như thế này, nhất định là như vậy, ta phát hiện chân tướng. Cảm thấy mình nhìn thấu hết thảy Tây Phong ca, mắt lộ ra lánh sắc, cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm, ngay tại nổi nóng hắn, thông qua hẹ chặt đối với Bành Lục Lục, ngươi thật đúng là diễn một tay trò hay a. Bành Lục Lục, Tây Phong ca, ngươi đang nói cái gì? Ta diễn cái gì kìa? Tây Phong ca, đừng giả bộ ngươi. Ta đã nhìn thấu ngươi. Bành Lục Lục cảm giác không hiểu thấu, ta giả trang cái gì rồi? Ta làm sao vậy? Ngươi liền nhìn thấu ta, ngươi có thể đem lại nói minh bạch điểm sao? A, lời nói cũng đến cái này phần lên, thật còn cần ta điểm thấu sao? Không phải, ngươi đến cùng thế nào? Là đống ca bên kia sao? Ta sớm nói với ngươi a, để ngươi đừng đánh, ngươi không nghe. Là ngươi để cho ta không đánh, ta liền có thể không đánh sao? Ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai ngươi như thế trà xanh. Ta thật sự là mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi. Bành Lục Lục sắc khóc, Tây Phong ca ngươi đến cùng đang nói cái gì à, ta làm sao lại trả xanh. Chương 256, mời nói ra ngươi điều kiện, năm hơn cầu nguyện phiếu. Tây Phong ca đánh chữ lạnh lùng vạch. Nhóm chúng ta trước đó ước định cẩn thận, chỉ cần ta cho ngươi đánh 1.000 van ở, trở thành ngươi bảng một, ngươi liền đáp ứng làm ta bạn gái, đúng không? Vâng, ta lại không nói không phải a. Vậy bây giờ ta là ngươi bảng một. Trả lại cho ngươi đánh 1.200 vạn hơn, nói như thế nào? Vậy ta chính là ngươi bạn gái A, đây không phải nói xong sự tình sao. Vậy ngươi gọi hai tiếng ba ba tới nghe một chút. Như thường tình huống dưới, kia khẳng định không có vấn đề. Nhưng lúc này, Tây Phong ca hành vi, nhường Bành Lục Lục cảm thấy vô cùng qua loa cùng lỗ mãng, trong lòng không hiểu tức giận, ngậm lấy nước mắt đánh chữ. Tây Phong ca ngươi, hiện tại liền ngươi cũng bắt đầu khi dễ ta sao? Tây Phong ca cười, xem đi. Vừa rồi thượng lai tự kỷ đống để cho ngươi kêu ba ba, ngươi trực tiếp liền kêu, hiện tại ta để cho ngươi kêu, ngươi lại nói ta tại nhục nhã ngươi. Dối trá, ta liền biết rõ, ngươi chưa hề cũng không có nghĩ qua cùng ta nói bằng hữu, ngươi một mực tại lừa gạt ta, một mực coi ta là cá nuôi. Ta rốt cục xem thấu ngươi thật diện mục, Bành Lục Lục, ngươi chính là cái trà xanh phiếu. Cặn bã nữ. Bành Lục Lục khóc, ta không có lừa ngươi, không có đem ngươi làm cá nuôi, ta cũng không nói không làm ngươi bạn gái à. Ngươi đến cùng thế nào sao? Tây Phong ca, đến bây giờ, ngươi còn rào biện. Đi, vậy ta tới giúp ngươi vớt một vớt. Hôm nay, vốn là ta đem tiền đánh rõ ràng, hoàn thành giữa chúng ta ước định thời gian, nhưng là... Ta vừa tới phòng phát trực tiếp không bao lâu, cái kia thượng lai tự kỷ đống, cũng tới. Sau khi đến, để cho ngươi kêu ba ba, hát chinh phục, ta nghĩ như thế nào? Ta khẳng định đến giữ gìn ngươi a. Cho nên, ngươi liền lợi dụng ta cái này loại tâm lý, bước lên ta cùng hắn tranh chấp, sau đó dẫn dụ ta cùng hắn đối với đánh lễ vật. Ta nói đúng sao? Bành Lục Lục, không đúng không đúng, bộ dáng không phải vậy, ngươi nghe ta giải thích. Tây Phong ca, cái này còn có cái gì tốt giải thích, sự thật bày ở trước mặt, ngươi còn không thừa nhận. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thượng lai tự kỷ đống hắn công hội, phải cùng ngươi đạt thành hợp tác đi. Hai ngươi liên hợp lại, cố ý lừa ta đâu, ngươi cho rằng ta ngốc, ta cái gì cũng nhìn không ra sao. Bành Lục Lục, ô ô, ngươi hỗn đản. Tây Phong ca, ngươi còn trái lại mắng ta. Thật buồn cười, hai ta ai hỗn đản, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao. Phi, cặn bạ nữ. Đi, đã ngả bài, vậy cũng không có gì để nói nhiều, lui ta tiền đi, ta hết thể cho ngươi đánh 1210 van ở. Chỉ cần số tiền này ngươi toàn bộ lui còn lại cho ta, chuyện này ta cũng không cùng ngươi truy cứu. Bành Lục Lục nhìn thấy tin tức, ngẩn người, sau đó có chút hoảng nhiên, ta minh bạch, nguyên lai ngươi nói nhiều như vậy, đối với ta lại là chửi tới, lại là chửi rủa, còn thêu dệt vô cớ nhiều lời như vậy, nguyên lai là vì để cho ta lui ngươi tiền. Tây Phong ca, nói nhiều cũng vô dụng, trả lại tiền. Bành Lục Lục, chính ngươi đến hỏi tiệp tộc lui, ta không có. Tây Phong ca, ngươi nếu là dám không trả lại tiền, ngươi thử một chút, ta thế nhưng là biết rõ nhà ngươi địa chỉ. Bành Lục Lục sợ run cả người, trong lòng có chút phát lạnh, trước đó chỉ lo lắng lấy cùng hắn trở mặt, hắn muốn nâng đao chặt ta. Mà bây giờ, chẳng lẽ, chuyện này thật sự nếu ứng nghiệm nghiệm rồi y sao? Bành Lục Lục một mực tại túi đầu đánh chữ, nàng thần sắc biến hóa, bị phong phát trực tiếp đám người nhìn ở trong mắt, cả đám đều đánh chữ hỏi chuyện gì xảy ra. Liên Chân Phóng cũng nghi ngờ. Ngươi đây rốt cuộc cái gì tình huống? Tranh thủ thời gian hỏi một chút cái kia gió tây, hắn còn muốn tiếp tục không? Bành Lục Lục mắt nhìn mưa đạn, một bên nước nở, một bên nói ra, hắn không tiếp tục, ô ô. Trần Phóng hỏi, người khóc cái gì? Bành Lục Lục lau khỏe mắt, bình phục lại cảm xúc, đáng yêu gương mặt bên trên lộ ra một vòng cười khổ, không có gì, chỉ là cùng Tây Phong ca cãi nhau, tâm tình có chút không tốt lắm. Nàng giờ phút này lòng tràn đầy đều là ủy khuất cùng khổ sở, rất muốn tìm cá nhân thổ lộ hết, nhưng bây giờ phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy. Nàng cũng không dám nói lung tung. Dù sao những này người xem bên trong khả năng cất giấu một chút có ý khác người, một khi không xem chừng nói sai, liền sẽ gây nên một chút không thể khống hậu quả. Cho nên, dù là rất muốn chửi bậy cùng oán trách Tây Phong ca, nàng cũng phải gắt gao nhịn xuống, đây là làm một nhân vật công chúng tất yếu tu dưỡng. Trần Phóng lại không qua nở nhiều như vậy, nói thẳng, ta chinh phục đâu, ngươi sẽ không phải quên đi. Đã cái kia do Tây không tiếp tục, vậy bây giờ hẳn là coi như ta thắng chứ. Ngươi thắng. Bành Lục Lục cắn môi, sở sở đáng thương mà nói, chỉ là đồng ca, ta bộ dáng như hiện tại trạng thái cũng không tốt, hát không ra, trước thiếu có thể chứ. Nghe nàng nói như vậy, đến phiên Trần Phóng không vui, trực tiếp đánh chữ nói, ngươi muốn trốn nợ. Phong phát trực tiếp nhiều người như vậy xem ra đây, ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn đồng ý không? Không đồng ý, nói đồng ý đều là liếm chó. Lúc đầu muốn nói đồng ý, nhưng không có ý tứ, ta không làm liếm chó. Đúng vậy a. Nhóm chúng ta mọi người đều chờ ngươi hát chinh phục đâu, tranh thủ thời gian. Đống ca ngươi quá xấu rồi, bất quá ta ưa thích, ha ha. Tây Phong ca đâu, cái này không thấy a, mau chạy ra đây hộ giá a. Đống ca mạnh như vậy, gió tây chó cũng sợ tè ra quần, còn dám đi ra. Đừng đùa. Có sao nói vậy, đống ca thực lực này là thật biến thái. Đống ca 6VA. Bành Lục Lục nhìn thấy phòng phát trực tiếp cái này nhiều người đi theo ồn ào, trong lúc nhất thời có chút không có cách. Nhưng nàng hiện tại thật hát không ra, nếu là hát, Tây Phong ca nghĩ như thế nào nàng? Kia không thể nào thực truy nàng cùng thượng lai tự kỷ đống vướng mắc không rõ, quan hệ không ý tờ rồi. Mặc dù nàng hiện tại đối với Tây Phong ca ấn tượng thẳng họ phơ lì ngã, nhưng cũng không muốn biến khéo thành vụng, lại để cho hiểu lầm sâu hơn. Thế là, Bành Lục Lục nghĩ nghĩ nói, đống ca, nhóm chúng ta thêm cái hẹ chặt rồi nói sau, có thể chứ? Đi. Trần Phóng nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Hai người rất nhanh tăng thêm lên ngoại trạng. Bành Lục Lục lúc này cũng không có gì tâm tư phát trực tiếp, nhường công ty trợ lý đời truyền bá về sau, tự mình chạy đến căn phòng cách vách bổ xuống bị nước mắt làm hoa trang dung. Sau đó phát tin tức nói, đống ca, cảm ơn ngươi cả nỉ vạn, để ngươi pha phí. Trần Phóng, ta chinh phục nói như thế nào? Bành Lục Lục, ngươi cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật, chính là vì để cho ta hát chinh phục sao? Lời này hỏi ý tưởng bên trên, vốn còn muốn che lấp lại, nhưng Bành Lục Lục như thế nhấc lên, Trần Phóng liền cảm giác không có gì có thể dịch cất. Cười một tiếng phía dưới, đánh chữ nói, coi như ngươi hỏi đúng, nói thẳng đi, ngươi nếu là không nghĩ hát chinh phục kỳ thật cũng được, chỉ cần ngươi đáp lại đi ra bồi ta một ngày, kia có hát hay không kỳ thật cũng không sao cả. Thật muốn đi ra, đến thời điểm làm sao cái này chinh phục làm như thế nào hát, là đứng đấy quỷ. Vẫn là nằm sấp cùng nằm. Còn không phải từ Trần Phóng định đoạn. Bành Lục Lục bên kia biến sắc, hoán giận nói, đống ca, ngươi đây cũng quá trực tiếp đi, không có chút nào mang che giấu. Thế nào, ta cái này đề nghị. Vậy ta vẫn hát chinh phục được rồi. Ngươi cứ nói đi, muốn làm sao mới bằng lòng đi ra, đem ngươi điều kiện nói một câu. Lại là một cái muốn ta ra điều kiện. Quen thuộc hương vị. Còn nhớ rõ lần trước Tây Phong ca cũng đại khái là nói như vậy, kết quả hiện tại mắng ta cặn bạn nữ, trà xanh, nói ta đang diễn trò, lừa gạt hắn tình cảm, có thể ta không coi à, ta đều đã chuẩn tốt cùng hắn nói đối tượng chuẩn bị. Có thể giờ phút này, trái tim tan nát rồi. Bất quá, so sánh tới nói, tại Bành Lục Lục trong ấn tượng, đống ca nhìn so Tây Phong ca đáng tin cậy nhiều, cũng so Tây Phong ca càng thêm dứt khoát. Nhớ tới Tây Phong ca vừa rồi hành vi cùng những lời kia, nàng đã tức giận lại ủy khuất. Lòng có nhiều loạn. Mà cái này nỗi lòng một khi loạn, liền dễ dàng xúc động, làm ra một chút nào đánh sự tỉnh tới. Còn ở vào tức giận bên trong Bành Lục Lục, cắn răng một cái, liền đánh chữ nói, đây chính là ngươi nói để cho ta ra điều kiện, vậy ta mở, ngươi nếu có thể đánh đến ta tổng bảng một, ta liền đáp ứng ngươi phía trên nói. Ngươi tổng bảng một là bao nhiêu? Hiện tại 1210 van ở, chính là Tây Phong ca. Thấp thỏm phát hiện tin tức về sau, Bành Lục Lục lại có chút hối hận. Ta lúc này vừa mới tại Tây Phong ca bên kia ăn quả đắng, bị chửi thảm rồi, làm sao lại không nhớ lâu đâu. Bất quá, cách rất lâu, Trần Phóng cũng không có quay về tin tức. Trong lúc nhất thời, Bành Lục Lục có chút xả hơi. Hẳn là bị ta điều kiện hù dọa, cho nên, biết khó mà lui đi. Dạng này cũng tốt. Chương 257, đống ca vĩnh viễn tích thần. Bành Lục Lục cẩn thận suy tư một trận, rất nhanh hạ phán đoán. Cũng đúng, coi như hắn có tiền nữa. Cũng không có khả năng tùy tiện đánh hơn 1.000 vạn cho ta. Trước đó Trần Phóng cho nàng đánh 330 van ở, nhưng đánh đến bảng 1, còn phải lại đánh gần 900 van ở. Đây chính là thật nhân dân tệ, hiện tại niên đại này, kiếm tiền không dễ dàng a. Lắc đầu, Bành Lục Lục đang định cho Trần Phóng phát hoại chát, nói thêm gì nữa thơ ý điểm. Lại trước nhận được hắn phát tới hoại chát, tốt, đã cho ngươi đánh đến tổng bảng 1. Bành Lục Lục trên trán mạo cái dấu hỏi đi ra, tràn đầy nghi hoặc kẹt tại cổ họng. Không biết rõ làm như thế nào phát ra. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền cho ta đánh đến tổng bảng 1. Lục tỷ, ngươi xong chưa? Đồng nhiên, phòng hóa trang bên ngoài truyền đến một cái lo lắng tiếng nói. Thế nào? Bành Lục Lục vô ý thức hỏi. Ngươi tốt cũng nhanh chút trở về phát trực tiếp đi, ta che không được, phòng phát trực tiếp nổ tung, đống ca hắn đánh thật nhiều ca nỉ vạn. Bành Lục Lục tay run run hai lần, điện thoại kém chút không có cầm chắc, mắt nhìn hẹ chặt tin tức. Ánh mắt lấp loe sau khi, nàng liền vội vàng đứng lên mở cửa ra ngoài hỏi, hắn cho ta đánh bao nhiêu cả nỉ vạn? Gần 3.000 cái. Trợ lý trả lời. Là hết thể gần 3.000 cái. Là người đi về sau, hắn đánh gần 3.000 cái, tăng thêm trước đó, hết thể hơn 4.000 cái. Tựa như là, dù sao ta xem ngộng, cả nỉ vạn nhiều lắm, đếm đều đếm không đến, chỉ thấy hắn điểm cống hiến vù vù dâng đi lên. Lục tỷ, ngươi nhanh tự mình đi xem đi, phòng phát trực tiếp cũng nổ. Trợ lý một bên nói một bên run, bộ dáng kia rất là lo lắng cùng kích động. Hết thể hơn 4.000 cái cạn nỉ vạn. Bành Lục Lục nuốt xuống nước bọt, thân thể mềm mại run rẩy, cặp kia mảnh chân xít sao khép lại xuống, hít sâu một khẩu khí, vội vàng co cẳng chạy vội tới camera trước. Nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện cạn nỉ vạn lễ vật đặc hiệu ngay tại không ngừng lấp lóe, mà trên khán đài bảng một bản trận điểm công hiến, càng là đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. 122 ước sóng âm. Phong phát trực tiếp bên trong. Bầu không khí tức thì bị vô số mưa đạn trồng lên đỉnh cao. 6V. Đống ca cái này cái gì tốc độ tay à, 6 phút bộ dáng, đánh gần 3.000 cái ca nỉ vạn, độc thân bao lâu? Vừa tiến đến liền thấy bảng 1-1. 22 ước sóng âm cống hiến, cái quỷ gì? Là ta điện thoại hỏng, vẫn là TikTok hệ thống trục chặt rồi. 122 ước sóng âm. Ta xem ước, cái này tương đương với 1.220 van ở nhân dân tệ đi. Đống ca, vĩnh viễn tích thần. Cho ta xem quỳ xuống. Hắn thế mà đánh. Ta còn tưởng rằng hắn bị ta dọa sợ, mới không có quay về tin tức, kết quả là trực tiếp chạy đến phòng phát trực tiếp đi đánh lễ vật. Cái này cá nhân, cũng quá dứt khoát đi. Vậy ta nên làm cái gì? Bành Lục Lục ngốc trệ thật lâu, cũng không có suy nghĩ đến tiếp sau sự tình, giờ phút này nàng còn đắm chìm trong thu được đại lượng lễ vật trong sự kích động, mắt đỏ vành mắt nói ra. Chúng ta choáng váng, vừa mới ta còn tại phòng hóa trang trang điểm, kết quả trợ lý chạy tới cho ta nói, ta phòng phát trực tiếp nổ, đống ca cho ta đánh gần 3.000 cái cạn nỉ vạn, ta còn không tin, kết quả là thật. Ta lão thiên gia, đống ca ngươi đây cũng quá hảo khí đi, 1.22 ước sóng âm A. Ta xác định ra, là thật cứ như vậy đánh cho ta A, không chuyện xảy ra sau lại muốn ta lui A. Thượng lai tự kỳ đống, ta là loại kia không chơi nổi người sao, làm sao có thể để ngươi lui, có việc mẹ chặt đã nói. Nhìn thấy đống ca mưa đạn thổi qua, Bành Lục Lục rõ ràng trong mắt thủy quang sàn động, nặng nề nuối lòng khẩu khí. Hắn cũng làm lấy phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy mặt nói, kia chắc chắn sẽ không để cho ta trả lại tiền cho hắn. Là thật đánh. Bất quá đống ca quá bất hợp lý, nói đánh liền đánh, hơn 1.000 vạn lễ vật, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, lúc này mới là chân chính thần hảo, chân chính đuổi. Vô luận là khí độ vẫn là cổ tay, cũng hoàn toàn nghiền ép Tây Phong ca, hai người căn bản cũng không lại một cái phương diện. Hẹ chặt bên trên. Bành Lục Lục hưng phấn phát tin tức nói, đống ca, ta lúc đầu không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới ngươi thật đánh, ta ai ra, ngươi cái này đuổi cũng quá lớn đi, yêu ngươi yêu ngươi. Trần Phóng, đừng kéo những cái kia có hay không, vừa rồi ước định, nói như thế nào. Bành Lục Lục ngẩn người, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc trở nên ưu sầu bắt đầu. Vừa rồi cùng Tây Phong ca na ho tách ra, hiện tại liền muốn chuyển đầu đống ca ôm ấp sao. Bành Lục Lục luôn cảm giác mình tốt như vậy trà xanh, nguyên bản, nàng không phải như vậy nữ hài tử, nhưng bởi vì Trần Phóng cho nàng đánh lễ vật thật sự là nhiều lắm. Thế là, Tây Phong ca lúc ấy mắng nàng lời nói, ngay tại một điểm điểm trở thành hiện thực. Nguyên lai, ta không phải cô gái tốt, ta thực chất bên trong kỳ thật chính là thư ca nở ba nữ à. Ai, liền cùng nam sinh tay cũng không có dắt qua cặn bạn nữ, ta đại khái là xã hội hiện nay lệ riêng đi. Bành Lục Lục trong lòng có chút tự dễ ước, nhưng bây giờ nàng có dũng khí cự tuyệt đống ca sao? Không dám. Tây Phong ca đã không cần nàng nữa, nàng nếu là lại đem đống ca cũng đắc tội, đây không phải là ngu quá mức rồi sao? Nàng chỉ có thể yếu ớt đánh chữ nói, chỉ cần ngươi không chê ta, vậy ta liền đáp ứng cùng ngươi làm. Làm đối tượng, làm ngươi bạn gái. Trần Phóng, ta có thể nói qua để ngươi làm ta bạn gái, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Quay về nhìn xuống phía trước cùng Trần Phóng nói chuyện phiếm ghi chép, Bành Lục Lục lo lắng nói, chán nở dê lẽ lại ngươi ý là cái cùng ta hẹn một lần à, nói như vậy, ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Bành Lục Lục mặc dù là cái tiệp tóc đại vong hồng, fan hâm mộ hơn 3.000 vạn, đại gia xưng nàng là nữ thần, nhưng nàng còn không có tự đại đến cảm thấy mình một hẹ ột hơn 1.000 vạn tình trạng. Có thể đống cao ý tứ, lại làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Trần Phóng, có lời gì đi ra gặp mặt sau lại nói đi, ta phát cái địa chỉ cho ngươi, chính ngươi đến đây đi. Tốt ta. Trần Phóng không có phát Thâm Loan số 1 khu nhà cấp cao địa chỉ, mà là đem dưới lầu phở gì 2 khách sạn địa chỉ cho nàng, bất quá cũng tại một tòa nhà bên trong. Phát địa chỉ về sau, Trần Phóng cất kỹ điện thoại, lúc này Mộ Đại Lê đã làm tốt cơm trưa, chính chào hỏi Trần Phóng đi phòng ăn hưởng dụng. Trần Phóng chạy tới ăn cơm trưa, Bành Lục Lục tại camera trước một bên phát trực tiếp, một bên quay về lấy không ít người hẹ chặt tin tức. Có là fan hâm mộ, có là dẫn chương trình bằng hữu, có là TikTok chính thức. Cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho Tây Phong ca quay về xuống tin tức, đem ân oán kết rơi. Tây Phong ca, ngươi cho ta đánh kia bộ phận tiền, ta nắm bắt tới tay, có thể trả lại cho ngươi, nhưng là cái khác kia bộ phận, ta sẽ không nhận, đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng nhường nàng có chút ngộng bức là, tin tức gửi tới về sau, lại bắn ra một cái hồng sắc dấu chấm than. Thế mà đem ta kéo đen. Bành Lục Lục ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì, đây là không cần tiền sao? Bành Lục Lục không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại không hiểu cảnh giác lên, hiện tại ở địa phương không quá an toàn, đến tranh thủ thời gian một lần nữa tìm chỗ ngồi ở, không phải vậy bị Tây Phong ca dẫn theo đao tìm tới cửa, vậy liền xong. Nhưng mà, Bành Lục Lục suy nghĩ nhiều, Tây Phong ca sở dĩ kéo đen nàng, là bởi vì nhìn thấy Trần Phóng tại nàng phòng phát trực tiếp đánh hơn một cái ước sóng âm về sau, hết lòng tin theo hai người bọn họ có kiên tình. Làm tuân theo luật pháp công dân, hắn cũng không có cái gì trả thù suy nghĩ, chỉ là tức giận chi bất quá, cảm thấy mình bị lừa thẳm rồi, lại chết sĩ diện, không có ý tứ hỏi Bành Lục Lục trả lại tiền, cuối cùng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng nuốt, thề về sau lại cho nữ dẫn chương trình tài tiền, chính là chó, đồng thời dưới cơn nóng giận, lại không muốn cùng nói Bành Lục Lục nói chuyện, trực tiếp đem nàng kéo đen. Nói đến, Tây Phong ca trên thực tế là người tốt, chỉ tiếc, đầu không quá linh quang, tính cách cũng quá mềm nhũn. Nếu như đổi lại Trần Phóng, Bành Lục Lục chỉ sợ không lột ra, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua nàng. Chương 258, liền yêu khi dễ người thành thật. Không có truyền bá bao lâu, Bành Lục Lục liền tắt truyền bá. Mà một cái tên là Đống Ca là Bành Lục Lục hào ném hơn 100 triệu sóng âm thời gian thực điểm nóng, cấp tốc leo lên TikTok nhiệt bảng hàng đầu. Cái này điểm nóng chỗ bao gồm video, trên cơ bản cũng đang nói Đống Ca hôm nay giữa trưa tại Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp làm việc. Một là nhường Bành Lục Lục kêu ba ba, sau đó đánh lễ vật hát chính phủ. Hai là Tây Phong Ca tuyên bố chỉ cần có hắn tại, liền sẽ không để thượng lai tự kỷ đồng ý nghĩ đạt được, kết quả về sau mặt cũng bị đánh sưng lên. Ba là Đống Ca về sau tốc độ tay siêu nhanh, tại Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp đánh gần 3.000 cái cạn nỉ vạn, tại chỗ sóng âm cuối cùng cống hiến đạt 1.22 ức, tương đương với 1.220 van ở nhân dân tệ. Bốn là cuồng liếm Đống Ca, 360 không góc chết loại kia. Một trận phát trực tiếp, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hào ném hơn ngàn vạn. Dạng này tình huống, đừng nói TikTok, cái này tại toàn bộ phát trực tiếp giới cũng ít càng thêm ít. Video bình luận khu, cơ hồ tất cả mọi người đang cảm thán có tiền thật tốt, Đống Ca 6P, cúng bái thần hào vân vân. Còn như Tây Phong Ca, một cái đang thương người bị thua, đặt ở cái khác thời điểm, cũng coi là thần hào đại lão, nhưng ở cái này điểm nóng phía trên, lại chỉ có thể biến thành bối cảnh tấm. 4 giờ chiều, mặc trang điểm thanh thuần động lòng người Bành Lục Lục, lái xe đi tới Thâm Loan số 1T7 tòa nhà. Nàng làm TikTok cũng là kiếm lời chút tiền, mua chiếc Porsche 718 đang ngồi điều khiển. Sau khi đậu xe xong, nàng dựa theo Trần Phóng cho địa chỉ, ngồi thừa thang máy lên lầu, đi tới phở gì hai khách sạn, tại một cái nhỏ trong phòng khách, gặp được ngay tại nhấm nháp trà chiều Trần Phóng. Ách, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đừng nói cho ta. Ngươi là Đống Ca. Đến gần về sau, nhìn thấy Trần Phóng ngay mặt, Bành Lục Lục trợn mắt to, nhìn chằm chằm hắn, đáng yêu gương mặt bên trên. Biểu lộ đã triệt để biến thành kinh hãi cùng kinh ngạc. Thế nào, rất kinh ngạc. Trần Phóng cười một tiếng, lúc này trong tay hắn chính ôm điện thoại, điểm làm mấy lần màn hình về sau, hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện phóng tới Bành Lục Lục trước mặt, là cái này sao? Là. Bành Lục Lục nuốt một cái nước bọt, khoe miệng kéo ra một vòng tiêu dung, ngơ ngác gật đầu. Cái kia hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện bên trên, tất cả đều là nàng cùng thượng lai tự kỷ đống nói chuyện trời đất nói chuyện, loại này tư mật nói chuyện phiếm ghi chép, ngoại trừ hắn. Còn có ai sẽ có. Chỉ là, Bành Lục Lục vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đống Ca lại là tự mình trước đó ở phi trường gặp được cái kia xoay ca, đây cũng quá đúng dịp à. Nhớ kỹ trước đó nghe Hạ Du Du nói, Đống Ca dưới tay nàng mua 2 ước khu nhà cấp cao, khó trách hắn tại tiệp tộc cày tiền lúc mạnh như vậy, nguyên lai là cái siêu cấp cao phú xoay à, vậy liền không kỳ quái. Nô y xuống rồi nói sau. Trần Phóng mặt mỉm cười, đối với Bành Lục Lục nhẹ nói. Bành Lục Lục bởi vì lời này, không thể không tạm thời đè xuống trong lòng kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngồi. Ngươi để cho ta ngồi chỗ nào? Trong phòng khách, Trần Phóng trước mặt có một cái hình tròn kính bàn nhỏ. Nguyên bản, bàn nhỏ xung quanh là nên có 4 cái sofa nhỏ ghế dựa, nhưng lúc này ngoại trừ Trần Phóng ngồi cái kia, cái khác sofa nhỏ ghế dựa tất cả đều bị hắn chuyển đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Mấu chốt, hắn ngồi vị trí, còn chặn đi nơi hẻo lánh bên trong chuyển ghế sofa ghế dựa đường. Cho nên, ta cái kia ngồi chỗ nào? Bành Lục Lục trong lúc nhất thời có chút không minh bạch. Nàng cắn môi, nói ra, ta còn là đứng đấy đi, không quan hệ. Đứng đấy không được, ngồi trò chuyện. Trần Phóng nói y. Có thể ta không có địa phương ngồi a. Bành Lục Lục nhỏ giọng nói lầm bầm, cha nở dê lẽ lại, muốn ngã ngồi ngươi trong ngực a. Trần Phóng trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, trừng mắt nhìn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật là có loại ý nghĩ này. Vẫn là nói, ta trước khi đến, ngươi liền muốn tốt đây hết thảy. Sau đó đem hố đào xong, liền chờ ta nhảy vào đến A. Ta có thể không ngồi A. Có chút không tốt lắm. Không thể. Bành Lục Lục gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên hồng sắc, nội tâm vùng vây một hồi, di chuyển chân rời 2 lần, đi đến Trần Phóng phụ cận, xoay người dựa theo ý hắn ngồi xuống. Người ngửi từ trên người nàng truyền đến hương thơm, Trần Phóng tâm tình không tệ. Trước đó không phải là đối ta yêu đắp không để ý tới A, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn để ngươi đến ta trong ngực, liền đến ta trong ngực tới. Trần Phóng mắt nhìn nàng kia hồng nhuận ngượng ngùng khuôn mặt, lại nhìn nàng kia tinh xảo xương quai xanh, động thủ nắm ở bả vai nàng, đừng như vậy xa lạ, đã ngồi xuống, không bằng tới gần chút nữa, dễ nói chuyện. Ta có chút không quen, lần thứ nhất cùng nam hải tử gần như vậy cự ly tiếp xúc. Bành Lục Lục nghiêng qua mắt Trần Phóng, nhìn thấy cái kia anh tuấn không tì vết gương mặt, chỉ cảm thấy rất đẹp tờ trai rất đẹp tờ trai, trái tim không khỏi phanh phanh trực nhảy, đầu óc cũng chóng mặt. A, nói như vậy. Người trước kia không có nói qua bạn trai. Trần Phóng hỏi. Nói qua. Vong luyến, còn bị lừa 300 khối. Bành Lục Lục lúng túng nói. Khi còn đi học mà không hiểu chuyện, tao ngộ qua internet đánh đập, lúc ấy phiền muộn mấy tháng, hiện tại mỗi lần nhớ tới, cũng cảm thấy tự mình đặc biệt xuẩn. Trần Phóng thổi thổi nàng sợi tóc, tại nàng có chút rụt cổ thời điểm hỏi, ngươi rất nhẹ à, bao nhiêu cân? Bành Lục Lục, 82 cân, gần nhất lên cân điểm. Trần Phóng bật cười, ngươi cái này còn gọi béo lên. Kêu bao dài béo một điểm đi. Còn nhớ rõ ta lần trước gặp mặt chàng cảnh sao? Bành Lục Lục khẽ vuốt cằm, nhớ kỹ. Lúc ấy, ta còn muốn thêm bạn hẹ chặt tới, bất quá đáng tiếc, kia thời điểm không có thêm đến. Bành Lục Lục do dự một chút, nói ra, ta lúc ấy đã đáp lại cùng với Tây Phong ca, coi như không phải ngươi, là cái khác bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không cho hẹ chặt. Tây Phong ca, chính là giữa trưa cùng ta đánh qua lôi cái kia ra hỏa. Là hắn. Bành Lục Lục khỏe miệng nhấc lên một vòng đàn ở dê cha tờ tiểu dung, bất quá, ngươi đột nhiên đánh mạnh như vậy, hắn tưởng rằng ta tìm ngươi đến hô hắn, sau đó cùng ta trở mặt, hiện tại cũng đã đem ta kéo đen, lúc ấy ta đột nhiên tại phòng phát trực tiếp khóc, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Trần Phóng cười khẽ, kia ra hỏa rất khổ, đánh hơn 1.000 vạn đi, cái này cũng không có ngâm được ngươi, dắt qua tay không? Không có, chỉ là họ Phơ Lìn đã gặp mặt vài lần, cái kia người rất nhã nhặn. Bành Lục Lục lắc đầu. Ha ha, các ngươi những này nữ à, liền ưa thích khi dễ người thành thật, cho nên liền nên ta như vậy người đến đem ngươi thu mới đúng, miễn cho ngươi về sau lại đi gây tai vạ người thành thật. Trần Phóng nói, đột nhiên đưa tay nắm lên Bành Lục Lục tay trắng, ta cùng hắn có thể không đồng dạng, hắn cả tay đều không dắt qua, ta lại không chỉ có muốn dắt tay ngươi, còn muốn ngươi cái này cả người. Bàn tay hay mu bàn tay truyền đến dày đặc xúc cảm cùng nhiệt độ, Bành Lục Lục nội tâm thẹn thùng cực kỳ, vùi đầu không dám cùng Trần Phóng đối mặt. Trong cổ họng phát ra yếu ớt thanh âm, thế nhưng là ngươi chúng buổi trưa trên hẹ chặt nói, không phải muốn ta làm ngươi bạn gái. Đúng vậy a, cái này không sai. Trần Phóng gật đầu. Bành Lục Lục ngẩng đầu ngắm hắn một chút, lầu bầu nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Mọi người tốt, nhóm chúng ta công chúng. Số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng số thư hữu đại bản doanh. Trần Phóng dùng tay nâng lên nàng kia trắng non cái cằm, tả hữu tưởng tận xem xét một trận, cười nói. Nguyên bản, gặp ngươi trước đó, ta chỉ là muốn gọi ngươi đi ra đùa nghịch một lần coi như xong, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, cho ngươi một cái làm ta tình nhân cơ hội, thế nào, muốn hay không cân nhắc. Chương 259, không phải ta xương cốt mềm, là hắn cho quá nhiều. Bành Lục Lục ngày thường xác thực có thể. Mạng truyền cho nàng chính cho, nhưng Trần Phóng cẩn thận nhìn, không hề động vết đao dấu vết. Mà lại chỉnh thể tư sắc đạt đến Trần Phong trong suy nghĩ tê một cấp. Dạng này muội tử, là thích hợp dùng để xem như chim hoàng yến ôi. Bởi vì bản thân ghen không tệ, chí ít không cần lo lắng tương lai nghi ngờ bảo, sinh ra hậu đại không giống mẹ. Mà lại, loại này không có nói qua bạn trai nữ hài tử, cho Trần Phong cảm giác tương đối đặc thù, làm tự mình chiếm lấy về sau, hắn liền sẽ tự tư đến một mực chiếm hữu, thả cho đường ra súc, trong lòng của hắn không thoải mái. Không giống nhà khác bạn gái, thuế qua về sau. Thỏa mãn nội tâm kia chút ít cửu cửu, sau đó liền làm là một giấc ngộng, lại không liên quan, kia mới tốt nhất. Nhưng mà, Bành Lục Lục nghe được Trần Phóng lời nói, gương mặt xinh đẹp trên nhan sắc lại đột nhiên biến đổi, đang một cái đứng dậy, nhưng lại bị Trần Phóng đè xuống. Bành Lục Lục có chút dây rủa, bất mãn nói, ta không đáp ứng, bạn gái có thể, nhưng khi ngươi tình nhân, dựa vào cái gì? Nói đùa cái gì à, ta Bành Lục Lục tốt xấu có hơn 3.000 vạn fan hâm mộ vắng hồng, nói cái đối tượng. Nếm thử tình yêu đau khổ không có vấn đề, cái này rất bình thường. Nhưng là, muốn nói cho ngươi làm tình nhân, nếu như việc này cho đa mở fan hâm mộ biết rõ, ta còn thế nào gặp người? Trần Phóng nói, trước đừng kích động, ngươi có thể mở điều kiện thử một chút. Bành Lục Lục đôi mi thanh tú nhíu chặt, đống ca, cái này căn bản liền không phải điều kiện gì không điều kiện vấn đề, mà là, ta chưa hề liền không nghĩ tới cho bất luận kẻ nào làm tình nhân, cái này quá hoang đường, nếu như bị người khác biết rõ. Bọn hắn làm như thế nào nhìn ta, ta tiếp tục nên làm như thế nào? Không cho bọn hắn biết rõ, không được sao? Vậy cũng không được. Trần Phóng cũng không nổi, ngược lại kiên nhẫn nói, ta trước đó thông qua Hạ Du Du, mua 2 bộ phòng ở, chuyện này ngươi biết không? Chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Bành Lục Lục nghi ngờ ngắm hắn một chút, ngươi muốn nói cái gì? Trần Phóng không có tiếp tục vừa rồi chủ đề, mà là chuyển chuyện nói, ngươi tiếp tục làm được rất không tệ, fan hâm mộ lượng hơn 3.000 vạn, tùy tiện phát cái video. Cũng có mấy chục vạn điểm khen, mấy triệu người thậm chí hơn ngàn vạn người quan sát. Nhưng là, ta vừa mới cẩn thận đi xem xuống người video, phát hiện không ít đều là đang bắt trước đi, ngươi chỉ là bằng vào dung mạo của mình ưu thế, mới có thể làm đến fan hâm mộ lượng hơn 3.000 vạn. Có thể TikTok khối này, không có cái gì đầu vong hồng có thể nói, theo ta được biết, đại đa số TikTok vong hồng chu kỳ, cũng chỉ có 1 năm nửa năm, thậm chí ngắn ngủi 2-3 tháng. Ngươi mặc dù phát hỏa 2-3 năm, có thể ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ video phong cách, ngươi còn có thể tiếp tục hỏa bao lâu? 5 năm? 3 năm? Vẫn là 2 năm hoặc là ngắn hơn? Bành Lục Lục nghe vậy sắc mặt khó coi. Cứ việc Trần Phóng lời nói này rất đả kích người, có thể bởi vì TikTok đẩy tống cơ chế duyên cớ, liền chú định TikTok vong hồng nghĩ một mức hỏa, ngoại trừ tự mang lưu lượng nhân sĩ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào video chất lượng duy trì. Nhưng nàng Bành Lục Lục, video chất lượng ngoại trừ chính nàng vẻ mặt giá trị QNZ phong cách bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì dinh dưỡng, có thể làm được hơn 3.000 vạn fan hâm mộ, kỳ thật cũng là bởi vì lao sắc bí nhóm tính chất hóa học quá ra sức. Mặc dù một mực không nghĩ tới tự mình có thể hòa bao lâu, nhưng Bành Lục Lục lại trong lòng biết, đừng nói 3-5 năm, coi như 1 năm, trong nội tâm nàng cũng không có gì lực lượng. Đây cũng là nàng gần nhất đã qua 1 năm bắt đầu bốn phía chạy hoạt động, muốn tiến quân ngành giải trí, duy trì lưu lượng cùng nhiệt độ nguyên nhân một trong. Nhưng vấn đề là, nàng làm cũng không thành công, ngành giải trí, không có tốt như vậy tiến vào. Bành Lục Lục gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, ngươi nói những này là có ý tứ gì? Nếu như ngươi cảm thấy dạng này, liền có thể thuyết phục ta, để cho ta cho ngươi làm tình nhân, ngươi liền 10 phần sai. Trần Phóng ôm bả vai, khẽ cười nói, nếu như ta nói, ta có biện pháp để ngươi tại TikTok thời gian dài hỏa xuống dưới, thậm chí có thể để ngươi tiến nhập ngành giải trí phát triển đâu. Bành Lục Lục nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Phóng, ngươi có thể để cho ta tiến nhập ngành giải trí phát triển, không có gạt ta. Trần Phóng cười nói, đương nhiên, không ngại tiết lộ cho ngươi dưới tay ta có 2 nhà giải trí công ty, một nhà là Yến Kinh Tinh Dương giải trí công ty, một nhà là Thượng Hải Khê Thiên Ngu Nhạc công ty. Bành Lục Lục đánh gây hắn, kinh ngạc nói, Khê Thiên Ngu Nhạc công ty lão bản là ngươi? Là ta. Làm sao có thể, nhà này giải trí công ty ta chú ý qua, pháp nhân rõ ràng là cái trung niên nam nhân, mà lại, nhà này công ty tài sản, nhưng có 450 ước đâu, lại là ngươi. Bành Lục Lục nuốt nước bọt, đôi mắt đẹp mở thật là tốt đẹp lớn, khó có thể tin, cũng không dám tin tưởng, mở miệng hoài nghi. Trần Phóng buồn cười nói, ngươi biết hay không cái gì gọi là công ty lão bản đến nhất định là pháp nhân sao. Khê Thiên Ngu Nhạc ta cổ phần khống chế, chiếm cổ 90%, ngươi nói cái này công ty lão bản, là ta, vẫn là pháp nhân. Bành Lục Lục lẩm bẩm nói, thật là ngươi. Trần Phóng, ta lừa ngươi không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn là thật nghĩ lừa gạt ngươi, trực tiếp đáp ứng trước cùng ngươi nói bạn gái, sau đó chờ ngươi phát hiện, lại cùng ngươi chia tay, dạng này chẳng phải là càng thêm đơn giản. Nhưng ta không có, ta lựa chọn để ngươi làm ta tình nhân, cùng ngươi thẳng thắn nói, cái này cũng nói rõ ta cái này người làm việc quang minh lỗi lạc. Nói như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta tình nhân, quay đầu, ta sẽ để cho ngươi cùng Khê Thiên Ngu Nhạc công ty ký kết, để ngươi tiến nhập ngành giải trí. Đến lúc đó bất kể là đóng phim cùng phim tập, vẫn là ca khúc mới phát hành, tống nghệ hoạt động, ngươi cũng có cơ hội tham dự vào. Nghe đến đó, Bành Lục Lục lòng rối loạn, triệt để loạn. Cho người khác làm tình nhân, là sẽ bị phỉ nhổ, bị xã hội hiện đại đạo đức quan trô bài xích bên ngoài. Ngay tại 2 phút trước, nàng Bành Lục Lục là tuyệt đối không thể nào đáp lại Trần Phóng, nhưng giờ này khắc này, bởi vì Trần Phóng những lời này, nàng không có kiên định như vậy, nàng tâm động. Không thể trách ta lập trường không kiên định à, mà là hắn mở ra điều kiện, thật sự là quá mê người. Bành Lục Lục âm thầm lẩm bẩm. Ta hiện tại tâm tình rất loạn, đầu óc chóng mặt, không có biện pháp lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, ta có thể đi trở về cân nhắc, sau đó lại trả lời ngươi sao? Bành Lục Lục khẽ cắn môi mỏng, rõ ràng trong mắt thủy quang liễm diễm. Trần Phóng cười nói, cái này có cái gì tốt cân nhở a cờ, ngươi là chê ta thành ý không đủ a. Vậy dạng này đi, ta trong tay Hạ Du Du mua 2 bộ phòng, trong đó một bộ ở vào sát vách Tam Tương Hải còn vườn hoa. Phòng ở hết thể có 180 bình, 4 phòng 2 sảnh, lúc ấy mua thời điểm bỏ ra 3.500 van ở. Bành Lục Lục bờ môi vi phần, hô hấp dồn dập rất nhiều, lăng lăng nhìn xem Trần Phóng, ngươi nói lời này, lại là cái gì ý tứ? Trần Phóng nói tiếp, chỉ cần ngươi đáp lại làm ta tình nhân, bộ này phòng ở, ngươi trước hết dọn vào ở, chờ đầy 5 năm về sau, ta liền đem nó sang tên cho ngươi, đưa ngươi. Bành Lục Lục đầy dây ai hoán, vì để cho ta cho ngươi làm tình nhân, ngươi đến mức dạng này à? Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi, không chịu thì thôi, ta thành ý đã cho đủ ngươi. Có đáp ứng hay không? Ha ha, mở ra điều kiện như vậy, ngươi coi như hỏi ta một vài lần, ta cũng là đáp lại à? Ô, ba ba mụ mụ, không phải nữ nhi xương cốt mềm à, mà là hắn cho thật sự là nhiều lắm, ta không cách nào cự tuyệt ta. Bành Lục Lục trong lòng gầm thét lên. Nàng nỗi lòng vô cùng phức tạp, nhưng lại không nói chuyện, chỉ là xoay đầu lại, nhắm mắt lại, làm ra một bộ đảm nhiệm ngươi hái bộ dáng, dùng hành động đã chứng minh nàng lựa chọn. Trần Phong thấy thế cười nói, ngươi thật đúng là một cái thông minh nữ hải, làm một cái chính xác lựa chọn. Nhóm chúng ta cũng nín nói chuyện, được chứ? Bành Lục Lục thấp giọng nói, gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Ha ha, như ngươi mong muốn. Trần Phong cười to. Chương 260, Hạ Du Du, tâm tính thăng bằng. Trước đó tại phòng phát trực tiếp thiếu chinh phục, Trần Phong rất nhanh liền nhường Bành Lục Lục lần nữa hát đi ra. Mà cái này một hát, chính là một đêm. Tháng 1 số 25 buổi sáng, Tam Tương Hải còn vườn hoa trong phòng. Trần Phong mang Bành Lục Lục nhìn phòng về sau, đối nàng nói ra, phòng ở coi như rộng rãi, 4 cái phòng ngủ, ngươi chưa ở, vật nghiệp phí ta cũng sớm đã giao rồi, cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Vậy còn ngươi? Bành Lục Lục trong mắt ngậm lấy ánh sáng nhu hòa hỏi, thanh âm lại bởi vì ngày hôm qua lúc ca hát quá ra sức, mà có vẻ hơi khàn khàn. Ta tại Thâm Thị bên này ngốc không được bao lâu, buổi chiều máy bay, muốn về thành đô. A, buổi chiều muốn đi a, nhanh như vậy. Thế nào, không nỡ ta, còn muốn lại hát mấy lần chinh phục sao? Trần Phong trêu chọc nói. Bành Lục Lục thân thể mềm mại run rẩy, đồng bên trong trồi lên một vòng vẻ sợ hãi, bối rối lắc đầu, ngươi đừng nói giỡn, còn hát. Ta cuống họng đều nhanh cầm, ngươi làm cá nhân đi, bỏ qua ta. Cái này đúng nha, ta rời đi về sau, có là thời gian cho ngươi nghỉ ngơi. Trần Phong vuốt vuốt khuôn mặt nàng, nói ra, bất quá, đã ngươi lựa chọn theo ta, vậy liền ai ra, đừng làm cái gì yêu con thiêu thân, không phải vậy bị ta phát hiện, ngươi liền xong đời, minh bạch. Bành Lục Lục cười cười, ngươi nếu là không yên tâm ta, vậy thì tìm cá nhân đến giám thị ta chứ sao. Vậy được, quay đầu ta nhường cá nhân đến xem ngươi. Trần Phong gật đầu. Bành Lục Lục khỏe miệng co giật. Uy, ta chính là vừa nói như vậy, ngươi còn tưởng là thật, thật sự không tin tưởng ta thôi. Không có ở nơi này ở lâu, Trần Phong cùng Bành Lục Lục trò chuyện xong sau, rất nhanh lựa chọn rời đi. Ra Tam Tương Hải còn, Trần Phong xuất ra điện thoại, bấm Hạ Du Du điện thoại. Trần ca, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì không? Nhận được Trần Phong điện thoại, Hạ Du Du 10 điểm mừng rỡ. Không nghĩ tới vị này cao phú xoáy tự mình cùng ta, thật là khiến người thụ sủng nhược kinh a, chính là không biết rõ hắn tìm ta có chuyện gì. Trần Phong nói, Tam Tương Hải còn bộ kia phòng ở, ngươi muốn đi ở không? Hạ Du Du ngẩn người, nuốt xuống nước bọt, vội vàng trả lời, nghĩ à, làm sao, Trần ca ngươi muốn để ta ở. Trần Phong nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, vậy liền miễn phí cho ngươi đi ở. Hạ Du Du hô hấp siết chặt, thật chứ? Tam Tương Hải còn bộ kia phòng ở, thế nhưng là 180 bình, hơn nữa còn là cực kỳ tốt khu vực, mỗi tháng tiền thuê nhà, nói ít cũng phải 4-5 vạn. Nếu quả thật có thể miễn phí đi vào ở, đó chính là kiếm lớn A. Trần Phong. Coi là thật. Vậy ngươi nói đi, nhiệm vụ gì, ta cam đoan hoàn thành. Cũng không phải cái gì gian nan nhiệm vụ, rất đơn giản, chính là bộ kia phòng ở Bành Lục Lục cũng muốn ở. Ngươi đến thời điểm tiến vào, giúp ta nhìn chằm chằm điểm nàng, đừng để nàng cùng cái khác nam có lui tới chính là, nếu có, kịp thời cho ta biết. Ách, ngươi cùng 66 đã tốt hơn rồi. Hạ Du Du kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu a? Ngươi phía trước vừa rồi đem ta ngủ, quay đầu lại đi đem ta bạn gái thân ngủ. Ngươi là ma quỷ a ngươi. Cái này cái gì tốc độ? Ngươi đừng quản, ta mới vừa nói nhiệm vụ, có vấn đề sao? Trần Phong nói y. Không có vấn đề gì, cái này rất đơn giản, nhưng là, ta cùng 66 quan hệ rất tốt, nhóm chúng ta thế nhưng là bạn gái thân, ngươi liền không sợ cùng nàng sâu chuỗi bắt đầu lửa ngươi a? Hạ Du Du ho nhẹ nói y. Trần Phong cười một tiếng, nếu như ngươi phát hiện nàng là lạ, sau đó nói cho ta xác định, ta trực tiếp cho ngươi 8 chữ số ban thưởng. Ngươi sẽ ngốc đến liền 8 chữ số tiền đều không cần a. Hạ Du Du hô hấp siết chặt, 8 chữ số tiền, hơn ngàn vạn a, vị này thổ hảo, thật là có dũng khí ra giá. Ngươi yên tâm, 66 bên kia, liền giao cho ta. Làm bạn gái thân, ta cũng có nghĩa vụ giám sát nàng sinh hoạt tác phong, không thể để cho nàng dưỡng thành không tốt quen thuộc. Hạ Du Du nghĩa chính ngôn từ mà bảo chứng nói y. Rất tốt, nàng bên kia, giải thích thế nào, chính ngươi nhìn xem bịa đặt lý do, không có vấn đề a. Đây là chuyện nhỏ, không có vấn đề. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi cùng nàng, đến cùng là bạn gái quan hệ, vẫn là. Tự mình đoán. Đi, cứ như vậy đi, ta cút. Kết thúc trò chuyện sau. Hạ Du Du nhìn xem màn hình điện thoại, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cường thế như vậy nam nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 66 đoán chừng chỉ có thể cho hắn làm tình nhân rồi. Chỉ là, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nàng Bành Lục Lục kiêu ngạo như vậy một cái nữ hài tử, TikTok đại vong hồng, fan hâm mộ 3.000 vạn đâu, thế mà nguyện ý đáp lại cho Trần ca làm tình nhân, chật chật, làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Xem ra, ta vị này bạn gái thân cũng chẳng có gì ghê gớm nha, còn không phải cái nhỏ tiện hàng, trước kia thật đúng là quá đề cao nàng. Trải qua nàng nam nhân, ta cũng tới qua. Hì hì, thăng bằng thăng bằng. Người chính là như vậy, treo bị tâm rất nặng, Hạ Du Du chưa hề cũng không có phủ nhận qua tự mình ghen ghét Bành Lục Lục. Nhưng bây giờ, nàng khi biết Bành Lục Lục cho Trần Phóng làm tình nhân về sau, nội tâm trong nháy mắt liền thăng bằng. Buổi chiều 5 giờ, Trần Phóng đi máy bay về tới Thành Đô, đi Trung Lăng trong nhà qua đêm. Sau đó mấy ngày, phân biệt nấn ná tại Tô Giao, Trung Lăng, Lâm Thất Thất, Tống Thải Nghê, Giang Thu Ngông đẳng chim Hoàng Yến ôn nhu hương bên trong, hảo hảo cùng các nàng tự cũ. Trừ cái đó ra, Trần Phóng còn mỗi ngày cũng chạy tới Thiên Nghệ phòng tập thể thao tập thể dục, thuận tiện vén lên một cái kỷ huyền thanh. Bất quá, người ta kỷ đại mỹ nữ lần trước phát hiện hắn cùng Tống Thải Nghê có kiên tình về sau, cảm thấy hắn là thư ca nở ba nam, đối với hắn rất có phê bình kín đáo, không tốt lắm vén lên. Nhưng không có chuyện, đến Nhật Phương lớn, kỷ huyền thanh là hắn cửa hàng trưởng, một lát lại chạy không được, nàng sớm tối là Trần Phóng, sớm muộn sẽ đem nàng cầm xuống. Em gái Trần Tiểu Nháo trường học đã nghỉ. Bất quá bởi vì tại chơi đùa trước đó Trần Phóng tại Bắc Điện phụ cận mua cho nàng bộ kia phòng ở, cho nên một mực còn ở tại Yên Kinh, bất quá tới gần cửa ải cuối năm, nàng cũng sắp trở về rồi. Ngày mu nở dê 1 tha nở dê 2. Buổi sáng theo Tô Giao phòng ngủ tỉnh lại, gặp nàng còn đang ngủ say, liền không có quấy rầy nàng, rón rén mặc vào quần áo về sau, liền đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự trong sân nhỏ, An Ấu Điểm chính mặc một thân yoga nhặt, không ngừng mà làm lấy luyện công buổi sáng, dáng người nhẹ nhàng, thân thể xinh đẹp. Trần Phóng nhìn, cũng âm thầm điểm khen, không hổ là chính trước đây nhìn trên cô nàng, lúc ấy tự mình ánh mắt vẫn là rất không tệ. Làm gì đây ngươi, làm sao trong sân luyện, trong biệt thự không phải có cái tiểu kiện thân sao? Khí giới đều là toàn bộ, tại sao không nói đi bên trong luyện? Trần Phóng lên tiếng chào hỏi nàng. Phòng tập thể thao. Tối hôm qua không phải bị hai ngươi làm bẩn sao, ta làm sao đi luyện? An Ấu Điểm dừng lại động tác, quay đầu nhìn Trần Phóng một chút, khinh bị nói. Nhưng trong mắt kia thật sâu ưu oán chi ý, làm thế nào cũng không che giấu được. Trần Phóng nghe vậy giật mình, có chút xấu hổ, kia theo ngươi, ngươi luyện từ từ đi, ta đi ra. An Ấu Điểm không có lên tiếng, đưa mắt nhìn cái kia thon dài tráng kiện bóng lưng ra cửa sân, sau đó ngồi lên một dồn dột sở phẹn tùm rời đi. Hôn đàn này, trước đó còn lời thề son sắt nói muốn một lần nữa truy ta, để cho ta cho hắn sinh cái hầu tử, sau đó liền đưa ta một bộ biệt thự. Kết quả ngươi chính là như thế truy ta. Thường xuyên nhìn không thấy người, mấu chốt thấy được, lời nói cũng không nói được vài câu liền chạy, thật giống như ta rất đáng sợ, sẽ ăn hắn, quá qua loa người. Phi phi phi, ta nghĩ cái gì đây, hắn cùng Giao Giao cũng điên đến loại trình độ kia, ta cũng không muốn một lần nữa bị hắn đuổi kịp khi dễ. Cặn bạn nam nhân đều là lớn móng heo. Hai người này tối hôm qua điên điên khùng khùng, một mực tại trong biệt thự trên nhảy dưới tránh, làm hại An Ấu Điểm không cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể ăn thuốc ngủ mới tiến nhập mộng đẹp. Không phải vậy lúc này khẳng định đều còn tại ngủ đâu. Chương 261, có ý tứ giao dịch, năm hơn cầu nguyện phiếu. Mới một tháng, càng thêm tới gần Tết Xuân. Buổi sáng thời tiết cũng còn không tệ, mặt trời treo ở trên trời tản ra nhu hòa quang mang, ấm áp. Trần Phóng ngồi tại rồn rồn sở phẹn tổng chỗ ngồi phía sau, có chút nhắm mắt, tâm thần khẽ động đem hệ thống mở ra, kia mặt sữa màu trắng giao diện đột nhiên chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt. Tài phú hệ thống, 4 tiêu phí giá trị. 22.353 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch 1 cái, thứ cấp giao dịch 3 cái. Nhà kho, 2 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, có thể sử dụng, 1 phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu, 1 nhóm súng ống đạn được, giảm bớt bên trong. Trong nhiệm vụ, 5 cái thăng cấp nhiệm vụ, đang tiến hành. Cấp 40 tài phú hệ thống, đẳng cấp đã phi thường cao, mỗi ngày tiền vàng loại giao dịch cực hạn, càng là cao tới 2.000 VN nhân dân tệ. Trở lại Thành Đô cái này mấy ngày. Trần Phóng ngoại trừ cùng tiểu tình nhân nhóm trò chuyện nhân sinh bên ngoài, kỳ thật cũng hoàn thành qua 2 cái thường ngày giao dịch, cộng lại tổng cộng thu hoạch 1.720 VN nhân dân tệ. Không tính là nhiều, nhưng cũng phi thường khả quan. Lần trước cùng Triệu Hạ Hùn vốn cầm xuống Khê Thiên Ngu Nhạc công ty về sau, Trần Phóng tài khoản số dư con ở lại liền giảm mạnh đến mấy ngàn vạn, hiện tại bổ sung này 1.000 vạn hơn, cũng coi là thoáng trở về điểm huyết, khiến cho trong thẻ tiền tăng trở lại đến 8.700 VN tình trạng. Cự ly 100 triệu cũng chính là 1-2 cái hảo giao dịch sự tình. Chỉ bất quá, bởi vì mấy lần trước thứ cấp giao dịch thu hoạch quá mức bá đạo duyên cớ, cái này ngàn thanh vạn giao dịch, có vẻ hơi thua chị kém em. Cứ việc đứng trước thăng cấp, nhưng cấp 40 hệ thống, Trần Phóng cảm thấy cũng nên có chút đẳng cấp này điểm mạnh, mới hợp lý à. Không phải sao, hôm nay thị trường giao dịch bên trong, liền đến cái đầy đủ làm cho người kinh ngạc bạn mới dễ. Một, có ý tứ có ý tứ, ngày hôm qua tại đám mây nhìn thấy một cái thú vị vấn đề, nếu như có thể cùng 30 năm trước người tiến hành giao dịch, ngươi chỉ có thể cho hắn khoa học kỹ thuật tư liệu, ngươi muốn nhất cho 30 năm trước người cái gì, lại muốn nhất thu hoạch được cái gì. Hiện tại cũng đã năm 2051, mặc dù tất cả mọi người biết rõ đây là một cái không có khả năng tiến hành giao dịch, nhưng ở vấn đề phía dưới, vẫn là có vô số người cấp ra bọn hắn đáp án. Nhưng ta lật nhìn một cái, phát hiện đều là nhiều không rời đầu nói bậy, cái gì cho phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu, mặt trăng căn cứ toàn bộ phong bế sinh thái hệ thống, món đồ kia ngươi có thể đoạt tới tay a? Không thực tế. Trong mắt của ta, khít khao nhất vẫn là lì thủn khoảng trống điện trì. Theo ta được biết, 30 năm trước lúc ấy, nguồn năng lượng mới ô tô còn thuộc về điểm nóng đi, cái kia thời điểm điện trì năng lượng mật độ quả thực là không thể nhìn, mới 2-300, 3-400, phóng tới hiện tại, 2000 kg trở xuống điện trì, đều là lạc kê. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn lì thủn khoảng trống điện trì, bởi vì khối này tư liệu ta có thể làm đến, đặt ở 30 năm trước kia là cấp thế giới nan đề, liền ủng thưởng ạ vẹ nở đỏ cũng không giải quyết được, nhưng bây giờ lúc này, lại không phải việc khó. Còn như ta muốn cái gì? 30 năm trước người có thể cho ta cái gì? Hoàng kim? Châu báu? Đồ cổ? Vẫn là tề bạch thạch vẽ? Không có ý tứ, những này ta cũng có, ta căn bản không thiếu tiền, ta có đời này cũng dùng không hết tài phú, nhưng ta trôi qua cũng không vui vẻ, bởi vì ta trong lòng một mực có một cái tiếc nuối. Nếu như có thể lời nói, ta rất muốn nhất 30 năm người giúp ta đi giết một người, cái người kia gọi là Phương Lập Vĩ, là một tên phần tử phạm tội, mà lại tội ác tày trời. Thê tử của ta cùng hai cái nhi tử tại châu Úc du lịch, chính là bị hắn bắt cóc sau giết con tin sát hại. Đến bây giờ, cái người kia cặn bã còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta treo thưởng 100 ư cờ cũng không giết chết hắn, đây là ta cả đời đau nhức. Bất quá, 30 năm trước hắn, vẫn là cái Quế Châu tỉnh huyện thành nhỏ trung học giáo viên, nhưng theo ta điều tra đến tư liệu biểu hiện, hắn cái kia thời điểm cũng đã bắt đầu hãm hại vị mãn 14 tuổi tròn thanh thiếu niên. Nếu như có thể, ta hy vọng 30 năm trước người có thể giết chết hắn. Loại này tội ác tày trời người, hẳn là nhanh chóng diệt trừ, để tránh nguy hại xã hội, cho nhóm chúng ta những người vô tội này tạo thành tổn thương. Hắn cụ thể tư liệu là, chi ra, giết chết Phương Lập Vĩ. Thu nhập, một phần lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian, 30 năm. Một phần lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu. Trần Phóng lẩm bẩm nói, hắn đối với điện trì ngành nghề không phải hiểu rất rõ, nhất là giao dịch nâng lên đến lì thủn khoảng trống điện trì. Nhưng không quan hệ. Hiện tại Internet phát đạt, lên mạng tra một cái liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Lì thủn điện cuối cùng hình thái chi lì thủn không khí điện trì kỹ thuật phân tích. Lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái lớn âm mưu. Vì cái gì nói lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái lừa dối người hô to. Hiện tại nghiệp giới đối với lì thủn khoảng trống điện trì đánh giá rất xấu, mặc dù điện trì năng lượng mật độ siêu cao, nhưng này cũng chỉ là trên lý luận, không cách nào chứng thực đến thực tế kỹ thuật bên trong. Bất quá. Hiện tại không giải quyết được lì thủn khoảng trống điện trì nan đề, không đại biểu 30 năm sau cũng không giải quyết được. Theo tìm đọc đến tư liệu biểu hiện, hiện nay lì thủn điện trì năng lượng mật độ, dù là đi tại ngành nghề hàng đầu Tesla, Berger, Panasonic, Tha Đức cùng FG, cùng như bức hống hống trạng thái cố định điện trì, cũng chỉ là 300-400 kg bộ dáng. Liên lấy nguồn năng lượng mới ô tô tới nói, bay liên tục tương đối cao xe, cuối cùng điện trì bao lượng điện cũng chính là 80-100 kWh, độ. Bộ dáng. Dựa theo mỗi lần trăm cây số hao tổn điện 10-15 kWh, tối cao bay liên tục khả đạt 1.000 cây số, nhưng đây chỉ là trên lý luận, lẫn lộn thành phần chiếm đa số. Trên thực tế chạy, mở ra điều hòa không khí, chân chính bay liên tục có thể tới 500 cây số, liền cao nữa là, mà nếu như tại mùa đông chạy, chân thực bay liên tục sẽ còn tiếp tục rút lại. Nhưng nếu quả thật đem lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật cho đột phá, kia đến thời điểm điện trì năng lượng mật độ có thể lên thăng đến 1.000 kg trở lên. Loại này tình huống dưới, ô tô điện trì bao lượng điện có thể làm được dễ dàng 200 kW, thậm chí 300 kW cùng càng nhiều. Loại này thời điểm, ô tô tràn ngập điện về sau, coi như mở ra điều hòa không khí, nghe âm nhạc, đem tất cả hao tổn điện công trình cùng một chỗ mở ra, cũng có thể bay liên tục 1.000 cây số trở lên. Cho nên, Trần Phóng coi như lại thế nào không hiểu điện trì ngành nghề, cũng biết rõ phần này lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật ý vị như thế nào. Nó mang ý nghĩa theo tầng dưới chốt ảnh hưởng toàn bộ nguồn năng lượng mới ô tô ngành nghề, thậm chí phóng xạ đến toàn bộ ô tô giới, thật muốn có thực tế bay liên tục đạt 1.000 cây số trở lên xe điện, cái kia còn có xăng xe chuyện gì à? Lần trước là phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tư liệu, lần này là lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, cái này hai thứ, cũng rất biến thái à? Trần Phóng khỏe miệng hơi vệnh, có chút hưng phấn cùng cảm khái. Nhưng tỉnh táo lại về sau, mắt nhìn Chi Gia, hắn liền có chút khó chịu. Để cho ta đi giết người a. Nếu quả thật giống như hắn nói như thế, cái này Phương Lập Vĩ xác thực tội ác tày trời, đáng chết, loại người này, giết hắn 100 lần cũng không đủ. Nhưng vấn đề là, hiện tại là xã hội pháp trị, hắn coi như phạm pháp, cũng hẳn là từ đặc biệt cơ cấu đến xử phạt hắn, ta là không có tư cách kết thúc tính mạng hắn. Cái này có chút khó khăn a, là muốn để ta đi công nhiên khiêu khích chấp pháp cơ cấu a, ta cũng không dám, ta là chủ nghĩa xã hội hoàn cảnh xuống tuân theo luật pháp tốt công dân a. Nếu như bị bắt được, vậy ta cũng phải xong đời. Có thể phần tài liệu này, cứ như vậy từ bỏ a. Đây chính là lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu a, một khi lấy được, có khả năng sáng tạo giá trị không thể đánh giá. Tin tưởng, đem cái này vấn đề vứt cho người bề trên, bọn hắn cũng sẽ biết rõ cái kia làm thế nào loại lựa chọn a. Vì dân tộc, vì chính nghĩa, vì quật khởi. Phương Lập Vĩ, đáng chết. Phương Lập Vĩ là nhất định phải chết, coi như không phải là vì kỹ thuật tư liệu, đứng tại đạo nghĩa góc độ bên trên, hắn cũng sống không nổi. Chỉ là, giết hắn tốt nhất mượn nhờ tay người khác, chính ta tự mình động thủ, có chút quá tại liều lĩnh, lô mãng. Bất quá, cái này nhiệm vụ trọng yếu, cái kia giao cho ai đây? Sờ lên cầm suy nghĩ một lát, Trần Phóng trong đầu linh quang lóe lên, có chủ ý. Chương 262, mượn đao giết người. Yến Kinh, tòa nào đó trong biệt thự. Ăn được ngủ được sướng như tiên thái vũ, phát hiện cánh tay mình có chút tê dại. Quay đầu xem xét, nguyên lai là ngày hôm qua hẹn về nhà cái kia không thức thời 18 tuyến bên ngoài tiểu minh tinh, một mực gối lên tay hắn đi ngủ. Thái vũ có chút khó chịu, đánh thức nàng về sau, trực tiếp nhường nàng mặc xong quần áo xéo đi, tiểu minh tinh không hiểu ra sao. Mặc dù ngoài miệng không dám chống đối hắn, nhưng trong lòng lại hùng hùng hổ hổ, đem Thái Vũ 18 đời tổ tông cũng cho cửa trách một lần. Đuổi đi tiểu minh tinh về sau, Thái Vũ thói quen mở ra cửa hàng giao diện, nhìn lướt qua, thần sắc liền giật mình. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, lại có bạn mới dễ dô y sao? Thái Vũ vui mừng quá đỗi, vội vàng nhìn chăm chú xem giao diện trên nội dung. Một, nơi này có một cái tội ác tày trời bại hoại, hắn gọi Phương Lập Vĩ, cụ thể tư liệu như sau. Hắn tại tương lai sẽ giết hại rất nhiều người vô tội, sau đó ung dung ngoài vòng pháp luật, loại này ác ma, không ai có thể trừng trị hắn, là xã hội này bi ai, là thời đại này bi ai. Nếu như ngươi có thể đứng ra, hóa thân chính nghĩa, tại Phương Lập Vĩ chưa trưởng thành bắt đầu trước kia, đem hắn đưa đi địa ngục, ngươi đem thu hoạch được giá trị 2.000 van ở hoàng kim thù lao. Hạn lúc một tháng. Đây là... Muốn ta đi giết người a? Thái Vũ xem hết giao diện câu trên chữ nội dung, khẽ cho mày. Là một tên thời đại mới thanh niên, hắn ngoại trừ nhỏ thời điểm không có bị phụ thân đón quay về thời điểm, từng thấy máu, sau khi lớn lên đã nhiều năm như vậy, liền gà cũng chưa từng giết, hiện tại muốn hắn lại giết người. Hắn cái này trong lòng có chút phạm sợ hãi. Nhưng là, thù lao là giá trị 2.000 van ở hoàng kim. Số tiền kia đã không ít, trong lòng của hắn lại nhịn không được có chút tâm động. Muốn hay không đi làm? Thái Vũ trong lòng xoắn suýt lên, giết người kỳ thật không khó, có cái này Phương Lập Vĩ cụ thể tư liệu. Tìm tới hắn về sau, chỉ cần có đao, tìm đúng cơ hội liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại khắp nơi đều là thiên võng, ta động thủ giết hắn về sau, chỉ sợ qua không được nửa ngày, cảnh sát liền sẽ tìm tới cửa, đem ta nắm lấy. Là, giết người không khó, rất đơn giản, từ xưa đến nay đều là dạng này. Nhưng khó là giết người về sau, như thế nào đào thoát, như thế nào tránh cho bị tra, cái này giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Một phen suy nghĩ về sau. Thái Vũ trong lòng lại có chủ ý, có lẽ, không nhất định phải ta tự mình xuất thủ, trong cửa hàng ít giá 2.000 van ở hoàng kim, ta ra 200 van ở, đi tìm chuyên nghiệp lính đánh thuê sát thủ, đem Phương Lập Vĩ xử lý, không được sao à? Là, cái chủ ý này không tệ. Mà lại vì dân trừ hại, người người đều có trách nhiệm, đã Phương Lập Vĩ là tên đại bại hoại, vậy hắn đáng chết, nếu như loại này bại hoại không ai trừng trị, vậy ta nghĩa bất dung tử, liền từ ta đến chủ trì công đạo, tiện hắn đi địa ngục đi. Vì Hoàng Kim, Phi, vì chính nghĩa. Thông qua thứ cấp giao dịch chi nhánh giao diện, nhìn thấy Thái Vũ hóa thành chữ nghĩa ý nghĩa về sau, Trần Phóng hơi nết khỏe môi lên lên, cái này ra hỏa coi như không ngu ngốc, biết rõ đi tìm người khác. Trên thực tế, Trần Phóng cũng có nghĩ qua đi thuê người làm chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không an toàn. Thế là, suy nghĩ phía dưới, liền định thông qua trong hệ thống thứ cấp giao dịch để hoàn thành chuyện này. Cùng Thái Vũ giao dịch, hắn vốn là nghĩ trực tiếp cho hắn 2.000 van ở nhân dân tệ. Nhưng về sau phát hiện hệ thống có quy tắc hạn chế, chỉ có thể hắn cho vật, Thái Vũ đưa tiền. Hắn liền đổi loại mạch suy nghĩ, dùng 2.000 van ở hoàng kim đến cùng hắn giao dịch, mà cái kia bên cạnh cũng cần xuất tiền, nhưng ra chỉ là không đồng. Bởi vậy, giao dịch thành lập. Về phần tại sao ra 2.000 van ở, có hai cái nguyên nhân. Một mặt là Trần Phóng cảm thấy 2.000 van ở cũng không nhiều, so với lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, hắn kiếm được đã đủ nhiều, cho Thái Vũ hút miếng canh, tăng tiến xuống hắn đối với cửa hàng dính tính chất, không gì đáng trách. Một mặt khác là, tại quốc nội giết Phương Lập Vi có rất cao tính nguy hiểm, hắn sợ cho ít, Thái Vũ sợ, hoặc là đầu góc không có quay tới, không dám đi làm, cho nên vẫn là dựa theo hiện nay giao dịch hệ thống mỗi ngày giao dịch hạn mức cao nhất cho đi, cũng không kém điểm này. Đã Thái Vũ bên kia cũng định làm, đó cùng 30 năm sau người kia giao dịch, hẳn là không cái vấn đề lớn gì, lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, rất nhanh liền có thể tới tay, vậy ta có thể bắt đầu sớm làm nhiều chuẩn bị, trước tiên đem điện trì công ty đứng lên. Trong lúc suy tư, Phan Chí Minh lái xe rồn rồn sở phẹn tuẩm, rất nhanh đến ngân hà đầu tư vốn công ty. Trần Phóng ngồi thang máy lên lầu, đi ngang qua quầy khách sạn thời điểm, lại gặp được đã từng nữ đồng học Trương Sơ Tuyết. Buổi sáng tốt, Trần Tổng. Trương Sơ Tuyết cũng nhìn thấy hắn, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ừm. Trần Phóng đối nàng khẽ vước cằm, hiện tại vội vàng đi tìm Lâm xong chuyện thương lượng, không rảnh phản ứng nàng. Gặp hắn cũng không nói cái gì liền đi, Trương Sơ Tuyết có chút mất mát. Còn nhớ rõ, lần trước Trần Phóng hẹn nàng đi ăn cơm, kết quả nàng hơi căng thẳng dưới, nói thân thể không thoải mái, không tiện, sau đó Trần Phóng liền đi. Đi lần này, chính là hơn một tháng chưa thấy qua hắn, khiến cho Trương Sơ Tuyết gần nhất thường xuyên hối hận, thầm mắng mình quá giả, đem một cỗ phe ra di cho nhặt không có, lại giận vừa tức. Thẳng đến hôm nay, mới lại lần nữa nhìn thấy Trần Phóng, lúc đầu cao hứng bừng bừng cùng hắn chào hỏi, lại bị hắn quay về lấy lạnh nhạt gật đầu, cái này khiến nàng có chút thất lạc, trong đầu không khỏi suy tư. Chẳng lẽ là ta lần trước cự tuyệt hắn về sau, hắn tức giận, cho nên liền không muốn để ý đến ta, mới đối với ta lãnh đạm như vậy. Ngay tại Trương Sơ Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Phóng đã tiến nhập công ty, đi vào Lâm Song phòng làm việc, cùng nàng hàn huyên. Trên ghế salon, ngồi ngay ngắn Lâm Song nhìn tài trí ưu nhã, một cô nữ tổng giám đốc khí chất phiêu đãng tại trong không khí, nhưng nghe đến Trần Phóng lời nói về sau, biểu hiện trên mặt lập tức liền không kèm được. Trần Tổng, ngươi để cho ta lại thành lập một nhà điện trì công ty. Lâm Song ngây ngốc hỏi, cặp kia Mỹ lệ ánh mắt trừng lớn đến một cái khoa trương tình trạng. Không sai. Trần Phóng gật đầu, đã sớm tối có thể theo 30 năm sau trong tay người kia cầm tới lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, kia Trần Phóng không có lý do từ bỏ khối này bánh gạ tổ không gặm. Nếu như nói phản ứng tổng hợp hạt nhân là vô hạn nguồn năng lượng cùng rộng lớn tương lai, kia lì thủn khoảng trống điện trì chính là quần quần không ngừng món y, nắm giữ nó, tương đương với nắm giữ trên thế giới này vô số xinh đẹp muội tử hai cái yếu điểm. Một cái là háng của, một cái mặt bài, mà cái này yếu điểm, tại xã hội hiện đại, thường thường cùng tiền vàng tài phú có quan hệ trực tiếp. Mà đã muốn làm lì thủn khoảng trống điện trì, vậy liền hẳn là trước tiên đem điện trì công ty đứng lên, làm một chút làm nền. Phong ngừa chu đáo, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Lâm Song sửng sốt thật lâu, sau đó cười khổ nói, Trần Tổng, ngươi để cho ta trước chậm rãi, ta đến vuốt một vuốt, chúng ta công ty lúc này mới thành lập bao lâu à, tham gia kem đánh răng ngành nghề về sau. Lại muốn làm phản ứng tổng hợp hạt nhân, đoạn thời gian trước tiến quân ngành giải trí, lúc này còn muốn làm điện trì, ngươi cái này khoảng cách đơn giản quá lớn, ta cũng bị ngươi làm choáng. Trần Phóng lườm nàng một chút nói, choáng. Ngươi là cảm thấy mệt mỏi, vẫn là sợ làm không tốt. Dạng này, ngươi nếu là cảm thấy năng lực không cách nào đảm nhiệm hiện tại chức vị, vậy ta có thể cân nhờ ở cờ tìm cá nhân đến thay thế ngươi vị trí, đem ngươi triệt hạ tới. Đỡ phải ngươi mỗi ngày tại ta trước mặt phàn nàn cái này, phàn nàn cái kia. Thế nào? Chương 263, điện trì công ty trước đứng lên. Lâm Đại Mỹ Nữ nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt có quắp hai lần. Có ý tứ gì? Ta liền nói hai câu mà thôi, ngươi cái này không vui, bắt đầu gõ ta dô y sao? Còn nói muốn truy ta đây, ta muốn là thật đáp lại cho ngươi làm tình nhân rồi, ngươi không được đem ta khi dễ khóc, mặc ngươi nắm rồi. Cái này hỗn đản, đại đại tích hỏng. Lâm Song trên mặt bao phủ vẻ ưu hoán, nói, chẳng ra sao cả. Ta chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cũng không hiểu, cũng không phải phàn nàn, ngươi cái này đều muốn rút lui ta sao. Tốt tốt tốt, ta không lắm miệng, còn không được sao. Không phải liền là thành lập điện trì công ty nha, quay đầu lập tức sắp xếp người đi cấp cho ngươi, ăn tết trước liền có thể chuẩn bị cho tốt. Trần Phóng nghe vậy mặt giãn ra lộ cười, nói ra, quản lý công ty ngươi là tay thiện nghệ, nhưng đối với tương lai đại phương hướng cầm lái, ta nói mới tính, đầu tư vốn khối này, ngươi nghe ta là được, điện trì khối này, làm là được. Ta có nắm chắc. Lâm Song không dám phản bác cái này bá đạo ra hỏa, nhưng trong lòng lại có chút toán thầm. Ngươi có nắm chắc, ngươi có cái quỷ nắm chắc, điện trì khối này mặc dù không có phản ứng tổng hợp hạt nhân khó, nhưng thị trường cũng bị người khác đại hán chia cắt xong, cũng không giống như nhất xấu cao trắng răng dạng này, có thể 3-2 tháng liền chạy tới, rất có thể 2-30 năm cũng không có gì thành tích, còn không bằng không làm, lãng phí tiền A. Nhìn xem quốc nội những cái kia nguồn năng lượng mới ô tô xưởng, đều là bởi vì điện trì vấn đề, vẩy nước, nhảy vé nhảy vé. Cũng không phải bọn hắn không muốn nghiêm túc làm, mà là điện trì xác thực rất khó làm, cường nhân tỏa nam A. Bất kể ngươi tướng không tin tưởng ta, chờ lấy xem kia một ngày chính là. Trần Phóng nhìn nàng biểu tình kia, cũng biết rõ trong nội tâm nàng đang nói thầm cái gì đó. Bất quá, không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hiện tại giải thích quá nhiều, cũng phí công vô ích. Lâm Song không nói thêm lời, cười nói, tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Cùng Lâm Song hàn huyên một hồi, hiểu do đến trước mắt công ty cuối cùng doanh thu về sau, Trần Phóng chậm rãi bước rời đi. Hiện tại, Ngân Hà đầu tư vốn công ty cuối cùng doanh thu, đã đạt đến 4.5 ư cờ. Ngoài ra, theo ngày hôm qua bắt đầu, Ngân Hà Y Dược công ty bên kia số 2 kem đánh răng nhà máy, liền đã đầu nhập sản xuất, phối hợp thêm số 1 kem đánh răng nhà máy, mỗi tháng sản lượng đem tăng lên tới 1.000 van ở chi trở lên. Mà mỗi lần chi nhất xấu cao trắng răng giá bán cao tới 88 đồng, chỉ cần tiêu thụ 625 van ở chi kem đánh răng, là có thể đem công ty cuối cùng doanh thu tăng lên đến 10 ức. Lấy trước mắt nhất xấu cao trắng răng hỏa nhiệt trình độ đến xem, sớm muộn sự tình. Đi ngang qua quầy khách sạn, quét mắt ngay tại đóng sách văn kiện Trương Sơ Tuyết, gặp nàng làm việc rất chân thành, Trần Phóng cũng không có đi quấy rầy nàng, trực tiếp rời khỏi. Trương Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn bóng lưng, hít khẩu khí, bĩu môi nói, xem ra là thật giận ta, không muốn để ý đến ta, cái này ra hỏa thật là tiểu khí, à, nam nhân. Nhưng rất làm nàng khó chịu, vẫn là nói xong phe ra gì, bây giờ nhìn bộ dáng, cũng không cái bóng. Khó chịu. Hai ngày sau, Trần Phóng nhận được Lâm Thịnh hối đến 8.560 van ở nhân dân tệ, cùng giá trị 2.000 van ở vàng tỏi. Lần trước theo vệ lão lục trong tay thu hoạch được đám kia hàng hóa, đã toàn bộ bị Lâm Thịnh cho đầu cơ trục lợi đi ra. Tăng thêm vốn có tài khoản số dư còn ở lại, khiến cho Trần Phóng hiện nay có thể di động dùng tài phú lần nữa đột phá 100 triệu, đi tới 1.5 ư cờ. Vệ lão lục bên kia, đã không sai biệt lắm một tháng không có cùng Trần Phóng giao dịch, kia ra hỏa lúc này còn tại huấn luyện trước đó chiêu mộ lên núi mấy trăm tân binh, cũng không có vội vã đi công thành đoạt đất. Chờ hắn đem binh luyện tốt, vạn sự sẵn sàng, chắc chắn sẽ tại Hàng Châu mảnh này khu vực nhấc lên sóng lớn, nếu như thành công, vàng bạc châu đáo những vật này, cũng đều không đáng kể. Mà Thái Vũ bên kia, lén lút làm 2 ngày, cuối cùng là có con đường liên hệ với một cái quốc tế tổ chức sát thủ. Nhưng vừa nghe nói là muốn tới Thanh Vân làm nhiệm vụ, người ta chết sống không muốn tới, giết người ngược lại là đơn giản, nhưng giết về sau, khó mà thoát thân A. Nói hết lời, cuối cùng Thái Vũ theo 200 vạn tăng giá đến 500 vạn, rốt cục thuyết phục đối phương, đặt thành hợp tác. Nhanh nhất cần nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, chậm nhất lời nói, cũng sẽ không vượt qua 25 bầu trời, nếu như vượt qua, cái này giao dịch đem hết hiệu lực. Dứt bỏ những ngày việc vặt, ngày mu nở dê 4 than nở dê 2 ngày này, em gái Trần Tiểu Nháo đi tới thành đô. Trần Phóng lái làm bùa hửa ý nì ạ vẹ nở đỏ đi vào sân bay, ở cửa ra chỗ nhận được Trần Tiểu Nháo, nàng xóa màu đen mái tóc, mặc một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đem vốn là thon thả cao gầy dáng vóc, bao khỏa đến càng thêm nổi bật thức tha. Ca. Trần Tiểu Nháo nhìn thấy hắn, vội vàng nét mặt tươi cười đổ y ra lôi kéo dương hành lý chạy chậm tới. Trần Phóng cười cười, đưa tay xoa nhẹ xuống em gái đầu, hỏi, các ngươi nghỉ một hồi lâu đi, làm sao tại Yến Kinh ngây người lâu như vậy? Trần Tiểu Nháo cười nói, nghỉ là có một trận, bất quá, ta tại Yến Kinh đem ngươi cho lúc trước ta mua bộ kia phòng ở làm dưới, ngoài ra còn có sự kiện, cũng chậm trễ không ít thời gian, bất quá, là chuyện tốt. A, chuyện gì? Ta bị Tinh Dương công ty nhìn trúng, bọn hắn nói ta tiềm lực tốt, sau đó liền cùng ta ký hợp đồng. Trần Tiểu Nháo vui vẻ nói thế nào ca, ta còn là rất lợi hại a. Trần Phóng nhìn nàng kia đắc ý tiểu tư, nói, là rất lợi hại, bất quá, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì a? Tinh Dương giải trí công ty hiện tại lão bản là ta. Trần Tiểu Nháo ngẩn người, thật. Trần Tiểu Nháo gương mặt bên trên biểu lộ ngưng trệ ở. Sau một hồi khá lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, ta nói sao, vì cái gì bọn hắn trước đó rõ ràng cự tuyệt cùng ta ký kết, về sau lại đột nhiên tìm tới ta, còn thay đổi trước đó đối với ta yêu đắp không để ý tới thái độ. Nói một đôi ca ngợi ta lời nói, để cho ta kèm chút cũng coi là, thật sự là tự mình mị lực cùng tiềm lực lây nhiễm bọn hắn, nguyên lai, tất cả đều là ảo giác. Trần Phóng nói ra, ký hợp đồng liền tốt, không cần để ý những chi tiết kia. Trần Tiểu Nháo dậm chân, khổ sở nói, ta lúc ấy là thật cho là mình tiềm lực tốt đâu, kèm chút cũng bị dao động quẻ, tin là thật, kết quả là ngươi công ty. Bất quá ca, ta có chút không hiểu, ngươi cái gì thời điểm trở thành Tinh Dương Ngu Nhạc lão bản? Lần trước đi Yến Kinh thời điểm. Trần Phóng nhìn xem em gái cười nói, về sau à, ngươi nếu là nghĩ trộn lẫn ngành giải trí, bất kể là ca hát vẫn là diễn kịch, nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi an bài rõ ràng, đem ngươi nâng thành đại minh tinh, thế nào? Trần Tiểu Nháo nghe vậy, hốc mắt đột nhiên trở nên hồng hồng, mũi có chút mỏi nhừ, lỏng tay ra dương hành lý về sau, một cái bổ nhào Trần Phóng trong ngực, cảm động nói, tạ ơn, ca ngươi đối với ta thật tốt. Trần Phóng vô vô em gái bả vai, mỉm cười nói, cảm ơn cái gì tạ, một người nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi là em gái ta, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt, về sau à, nếu ai khi dễ ngươi, nhớ kỹ kịp thời nói cho ta, ca giúp ngươi sửa chữa bọn hắn. Ừm ân. Trần Tiểu Nháo gật đầu. Hai người ôm một trận, Trần Phóng vô vô em gái cánh tay, tốt, nhanh buông ra ta. Không muốn, rất lâu không có ôm qua ngươi, lại ôm một hồi. Trần Tiểu Nháo đầu hướng nàng trong lồng ngực túi lưng hai lần. Đều là đại cô nương, còn ôm cái gì ôm, tranh thủ thời gian buông ra, không thấy được chúng quanh đi ngang qua người, xem hai ta nhãn thần thật kỳ quái sao, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là ta bạn gái đâu. Ngươi có chút hề hoài, hôm nay liền hai canh. Chương 264, về nhà ăn Tết. Quản bọn họ làm gì? Trần Tiểu Nháo nói thầm một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, vẫn là nhanh đỏ mặt buông lỏng ra Trần Phóng. Trần Phóng chừng nàng một chút, kéo nàng dương hành lý nói, đi thôi, đi ra ngoài trước. Sau đó dẫn ngươi đi tìm địa phương ở lại. Được. Trần Tiểu Nháo ngoan ngoãn gật đầu, một cách tự nhiên đưa tay khoác lên cà cà cánh tay. Trần Phóng lườm nàng một chút, cũng không nói cái gì. Đi vào ngoài phi trường, lên làm bùa hửa in y, Trần Tiểu Nháo đeo lên dây an toàn, tò mò đánh giá một trận trong xe trang chi, kinh ngạc nói, ca, đây chính là trong truyền thuyết tạ vẽ nở đỏ à. Trần Phóng gật đầu, hỏi, thế nào, thích không? Nếu là ưa thích, quay đầu chờ ngươi đem bằng lái tới, cũng cho ngươi mua một cỗ. Trần Tiểu Nháo nghe vậy vội vàng khoát tay, không muốn không muốn, ca, ngươi đừng cứ mãi nghĩ đến mua cho ta cái này mua kia, có tiền ngươi liền hảo hảo tô nở lấy, mặc dù ngươi phát tài, nhưng không chừng cái kia một ngày tao ngộ khủng hoảng kinh tế, lại không tiền đâu, cho nên ta cảm thấy đi, cái kia tiết kiệm vẫn là đến tiết kiệm mới được. Trần Phóng bật cười, ngươi nha đầu này, ta nói cho ngươi mua xe, ngươi còn phản lấy giáo dục lên ta tới, có phải hay không nghĩ bị đánh? Lược lược lược, ngươi có thể không nợ đánh ta. Trần Tiểu Nháo thè lưỡi. Đối cái mặt quỷ. Sau đó lại cắn cắn môi mỏng, ánh mắt phức tạp nhìn xem ca ca cảm khái nói, bất quá, ca ngươi bây giờ thật tốt lợi hại à, liền Tinh Dương giải trí công ty đều là ngươi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền à? Hiện tại có bao nhiêu tiền? Trần Phóng suy tư dưới, cái này quá sơ lược, không tốt lắm tính toán, 1 tỷ đi. Luận cá nhân giá trị bản thân lời nói, Trần Phóng cái này nói xem như tương đối bảo thủ. Nhưng cho dù là cái này bảo thủ số lượng, cũng làm cho Trần Tiểu Nháo nghe được một trận nghẹn ngào, 1 tỷ. Kia là bao nhiêu tiền a? Đừng quản nó là bao nhiêu tiền, ngươi chỉ cần biết rõ ca của ngươi ta hiện tại không thiếu tiền chính là. Trần Phóng khởi động động cơ, lái làm bùa hựa y ni chạy chậm rãi bắt đầu. Trần Tiểu Nháo lại ở vào 1 tỷ trong rung động, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Lái xe trong chốc lát, Trần Tiểu Nháo có chút phun ra một khẩu khí, quay đầu nhìn về phía lão ca nhãn thần mang đầy vẻ sùng bái, nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi, đúng rồi ca, nhóm chúng ta đây là đi chỗ nào? Dẫn ngươi đi một cái địa phương ở lại. Úc, kia nhóm chúng ta cái gì thời điểm về nhà a? Hậu thiên đi, ta cái này 2 ngày tại thành đô còn có chút sự tình phải xử lý, chờ xử lý xong, liền cùng một chỗ trở về ăn Tết. Ân, tốt. Trần Tiểu Nháo khéo léo điểm lấy cái cằm, ước mơ nói, về nhà lần này đi, ca ngươi biến hóa nhất định sẽ làm cho cha mẹ ngoác mồm kinh ngạc đi, thật sự là chờ mong a. Ngươi trở về chớ nói lung tung. Nói cho bọn hắn ta kiếm tiền chính là, đừng, bọn hắn không hỏi, ngươi cũng đừng nâng, còn có, sau khi trở về đừng loạn tuyên dương ta làm sao vậy, phát tài đều là tiếng trầm, không cần thiết khắp nơi khoe khoang. Trần Phóng dặn dò, biết rõ, điệu thấp nha, ta hiểu. Không có đem em gái năm đi Tô Giao hoặc là Giang Thu Nông ở địa phương, mà là đi vào một nhà 5 sao khách sạn mở gian phòng nhường nàng ở đi vào. Tự mình nuôi chim hoàng yến sự tình, mặc dù là đường đường chính chính, thân chính không sợ bóng nghiêng. Nhưng đó là đối với ngoại nhân mà nói. Đối mặt thân nhân, Trần Phóng còn làm không được bất động như sơn, thản nhiên chỗ chi, cái kia tránh hiểm nghi, vẫn là đến tránh một chút, không thể để cho tự mình tại em gái trong suy nghĩ quang huy hình tượng sụp đổ. Tấm mặt mo này, có thời điểm vẫn là đến bận tâm một cái. Ngày mu NG6 tha NG2 buổi sáng, an bài tốt thành đô các hạng sự tình về sau, Trần Phóng lái làm bùa hựa y nì ạ vẹ nở đỏ, chở Trần Tiểu Nháo cùng nhau về nhà ăn Tết. Đồng hành, còn có mở ra rồi sở phẽn tuần Phan Chí Minh, trong xe thả ở rất nhiều Trần Phóng cùng Trần Tiểu Nháo ngày hôm qua buổi chiều cùng đi IFS mua sắm đồ Tết. Trần Phóng nhà tại thành đô sát vách Đan Thị, không xa, chỉ có hơn 100 cây số, đi cao tốc 2 giờ đã đến. Cùng quốc tế tính chất đại đô thị thành đô so sánh, kinh tế và nhân khẩu phương diện, An Thị liền cho người ta sách giày cũng không xứng, chênh lệch cực lớn, đương nhiên, đây cũng là bởi vì thành đô chỗ tự mang hồng hấp hiệu ứng đưa đến. Bất quá, An Thị cũng có An Thị chỗ tốt, kinh tế lấy lá trà cùng tài liệu mới cùng du lịch là chu cô tờ, đối với dân chúng tương đối hữu hảo, không giống một chút công nghiệp thành thị, đối với sức lao động nghiền ép có thể xương bóc lột. Trần Phóng nhà tại An Thị hai cái khu quản hạt một trong Mông Sơn khu, hạ cao tốc về sau, liền thẳng đến Mông Sơn khu. Lão ba Trần Gia Biển, trước kia tại bên trong thể chế đi làm, là cái công chức. Nhưng về sau từ chức xuống biển lập nghiệp, chỉ là vận khí không tốt lắm, không làm ra cái gì thành tích, hiện tại mở nhà tiệm thuốc, thu nhập còn không tệ. Mà mẹ kế Dương Tố Phân, thì là đang giáo dục ván làm việc, mà lại chức vị không tính thấp, là cái khoa trưởng. Chẳng những người xinh đẹp, mà lại năng lực mạnh, Trần Phóng cũng không biết rõ trước đây nàng là thế nào coi trọng lao đầu tử, có lẽ là cảm thấy hắn dáng dấp đẹp trai. Điều này cũng đúng lý do, Trần Phóng nhìn qua lao đầu tử lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, dáng dấp còn hình người dáng người, anh Tuấn đẹp trai, Trần Phóng cũng là kế tục hắn ghen. Lạm bùa hùa ý nghỉ cùng rồi sơ bực này xe, đừng nói là Mông Sơn khu, cho dù tại An Thị, kia đều thuộc về đỉnh tiêm xe sang trọng, một năm cũng không nhìn thấy mấy chiếc. Cho nên, làm Trần Phóng lái xe lúc vào thành, ven đường người đi đường ánh mắt cả đám đều tập trung vào lạm bùa hùa ý nghỉ phía trên, hay là theo sát phía sau rồi sơ phía trên, thậm chí có ít người còn xuất ra điện thoại, 333 quay lên chiếu. Đại khái, qua không được bao lâu, Mông Sơn khu một số người vòng bằng hưu sẽ xuất hiện cái này hai chiếc xe sang trọng ảnh chụp. Trần Phóng nhà ở hài hòa cư xá, trong khu cư xá bình thường người không nhiều, nhưng bởi vì qua Tết, các nhà các hộ cũng có người trở lại qua Tết, tăng thêm sáng hôm nay thời tiết không tệ, cho nên cư xá hoạt động bên ngoài cái kia quảng trường, tụ tập không ít nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ người, phá lệ náo nhiệt. Làm lạm bùa hủa ý nghỉ cùng rồi sở phẹn tổn tiến vào cư xá lúc, một chút mắt sắc người, lập tức quăng tới ánh mắt. Cái này nhà ai thân thích, mở tốt như vậy xe. Xe này ta nhận ra, trước đó chơi tịp tọc thấy qua, gọi hót chờ át tựa như là. Hót chờ cái bữa, cái này rõ ràng chính là lạm bùa hủa ý nghỉ, ngươi cái gì nhãn thần. Các ngươi hai cái khờ nhóm, đằng sau chiếc xe kia mới ngực, rồi sở hiểu được không? Mấu chốt đây là nhà ai nhỏ xe A. Ngay tại lúc này, Lạm bùa hủa ý nghỉ bỗng nhiên ngừng lại, tay lái phụ cửa xe bỗng nhiên đẩy ra, Trần Tiểu Nháo một bên từ phía trên đi xuống, một bên nói, ca, ta đi xem một chút cha có hay không tại hoạt động phòng đánh bài. Hơn phân nửa tại, hắn mỗi ngày ngoại trừ đánh bài cũng không có việc khác. Hi hi, ta đi ngóng nó. Trần Tiểu Nháo cười nói, vậy ta trước tiên đem xe ngừng đi qua. Trần Phóng lái xe cùng Phan Chí Minh hướng phía trước đi tìm chỗ đậu xe, Trần Tiểu Nháo thì quay người hướng hoạt động phòng đi đến, nhìn thấy mấy cái người quen biết. Vội vàng lên tiếng hô, Giang Thúc, Trần Đại Gia, Vương A Di, chúc mừng năm mới à, ở chỗ này phơi mặt trời đâu. Ngươi là Trần Gia Hải Gia yêu nữ. Ái cha cha, đây không phải nhỏ khuê nữ sao, nghỉ về ăn Tết à, thời gian một năm không gặp, dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta cũng kém chút không nhận ra được đâu, đùa nghịch bạn trai không có. Chương 265, an bài cho ngươi trận ra mắt. Đùa nghịch cái gì bạn trai a, đi học đâu, không đùa. Trần Tiểu Nháo cười trả lời. Đều lên đại học, còn không nói đùa nghịch cái bạn trai mang về, người ta Vương xinh đẹp liền đoà nhì cũng có rồi. Ai, khuê nữ, vừa rồi hai chiếc xe kia, làm sao chuyện A? Ca của ngươi đâu, hắn không có về ăn Tết sao? Trần Tiểu Nháo dần dần trả lời, bạn trai quên đi thôi, ta thật còn sớm A, anh ta về ăn Tết A, vừa rồi ta ngồi chiếc xe kia chính là hắn mở, đối Vương A gì, cha ta ở bên trong đánh bài sao? Tại, ta giúp ngươi gọi hắn. Vương A Di dắt giọng hô, Trần Gia Biển. Đừng đánh bài, nhà ngươi hai cái em bé trở về. Bên trong không ai lên tiếng, Trần Tiểu Nháo chạy vào đi nhìn lên, phát hiện lao đầu tử chính ngậm điếu thuốc, trong tay xoa xoa mặt trược, một mặt chăm chú. Trần Tiểu Nháo thấy thế thật muốn chửi bậy hai câu, từ khi mở tiệm thuốc về sau, lao đầu tử mỗi ngày yêu thích không phải cùng người khoác lác, chính là chơi mặt trược, rõ ràng còn không có đầy 50 tuổi, liền sống thành 70 tuổi bộ dáng, nhỏ thời gian ngược lại là trôi qua rất nhàn nhã. Cha, về nhà. Trần Tiểu Nháo hô. Trần Gia Biển quay đầu nhìn nữ nhi một chút, ồ một tiếng, thấy được nàng cũng không kinh ngạc, tối hôm qua thông qua điện thoại biết rõ nàng cùng nhi tử hôm nay trở về, nói ra, các ngươi về trước đi, ta đánh xong cái này vòng liền trở lại, đồ ăn ta đã mua xong, chính ở đằng kia, ngươi trở về thời điểm nâng trở về đi, đem cơm nấu một cái, ta một hồi trở về làm đồ ăn. Trần Tiểu Nháo bó tay rồi, xem điệu bộ này, khẳng định là vừa mới thua tiền, không muốn đi, nghị thắng trở về. Một bên, Vương A-di chửi bậy nói, Trần Gia Biển, ngươi còn đánh cái bài gì à, nhà ngươi nhi nữ mở ra lớn xe sang trọng trở về, không nhanh đi về. Xe sang trọng. Trần Gia Biển nghe vậy giật mình, nhìn về phía qua bên kia nâng đồ ăn Trần Tiểu Nháo, Tiểu Nháo, cái gì xe sang trọng? Tự mình đi ra xem thôi, ta đi trước. Trần Tiểu Nháo nói một tiếng, dẫn theo đồ ăn liền đi. Lúc này, mấy cái vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy xe người tiến đến hét lên. Lão Trần, nhà ngươi hoa nhi phát đạt, lái là mấy trăm vạn hào xe, ngươi có phúc hưởng rồi. Mấy trăm vạn hào xe. Trần Gia Biển tay vân vây khói, một bộ ngươi đang đùa ta bộ dáng. Nhà ta hai cái con trai, một cái vẫn còn đang đi học, một cái vừa rồi làm việc 2-3 năm, đi đến nơi nào mua mấy trăm vạn hào xe. Mấy trăm vạn. Ha ha, lão Giang ngươi là thật một điểm nhãn lực sức lực cũng không có, làm bùa hựa y nỉ cùng rồi lần sở cộng lại, làm sao đều phải hơn 1.000 vạn. Trần Gia Biển một chán dấu chấm hỏi, làm sao lại hơn 1.000 vạn rồi. Các ngươi càng nói càng thái quá, lão Giang, ngươi đến đánh lấy, ta đi ra xem một chút chuyện ra sao. Trần Gia Biển nói, liền bắt được trên bàn bài tiền, đứng dậy ra hoạt động phòng, cấp tốc đuổi kịp Trần Tiểu Nháo. Đi vào Trần Phóng dừng xe địa phương, Trần Gia Biển gặp hắn bước xuống xe, kém chút không nhận ra được, nhỏ thả. Cha, cái này lớn hơn buổi trưa lại tại đánh bài đâu, thua bao nhiêu? Trần Phóng cười nói. Trần Gia mặt biển không đổi màu, khẽ nói, thua cái gì bao nhiêu, ta không có thua, thắng hơn 200. Thắng hơn 200 còn không muốn đi, ai mà tin a? Trần Tiểu Nháo ở một bên thầm nói. Trần Gia mặt biển ra run lên, nghĩa chính ngôn từ nói, nói với các ngươi cũng không hiểu, bé con nhà đừng quản đại nhân sự tình. Nói, Trần Gia nhìn thấy làm bùa hửa ý nhỉ cùng rồi lùn giỏi sờ, trong mắt tinh mang lấp lóe, thấp giọng nói, xe này là thuê. Cha, ngươi làm sao hỏi như vậy? Trần Phóng buồn cười nói. Trần Gia hẻo lạ qua hắn, cau mày khe nói, tiểu tử ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi lão tử ta cũng không phải chưa thấy qua việc đời, cái này hai xe ta đều biết. Cộng lại đoán chừng phải 1-2 ngàn vạn, không phải thuê, ngươi điểm này tiền lương, ngươi còn có thể mua được. Trần Phóng khẽ cười nói, cha, cho ngài vốn nắn một cái này hai chiếc xe cộng lại, không phải 1-2 ngàn vạn, nói đúng ra là 2.500 vạn ở. Trần Gia Biển. Trần Phóng cũng không có đường nói, kéo ra làm bùa hửa y nì ạ vẹ nờ đỏ cửa xe, từ đó lấy ra chạy chứng nhận, đưa cho Trần Gia Hải đạo, đây là xa hành chạy bản, ngài nhìn xem liền biết rõ. Trần Gia Biển nhìn chăm chú nhìn một chút, trợn mắt to. Sau đó nửa ngày không nói chuyện, đến cuối cùng mới khô cứng mà hỏi thăm, 2.500 vạn ở. Trần Phóng gật đầu, chiếc này làm bùa hửa y nì ạ vẽ nơ đỏ là cao phối, rơi xuống đất 1.000 vạn ở tả hữu, kia rồi lần sở phẹn tùm là lớn trục cách bản, làm được 1.500 vạn ở tả hữu, đúng, bên kia cái kia là ta lái xe, Phan Chí Minh. Ngài tốt. Phan Chí Minh hô. Ách, ngươi tốt. Trần Gia Biển ngẩn người đáp lại, nuốt nuốt nước bọt, lôi kéo Trần Phóng cánh tay. Kêu lên Trần Tiểu Nháo liền hướng trong nhà đi, đi, có lời gì trở về rồi hay nói. Trần Phóng cười một tiếng, đi theo lao đầu tử cùng nhau về nhà, cũng nhường chính Phan Chí Minh đi tìm khách sạn ở lại. Trần Phóng nhà phòng ở không lớn, nhưng cũng có 3 cái phòng ngủ, 1 cái phòng khách. Sau khi về đến nhà, lao đầu tử tựa như là cái cha tài khoản, không ngừng địa bàn hỏi Trần Phóng xe này làm sao tới, tiền này làm sao tới, ngươi ở bên ngoài làm cái gì, có hay không phạm pháp, hiện tại có bao nhiêu tiền tiết kiệm loại hình. Thượng vàng hạ cám lên tiếng hơn 1 giờ. Thằng đến Trần Tiểu Nháo nói, cha, ta đói, ngươi có thể đi nấu đồ ăn sao? Ai, tốt, cái này đi, cái này đi. Trần Gia Biển còn đang tiêu hóa lấy nhi tử vừa rồi lời nói, cả người đầu óc ngọng. Ta nhi tử là ước vạn phú hảo. Thảo, ta lão Trần nhà đây là mộ tổ trên mạo khói xanh A. Ca, cha hắn giống như có chút ngộng. Trần Tiểu Nháo cười trộm nói y. Đổi ta cũng ngộng. Trần Phong nói, bất quá. Không có việc gì, qua mấy ngày là khỏe, đi thôi, hai ta đi đem xe bên trong đồ Tết mang lên tới. Ừm ân. Trạng vạng tối, Dương Tố Phân hết giờ làm vừa rồi về đến trong nhà, liền nhận được Trần Tiểu Nháo đưa tới một cái áo khoác. Trừ áo khoác bên ngoài, Trần Tiểu Nháo lại lần lượt lấy ra nước hoa, son môi, đồ trang điểm các cái khác nữ sĩ vật dụng. Còn như túi sách, Trần Tiểu Nháo không dám đưa, bởi vì mẹ là cái công chức, còn những cái kia xa xỉ phẩm ảnh hưởng không tốt. Dương Tố Phân tâm tình cùng buổi sáng Trần Gia Biển không sai biệt lắm, người có chút ngộng, thẳng đến Trần Tiểu Nháo giải thích về sau, nàng mới lăng lăng nhìn xem Trần Phóng. Tiểu tử này một năm không thấy, liền thành ức vạn phú hảo. Như thế tiền đồ sao? Dương Tố Phân nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi nhỏ thả, ngươi nói bạn gái sao? Không có, mẹ ngài hỏi cái này làm gì? Trần Phóng trả lời. Mặc dù Dương Tố Phân là mẹ kế, nhưng đối với Trần Phóng yêu mến kia không thể chê, từ nhỏ đến lớn một mực sủng ái, so tuyệt đại đa số thân sinh mẫu thân đều gọi trước. Dương Tố Phân cười nói, ngày mu nở dê 3 tha nở dê 2, chính là lập xuân ngày ấy, ta cùng một cái bằng hữu gặp, ăn bữa cơm, trò chuyện lên gia sự. Nàng có cái thân thích niên kỷ cùng ngươi đồng dạng lớn, đều là tháng 3 ba sinh, xem ảnh chụp dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, ta xem hai ngươi rất có duyên phận, lúc đầu ta còn cảm thấy nàng ra ra thế so nhà chúng ta tốt, hôn sự này thành, đối với ngươi tương lai phát triển rất có trợ giúp. Nhưng bây giờ xem xét, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng cái kia thân thích có chút không xứng với ngươi. Bất quá, sự tình đều đã đáp lại nàng, ngươi nếu là nguyện ý đi gặp cái cô nương kia một mặt lời nói, liền ngày mai xế chiều đi gặp một lần, không đi lời nói, ta quay đầu cho ngươi đẩy. Trần Phóng, mặc dù ta xác thực không có bạn gái, nhưng ta tiểu tình nhân vẫn rất nhiều, ngài an bài cho ta ra mắt, hoàn toàn không cần thiết ta. Chương 266, Thần Phi. Hắn còn chưa mở miệng, Trần Tiểu Nháo liền mân mê bờ môi, phát ra kháng nghị. Mẹ, ngươi tại sao lại tới? Năm ngoái ca vừa về đến, ngươi cũng là dạng này, ca hiện tại cũng phát tài, sự nghiệp có thành tựu, cái dạng gì nữ hài tử tìm không thấy, ngươi cũng đừng mỏ mẫm quan tâm hắn sự tình. Cạnh bên, ngay tại chơi đùa lấy giá trị hơn 50 vạn thế bác sáo trang rượu Mao Đài Trần ra biển chen lời miệng, là cái kia họ Tần nữ nhân thân thích. Là nàng. Dương Tố Phân gật đầu, chuyện này trước mấy ngày nàng cho Trần ra biển đề cập qua. Trần ra biển cẩn thận nghiêm túc để chai rượu xuống con, nói với Trần Phóng, nhỏ thả, chuyện này. Ngươi vô luận như thế nào phải đi một chuyến, trước đó mẹ ngươi cũng là vì ngươi nghĩ, mới mặt dạn mày dạy đi nói với ngươi sự tình. Trần Phóng ngửi được một chút không bình thường hương vị, cha, có cái gì ẩn tình sao? Trần Gia Biển nói, cái này họ Tần nữ nhân là chúng ta khu mới nhậm chức khu trưởng, nếu là ngươi không đi, bác nàng mặt mũi, mẹ ngươi bên kia liền khó làm, dù sao nàng đang giáo dục ván làm việc. Trần Phóng kinh ngạc nói, khu trưởng gia thân thích. Trần Tiểu Nháo cũng giật mình nói, mẹ. Ngươi cái gì thời điểm có cái khu trưởng bằng hữu, ta làm sao không biết rõ. Chuyện gì xảy ra a? Dương Tố Phân cười nói, cái kia thời điểm còn không có ngươi đây, lúc ấy ta vừa rồi tham gia công tác không lâu, nàng còn tại học trung học, vừa vặn ta là nàng lớp học lão sư, bất quá không nghĩ tới, lúc này mới chừng 20 năm đi qua, nàng thế mà đã là khu trưởng. Dương Tố Phân năm đó làm qua một đoạn thời gian lão sư, là về sau mới tiến vào bộ giáo dục. Dương Tố Phân nhìn về phía Trần Phóng. Ngươi nếu là cảm thấy khó xử, ta đẩy liền đẩy, không có việc gì, năm ngoái thời điểm, ta cùng cha ngươi cũng còn rất lo lắng ngươi về sau phát triển, nhưng bây giờ ngươi cũng tiền đồ, ta cùng cha ngươi áp lực liền không có lớn như vậy, cũng yên tâm. Trần Phong nói, mẹ, nhìn ngài nói, cái này có cái gì tốt khó xử, ta vừa vặn cũng không có chuyện, ngày mai giữa trưa liền đi nhìn một chút cái kia khu trưởng thân thích, ngươi quay đầu đem nàng phương thức liên lạc cho ta là được. Dương Tố Phân đang giáo dục ván làm việc, một cái nhỏ khoa trưởng. Có dũng khí không cho khu trưởng mặt mũi, cái này truyền đi không tốt lắm. Không phải liền là tướng cái thân sao, đơn giản, đối với Trần Phóng mà nói, không có gì tốt khó xử, dù sao Dương Tố Phân dự tính ban đầu cũng là vì hắn tốt. Người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng thân nhân mặt mũi, Trần Phóng đến chiếu cố. Dương Tố Phân nói, gặp mặt về sau, ngươi nếu là chọn chúng, lấy ngươi bây giờ điều kiện, cơ bản đều có thể thành, nếu như tướng không chúng, tùy tiện qua loa xuống liền đi, không cần quan tâm cái khác. Được. Trần Phóng gật đầu cười một tiếng. Chọn chúng là không thể nào, thật muốn thành sự, có bạn gái, thậm chí kết hôn, Trần Phóng làm như thế nào cho hắn những cái kia chim hoàng yến bàn giao a? Còn thế nào đi chiếu cố càng nhiều bị sinh hoạt ép tới khó mà thở dốc đáng thương cô nương a? Loại này cho đùa có thể không mở ra được. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Phóng chuẩn bị ra ngoài ra mắt. Trần Tiểu Nháo gặp, cười doanh doanh dính sát kéo lại hắn cánh tay, lão ca, bằng không ta và ngươi cùng đi thôi. Ngươi đi làm sao? Ngươi cứ nói đi. Dạng này ra mắt có ý gì, ta biết rõ, trong lòng ngươi khẳng định là cự tuyệt, sở dĩ đáp lại, hay là bởi vì mẹ bên kia đã đáp lại cái kia khu trưởng, ngươi vì chiếu cố mẹ mặt mũi, không thể không đi. Đã dạng này, vậy ta cùng đi với ngươi, giả trang ngươi bạn gái, cái kia nữ gặp về sau, lập tức liền biết rõ ngươi thái độ, cũng sẽ không lại vướng mắc ngươi, dạng này chẳng phải là rất tiện lợi. Trần Tiểu Nháo trông mong nhìn lấy ca ca. Lại chỉ nghe hắn nói, ngươi có phải hay không đốc? Ta nếu là có bạn gái, còn đi ra mắt, người ta nghĩ như thế nào nhà chúng ta? Mẹ mặt mũi đặt ở nơi nào? Trần Phóng vừa nói vừa sở trường gõ em gái cái chán, động động ngươi cái đầu nhỏ con, loại chuyện ngu xuẩn này, có thể tùy tiện làm gì? Không ưa thích trực tiếp cự tuyệt chính là, không cần thiết làm những này loẹ loẹn, không phải vậy dễ dàng rời lên khối đá nện chân mình, hiểu không? Ách, ngươi nói cũng đúng, vậy ta không đi. Trần Tiểu Nháo tán đồng gật đầu, sau đó lại bổ sung, vậy ngươi về sớm một chút, ngươi không tại, ta một người ở nhà nhàm chán. Biết rõ, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi, nhàm chán liền đánh trò chơi đọc tiểu thuyết. Ra cửa, Trần Phóng lái làm bùa hửa in y, rời đi cư xá, trực tiếp hướng ước định ra mắt nơi chạy tới. Mông Sơn Khu, một tòa tòa nhà văn phòng bên trong. Tần Phi mở xong sau đó, trở lại phòng làm việc, trên mặt lại bị mây đen bao phủ. Lúc đầu lần này theo thành đô bên kia điều nhiệm đến Mông Sơn Khu, có chút minh thăng ám hàng ý tứ, nội tâm của nàng là không hài lòng lắm, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể phục tùng tổ chức trên an bài, thật tốt đem thuộc bổn phận làm việc làm tốt, xứng đáng chính mình cái này khu trưởng chức vị. Nhưng là, vừa tới Mông Sơn Khu liền gặp trở ngại, cứ việc trong lòng biết đây là tất nhiên, vẫn như trước làm nàng có chút tâm tác. Làm quan, thật khó. Tay trắng vuốt vuốt thái dương huyệt, Tần Phi mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là giữa trưa, nên đi dùng cơm. Nhưng ở lúc này, nàng tư nhân điện thoại di động vang lên bắt đầu. Vội vàng lấy tới xem, thấy là Dương Tố Phân gọi tới, kết nối về sau cười nói, Dương lão sư, ngươi làm sao gọi điện thoại tới? Lãnh đạo, ngài cũng đừng gọi ta lão sư, vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình. Dương Tố Phân nói y. Một mã thì một mã, làm việc thường có làm việc xưng hô, bí mật, lấy bằng hữu thân phận từng giao, cũng không xung đột. Đúng, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì không? Là như thế này, đoạn thời gian trước ăn cơm thời điểm, nhóm chúng ta cho tới nhà ta tiểu tử kia, ngài không phải nói ngài cũng có cái em gái sao, đã hai người bọn họ là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy nói rõ hai người rất có duyên phận, liền ăn bài bọn hắn gặp mặt, lẫn nhau hiểu rõ. Dương Tố Phân nói y. Tần Phi vua xuống trắng non cái chán, giật mình nói, ai, ngươi nhìn ta trí nhớ này, gần nhất mấy ngày họp mở tê, đem chuyện này đem quên đi, trước đó ước định cẩn thận thời gian, giống như chính là hôm nay à. Đúng, hôm nay giữa trưa, nhà ta chàng trai đã qua. Được, ta bên này lập tức an bài Tiểu Huyên đi. Cùng Dương Tố Phân kết thúc trò chuyện, Tần Phi lại bấm em gái Tần Huyên điện thoại, mở miệng chính là hỏi, Tiểu Huyên, ngươi đến đâu mà rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh thúy thanh âm, ta còn trên Thượng Hải đâu? Tần Phi nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngươi làm sao còn trên Thượng Hải? Ta trước đó không phải nói với ngươi, hôm nay có cái ra mắt, để ngươi đuổi tại trước giữa chưa trở về sao? Làm sao còn không có khởi hành? Tần Huyên ai thán nói, tỷ, không thể trách ta à, ta ngày hôm qua buổi chiều liền muốn đi, vé máy bay cũng đã đặt xong, nhưng ta công ty tạm thời có nhiệm vụ, chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể lấy thêm hết mấy vạn tiền thưởng. Ngươi nói, vì cái ra mắt, ta phải bỏ qua kia hết mấy vạn tiền thưởng sao? Thần thiếp không ngồi tới à. Tần Phi nhẹ giọng khe nói, ngươi tìm lấy cớ à ngươi. Tần Huyên, ta không có tìm lấy cớ, mặc dù ta đối với ra mắt chuyện này rất phản cảm. Nhưng đã ta trước đó đáp lại ngươi, ta liền sẽ không tùy tiện nuốt lời, thật sự là công ty thật có nhiệm vụ đi không được á tỷ. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương là ta cấp 3 lão sư nhi tử, ta đã chính miệng đáp lại nàng, hiện tại nuốt lời, ngươi để cho ta đường đường khu trưởng mặt, đặt ở nơi nào? Chương 267, đợi muội ra mắt. Tân Huyên nói, ôi, ta biết rõ ngươi thích sĩ diện, nhưng ngươi đừng nóng giận nha, việc này cũng không phải không có giải quyết biện pháp. Có cái gì biện pháp? Ngươi ngược lại là nói một chút. Rất đơn giản rồi, tỷ ngươi không phải muốn cho ta giới thiệu đối tượng sao, vậy ngươi đi giúp ta tướng thôi, nếu như ngươi có thể chọn chúng, vậy ta quay đầu lại đi nhìn xem, ngươi tướng không chúng người, cũng đừng đến phiền ta, ánh mắt của ta cao ra đây, ngươi cũng không phải không biết rõ. Thần Huyên cười hì hì nói. Thần Phi hừ lạnh một tiếng, nói, để cho ta thay ngươi đi ra mắt. Cái này như cái gì lời nói? Dù sao, ngươi cũng đã đáp lại ngươi cái kia cấp 3 lao sư. Cũng không thể nuốt lời đi, đi xem một chút thôi, ta đại khu lớn. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Nhanh nhanh, liền cái này hai ngày. Chờ ngươi trở về ta lại thu thập ngươi. Tần Phi cùng Tần Huyên 2 tỷ muội, là thổ đất mới Trường An thị người, quê quán thân thích phần lớn ở chỗ này, cho nên ăn tiết thời điểm, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, đều sẽ trở lại qua tiết. Cúp điện thoại, Tần Phi thu hồi điện thoại, có chút phun ra một ngụm chọc khí, thì thảo đoán giận nói. Cái này Tần Huyên càng ngày càng không đứng đắn, thật sự cho rằng tuổi trẻ xinh đẹp liền có tư bản, liền có thể theo chọn theo tuyển, mắt cao hơn đầu rồi. Đơn giản ngây thơ. Không nắm chặt thời gian đem trung thân đại sự giải quyết, rơi vào cùng ta, về sau liền muốn khóc cũng khóc không được. Nghĩ tới tự mình hôn nhân đại sự, Tần Phi cũng có chút suy sụp tinh thần. Trước kia thời điểm, nàng cũng có ưa thích người, nhưng một mực không dám biểu lộ cõi lòng, chờ đến muốn cởi trần tiếng lòng lúc, người ta cũng đã thành ra. Sau đó, nàng liền bắt đầu chọn chọn lựa lựa, thẳng đến 30 tuổi thời điểm, tại lão phụ thân an bài xuống, mới đem hôn nhân cho xử lý. Cái người kia nàng không có chút nào ưa thích, không có bất kỳ cảm giác gì, tại trước khi kết hôn một ngày, nàng nghĩ đến tự mình tình nguyện độc thân cả một đời, cũng không nguyện ý gả cho một cái tự mình không ưa thích người. Đại khái là lão thiên đối nàng suy nghĩ xúc động, sau đó nàng vị hôn phu tại kết thân phía trước một ngày ra tai nạn xe cộ, chết rồi. Từ cái này về sau, cho tới bây giờ, đã 35 tuổi, nàng cũng vẫn như cũ ở vào độc thân trạng thái. Tự mình kinh lịch chính là vết xe đổ, hiện tại phụ thân đã đi, trong nhà trụ cột không có, chỉ có thể dựa vào chính nàng đi lên phía trước, đây cũng là nàng bị điều đến Mông Sơn khu nhậm chức nguyên nhân một trong. Mà xem như trưởng tỷ, nàng không hy vọng em gái lại đi tự mình lao la, nếu như có thể, nàng cảm thấy em gái tìm không có trở ngại vị hôn phu kết hôn, sau đó an an ổn ổn qua thời gian, so cái gì cũng tốt. Chỉ tiếc, em gái cảm thấy chính nàng điều kiện tốt, muốn tìm điều kiện càng tốt hơn, không đẹp trai không muốn, không cao không muốn, không giàu không muốn. Đối với nàng cái này tỷ tỷ an bài mặt ngoài không nói cái gì, lại tại hành động trên khắp nơi chống lại, cái này khiến Tần Phi rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Thu thập xong tâm tình, Tần Phi phủ thêm áo khoác ra phòng làm việc, ngồi lên xe, cho lái xe nói địa chỉ về sau, liền tựa ở ghế sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Dương Tố Phân cái này cấp 3 lão sư, đã từng đối với Tần Phi rất chiếu cố, nàng là cái ký tình cảm người, trước đó đã đáp ứng Dương Tố Phân ra mắt sự tình, em gái không đi, vậy cũng chỉ có thể nàng đợi đi gặp mặt. Mông Sơn cửa hàng cơm. Tần Phi tiến nhập cửa hàng cơm phòng lớn về sau, đang phục vụ viên dẫn đầu dưới, đi tới một cái trong rạp nhỏ. Nhìn thấy Dương Tố Phân cái kia nhi tử lúc, nàng nao nao. Nghĩ thầm Dương lão sư cái này nhi tử, dáng dấp rất có thể à, lấy nàng bắt bẻ ánh mắt đến xem, tên tiểu tử này chẳng những anh tuấn đẹp trai, trên thân còn tản ra một cỗ nồng liệt dương cương khí chất, dạng này nam sinh thường thường hấp dẫn nhất nữ sinh, nhất là những cái kia đã có tuổi phú bà. Nàng không phải phú bà, bất quá cũng không trở ngại nàng cho Trần Phóng ấn tượng đầu tiên đánh điểm cao. Người chính là Trần Phóng. Tần Phi lên tiếng hô, một cô thuộc về thượng vị giả khí thế, không tự chủ được tán phát đi ra. Trần Phóng nhìn xem Tần Phi, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Mẹ nói với mình, cái kia khu trưởng em gái rất xinh đẹp, thật đúng là không có lừa hắn a. Một thân màu đen tiểu tây trang bao khỏa phía dưới, dáng vóc cân xứng, hai chân thẳng tắp, một cô thuộc về chỗ làm việc nữ tính làm luyện khí hơi thở, đập vào mặt vọt tới, nhường bất luận cái gì nam nhân gặp, nói chung cũng nhịn không được sẽ nhớ lên những cái kia đơn độc cùng nữ đồng sự tại phòng làm việc giao lưu nhân sinh cố sự. Mấu chốt là, nàng một đầu xoa tung mà có chút bên trong quyển mái tóc, lại phối hợp trên nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nhường Trần Phóng nhớ tới mấy năm trước mạng truyền Tam Tinh tập đoàn nữ tổng giám đốc ảnh chụp. Bất quá, so với Tam Tinh tập đoàn vị kia lãnh diễm nữ tổng giám đốc, trước mắt vị này cần phải tuổi trẻ cùng mỹ lệ rất nhiều. "Là ta." Trần Phóng cười nói, "Ngươi chính là Tần Huyên đi, không nghĩ tới ngươi vẫn rất xinh đẹp, mà lại trên người có cổ rất thành thục khí chất, như thế rất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn." Tần Phi nói, "Ta không phải Tần Huyên, ta là Tần Phi, Tần Huyên tỷ tỷ." Trần Phóng biểu tình ngưng trọng, "Tần Huyên tỷ tỷ." Dương Tố Phân đã nói với hắn, khu trưởng em gái chính là Tần Huyên, vậy cái này nói rõ cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Trần Phóng kinh ngạc nói, ngươi là khu trưởng. Tần Phi gật đầu, sau đó kéo ra cái ghế ngồi tại Trần Phóng đối diện, mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nhóm chúng ta như thường trò chuyện nói chuyện phiếm liền tốt. Ta cũng không có khẩn trương, ta chỉ là có chút kinh ngạc, chúng ta quê quán lãnh đạo, thế mà bộ dạng như thế đẹp, ta đi, cái này thật đúng là dễ dàng để cho người ta sinh ra gấp chướng suy nghĩ à. Trần Phóng nghĩ thầm. Tần Phi gọi tới phục vụ viên, chọn đồ ăn, tiếp tục cùng Trần Phóng trò chuyện, nghe ngươi mẹ nói, ngươi tại thành đô phát triển. Trần Phóng, là tại thành đô, bất quá, Tần khu trưởng, ta có chút nghi hoặc, vì cái gì ta và ngươi em gái ra mắt, có thể ra mắt người lại trở thành ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi không có em gái, mà ta muốn ra mắt đối tượng, trên thực tế là ngươi. Tần Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, nhà ta tiểu huyền tạm thời gặp được chút chuyện, không có chạy đến. Ta thay nàng tới nhìn một cái. Trần Phóng nửa tin nửa ngờ nói, kia Tần khu trưởng ngươi đến đợi muội ra mắt, cảm thấy ta thế nào? Tần Phi một bên dò xét hắn, một bên nói, ngươi bề ngoài điều kiện rất không tệ, hẳn là rất phù hợp nhà ta tiểu huyền tiêu chuẩn. Cái khác, nhà các ngươi điều kiện, mẫu thân ngươi trước đó cũng cùng ta tán gẫu qua, ta đại khái có chút số. Dạng này nói với ngươi đi, nếu như ngươi thật cùng tiểu huyền tiến tới cùng nhau, kết hôn, ta có thể tại không trái với quy định tình huống dưới, cho ngươi một chút chiếu cố. Cam đoan các ngươi nửa đời sau sinh hoạt không lo. Nếu như ngươi phải vào thể chế, ta cũng có thể vì ngươi đáp cầu rắc mối, đừng không dám nói, nhưng ở 40 tuổi trước đó chức vị chắc chắn sẽ không so mâu thân ngươi thấp. Trần Phóng nghe, có chút mỉm cười, vị mỹ nữ kia khu trưởng, ta cũng không có hứng thú làm quan. Không có ý tứ Tần khu trưởng, ta đối với ngươi nói những này cũng không hứng thú. Trần Phóng bưng lên trên bàn nước trà nhấp một miếng nói, đã người đến là ngươi, mà không phải Tần Huyên, vậy ta cũng làm do nói đi. Lần này ra mắt là mẹ ta tìm ngươi nói sự tình, nàng mặc dù là tốt với ta, nhưng ta cá nhân cảm thấy là dư thừa. Cho nên, ta tới đây gặp mặt, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ăn cơm xong về sau, liền riêng phần mi nhờ đi làm riêng phần mi nhờ sự tình, ta ý tứ, ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Tần Phi đôi mi thanh tú cao lại, cũng không phải là bởi vì Trần Phóng cự tuyệt mà không vui, mà là hơi nghi hoặc một chút hắn lúc này thái độ. Chương 268, người trẻ tuổi ngươi rất ngông cuồng, năm hơn cầu người phiếu. Cái này ra hỏa, có chút quá bình tĩnh cùng chấn định. Đây thật là cái 23, 24 tuổi thanh niên, cái kia có đảm phách sao. Đối mặt nàng cao y khu vư cờ này lãnh đạo, nói chuyện chẳng những không run lên, còn nói nôn tự nhiên, thậm chí liền dò xét nàng nhãn thần, đều mang một cỗ tự tin cảm giác. Nhiều năm như vậy đến nay, nàng vẫn là lần thứ nhất tại một cái hậu bối trên thân nhìn thấy như vậy khí định thần nhàn đặc chất. Lúc đầu đi, tới đây gặp một cái chàng trai, cũng chính là xem hắn phù không phù hợp tự mình muội phu tiêu chuẩn, Tần Phi rất là tùy ý. Nhưng Trần Phóng biểu hiện, lại làm cho nàng đống nhiên dâng lên một chút hứng thú, thần sắc hơi nghiêm túc một chút. Tần Phi nói, ta lần này cũng tự mình đến cùng ngươi gặp mặt, vậy nói rõ nhà chúng ta thành ý là đầy đủ, làm sao, ngươi là cảm thấy muội muội ta không xứng với ngươi sao? Trần Phóng là cái gặp mạnh thì cường nhân, Tần Phi lời này ý tứ ý vị sâu xa, nhường hắn có chút nhiều im lặng. Đây là coi ta là yếu gà, cảm thấy ta cùng những cái kia phổ thông thanh niên đồng dạng tốt năm A. Không có ý tứ, ta nội tình so trong tưởng tượng của ngươi càng cường ngạnh hơn nha. Ngươi sợ là bóp không nổi. Trần Phóng cũng không e ngại nàng, ta mặc dù chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, nhưng bật học nha. Trần Phóng nói, mặc dù ta cũng không có nói như vậy, nhưng nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, vậy liền hiểu như vậy đi. Tần Phi thật sâu nhìn hắn một cái, chàng trai, ngươi nói chuyện rất kiên cường, nhưng ta không biết rõ, ngươi lực lượng đến từ chỗ nào. Trần Phóng cười không nói. Tần Phi thấy thế cũng là cười, mỏng mà gợi cảm bờ môi hơi vện, có chút ý tứ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người trẻ tuổi, thật không cân nhờ ở cờ cùng nhà ta tiểu huyên chỗ một chỗ. Trần Phóng lắc đầu, ta ơn Tần khu trưởng, ta đối với làm quan không hứng thú, còn như tiền nhà, ta cũng không thiếu. Cho nên Tần khu trưởng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo những vật kia, trong mắt của ta, bốn chữ. Cái kia bốn chữ, không đáng giá nhắc tới. Tần Phi cặp kia hẹp dài ánh mắt híp híp, chàng trai, ngươi rất ngông cuồng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trần Phóng biểu hiện được vẫn như cũ bình tĩnh, nâng lên tay trái mình, đem kia khoản dây đồng hồ lam sắc đồng hồ lộ ra. Tần khu trưởng biết rõ đây là cái gì đồng hồ sao. Ta đối với đồng hồ không có gì nghiên cứu. Tần Phi cười nói, bất quá. Ngươi cái này trẻ em đồng hồ, đến cùng là rất huyễn. Trẻ em đồng hồ. Trần Phong có chút buồn cười, biết rõ Tần Phi là cố ý nói như vậy. Hắn nói, xem ra Tần khu trưởng ngươi là thật không biết rõ, bất quá không quan hệ, ta tới cấp cho ngươi đột phá một cái. Đây là di chắc mở một cái hạn lượng đồng hồ, loại hình 5301, ta mua thời điểm bỏ ra 1.200 cái vé đút. Tần khu trưởng cảm thấy có cái gì trẻ em đồng hồ, có thể đáng cái giá này sao? Tần Phi. 1.200 van ở đồng hồ. Người đang đùa ta đâu? Tần Phi sắc mặt biến hóa, đối đầu Trần Phong kia tự tin biểu lộ, nhất thời đầy cõi lòng điểm khả nghi, cái này đồng hồ thật giá trị 1.200 van ở. Trần Phong lúc này lại móc ra một cái chìa khóa xe, bỏ lên trên bàn, di chắc mở đồng hồ ngươi không biết, nhưng cái này, ngươi dù sao cũng nên biết rõ đi. Làm bùa vừa ịn nhì. Tần Phi thì thào thì thầm, trong con mắt tinh mang thu nhỏ lại, coi như lại thế nào cô lậu quả văn. Cũng biết rõ làm bùa hùa ý nỉ nhãn hiệu xe. Không sai, bên ngoài dừng xe trước kia làm bùa hùa ý nỉ ạ vẽ nờ đỏ, là ta tại năm ngoái tháng 12 thời điểm, tại thành đô mùa đồng triển lãm xe nâng lên, rơi xuống đất giá 1.000 cái vê đút tả hữu. Trần Phong nói, hắn cũng không phải là cố ý khoe của nhặt chén, mà là Tần Phi vị này nữ khu trưởng, có chút không nể mặt hắn, có thời điểm, lão hổ không lộ ra răng nanh, người khác thật đúng là sẽ cho là ngươi là héo lộ kỳ tì. Đã như vậy, vậy liền mở ra nói, miễn cho Tần Phi thật cảm thấy hắn là phổ thông thanh niên, dễ khi dễ, na o tách ra về sau, đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi, lại sẽ cho mẹ làm khó dễ. Ngươi đây là tại hướng ta khoe khoang A. Tần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Khoe khoang. Không có A, ta chỉ là đơn thuần muốn nói cho Tần khu trưởng, ta không thiếu tiền, cho nên, ngươi mới vừa nói những vật kia, với ta mà nói xác thực không đáng giá nhắc tới. Tần Phi chần chừ một lúc, chậm rãi nói. Nhà ta tiểu huyền tướng mạo tại nữ hài tử ở trong đều là rất hàng đầu, người cũng khá là thông minh, nếu như kết hôn cùng một chỗ, nàng khẳng định là cái tốt thế tử, ta cho rằng, các ngươi trước tiên có thể ở chung lấy thử một chút, nếu không quay đầu ta một lần nữa an bài các ngươi gặp mặt. Không có ý tứ, ta hiện tại còn không muốn nói bạn gái, kết hôn càng là không hề nghĩ ngợi qua. Thật không cân nhắc. Nếu như không phải bạn gái, cũng không phải không thể cân nhờ A cờ. Trần Phóng sờ lên cằm mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Trần Phóng cười không nói lời nào. Lấy Tần Phi thông minh đầu não, một chút suy tư, liền minh bạch Trần Phóng ý đồ, lúc này ánh mắt ngưng lại, trên khuôn mặt bao phủ một tầng sương sắc, không phải bạn gái, vậy cũng chỉ có tình nhân rồi, chàng trai, ngươi thật đúng là cảm tưởng a, ngay trước ta cao y khu vư cờ này lớn mặt, thế mà muốn cho muội muội ta cho ngươi làm tình nhân, ngươi có tin ta hay không lập tức gọi điện thoại cho cục công an, để cho người ta đem ngươi bắt lại. Trần Phóng trên mặt lại không hề sợ hãi, Tần khu trưởng, ngươi đây chính là ít hù dọa ta. Ta cũng không phải không hiểu pháp nhân, ta không có bạn gái, tìm tình nhân lời nói, chỉ cần song phương tự nguyện, cũng không phạm pháp, cục công an người, cũng không có lý do bắt ta, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị. Tần Phi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hiện lạnh, mặc dù có chút bốc cháy, nhưng trong lúc nhất thời vẫn thật là bắt hắn không có biện pháp, bởi vì hắn mới vừa nói không sai. Chỉ là tự mình đường đường một cái khu trưởng, thế mà bị hắn một cái hậu bối trêu đùa, nhường trong nội tâm nàng ít nhiều có chút tức giận. Tuổi con trẻ. Đừng không học tốt, xem mẫu thân ngươi phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, ngươi có thể đem ngươi vừa rồi lời nói thu hồi đi, ta coi như không nghe thấy qua. Thần Phi kéo căng lấy xinh đẹp khuôn mặt giáo dục nói y. Trần Phóng không có tiến thêm thước, có chừng có mực cười cười, nói ra, tốt, Tần khu trưởng coi như ta mới vừa rồi là tại hồ ngôn loạn ngữ đi, bất quá, cùng muội muội của ngươi sự tình, ta cảm thấy cũng theo đó dừng lại đi, nói tiếp cũng không có cái gì ý tứ. Tần Phi khỏe miệng hơi nhếch. Trong lòng vẫn là có chút không vui, nhưng ngựa khí lại không vừa rồi cường ngạnh như vậy. Vậy liền dừng ở đây, bất quá, chàng trai, làm trưởng bối ta khuyên ngươi một câu, đừng có ít tiền đã cảm thấy tự mình rất đáng gầm rồi, trên đời này so ngươi kẻ có tiền có nhiều lắm, ta xem bọn hắn cũng không có ngươi như thế tùy tiện. Ta cái này tùy tiện dỗ y sao? Trần Phóng trong lòng có chút im lặng, ngoài miệng cười nói, trên đời này so ta kẻ có tiền, xác thực có nhiều lắm, bất quá. Rất nhanh bọn hắn liền đều sẽ không có ta có tiền. Thật sao? Thần Phi từ chối cho ý kiến. Người trẻ tuổi này, không biết rõ đến cùng là gặp cái gì, mới có thể cho hắn dạng này hảo giác, có thể nói ra như thế tự đại cuồng vọng lời nói tới. Thần khu trưởng chờ lấy xem liền tốt, luôn có một ngày, ngươi sẽ thấy. Trần Phóng mỉm cười. Hắn lời này mặc dù có chút cuồng, nhưng cũng không phải không có chính hắn lực lượng, ngoại trừ tài phú hệ thống chưa khai phát kỳ ngộ bên ngoài. Phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng ngay tại mưu đồ lì thủn khoảng trống điện trì, làm tốt, vậy cũng là có thể thay đổi thế giới, trở thành toàn thế giới top cấp sản nghiệp. Cho nên, hắn cũng rất có đạo lý, không phải lung tung mà nói. Chương 269, nàng tỷ ngược lại là rất xinh đẹp, sáu hơn cầu nguyện phiếu. Tần Phi ngón tay vuốt vuốt che trên khuôn mặt vài sợi tóc, khẽ cười nói. Được, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ngươi muốn là thật có thể làm cái trăm ngàn ức giá trị bản thân đi ra, không chừng ta ngày nào liền thay đổi chủ ý. Chủ động mang theo em gái đến nịnh bợ ngươi, người trẻ tuổi, cố lên nha. Nghe được Tần Phi lời nói bên trong ý trào phúng, Trần Phóng cũng không thèm để ý. Thế giới còn tại vận chuyển, thời gian còn rất dài ra đây, hãy đợi đấy chính là. Sau khi cơm nước xong, Tần Phi chủ động kết hết nợ, sau đó cáo từ rời đi. Trần Phóng nhìn xem nàng kia mê người mà thành thục bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng lên chiếc chuyến đặc biệt rời đi, cả người có chút điểm bành trướng. Loại này thành thục mà cao ngạo nữ nhân. Chinh phục bắt đầu, mới có ý tứ, so sánh với ngươi cái kia chưa từng gặp mặt em gái, ta cảm thấy ngươi mới là càng thích hợp làm tình nhân vị kia. Thường thấy dùng tiền liền có thể đào hang muội tử, Trần Phóng đối với cái này có khí chất và khí chàng, thậm chí là thân phận và địa vị không tầm thường nữ sinh, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, chinh phục công chúa cùng nữ vương, dù sao cũng so tùy tiện tại bên đường vén lên cái muội tử mang về nhà muốn để người có cảm giác thành công. Cho người ta sở tạo thành kích thích tố bài tỷ hệ tờ nồng độ cũng không đồng dạng. Cái này Tần Phi, niên kỷ mặc dù lớn điểm, nhưng diện mạo lại không giống như là hơn 30 tuổi người, hơi trang điểm dưới, lại mặc cái đồng phục, nói nàng 18 tuổi, Trần Phóng cũng cảm thấy không đủ. Đối mặt dạng này quen thuộc giao, làm lập chí muốn hậu cung 3.000 hải vương, Trần Phóng trong lòng có thể nào không dậy nổi một điểm gợn sóng đâu. Nếu quả thật không có gợn sóng, vậy đã nói rõ hắn không phải một cái hợp cách lao sắc bí. Một cái hợp cách lao sắc bí, muốn tại đối mặt bất luận cái gì xinh đẹp nữ nhân lúc, cũng dám tại đối nàng sinh ra âu yếm suy nghĩ. Chỉ là, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, cùng Tần Phi cũng chưa quen thuộc, không biết rõ nàng hiện tại hôn nhân tình huống, nếu như là có lao công, đây cũng là chỉ có thể tưởng tượng thôi. Có chút ranh giới cuối cùng, Trần Phóng vẫn là không thể đi phá. Cho nên, hắn vừa rồi cũng không dám nói lung tung cái gì, chỉ là lướt qua liền thôi thăm dò một cái. Bất quá, nàng giống như cũng không có ý thức được cái gì, cũng không biết rõ là thật không hiểu, vẫn là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Ăn cơm trưa, Trần Phóng ra Mông Sơn cửa hàng cơm, đi vào bãi đỗ xe, lại đang phát hiện một cặp nam nữ ngay tại hắn bên cạnh xe nói gì đó. Bà bối, nơi này có chiếc lạm bùa ựa y nì a. Nữ sinh chỉ vào xe, kinh ngạc nói. Thấy được. Nam sinh khô cằn nói. Ta đi quay hai tấm chiếu, đến thời điểm phát vòng bằng hữu, người giúp ta a. Nữ sinh có chút nhạy cơm nói. Nam sinh nghe vậy nhữ nhữ mày, không vui nói, có cái gì tốt quay, đây là người khác xe, đi thôi, nhanh đi về nấu cơm ăn, bụng cũng chết đói. Nữ sinh nghe lại ủy khuất ba ba mà nói, nếu không phải ngươi không trên sự nỗ lực tiến vào, ta cần phải quay người khác xe à. Ta liền muốn đi quay. Ngươi đừng cố tình gây sự có được hay không, ta đã rất cố gắng. Ta bất kể, giúp ta chụp ảnh, không quay hôm nay liền không trở về. Nữ sinh hai tay ôm ở trước người, chính là muốn cố tình gây sự. Nam sinh cũng là cái cứng rắn tính tình, thấy một lần nàng dạng này đánh xuống tay, hư lạnh nói, vậy chính ngươi chậm rãi quay đi. Nói xong, liền cất bước nhanh chóng rời đi. Nữ sinh nhìn xem hắn bóng lưng, hung hăng đập mạnh hai lần chân, thầm thì trong miệng vài tiếng, sau đó quay người đi đến lãm bùa hùa y nhì trước đầu xe, dơ lên điện thoại hưng phấn bắt đầu tự chụp. Trần Phóng lúc này đi tới, cười nói, mỹ nữ, cần hỗ trợ sao? Nữ sinh nhìn hắn một cái, phát hiện cái này người dáng dấp phong nhã, chỉ tiếc mình đã có bạn trai, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi là ai à, không cần. Nói xong, liền tiếp tục vỗ ảnh chụp. Mấy chương về sau, gặp Trần Phóng đứng ở cạnh bên không đi, nữ sinh còn tưởng rằng hắn đối với mình có ý đồ gì, liền bĩu môi nói ra, ngươi cái này người làm sao còn chưa đi. Ta có bạn trai, ngươi cũng đừng muốn đánh ta chủ ý. Ta muốn đánh ngươi chủ ý. Ngươi hôm nay soi gương dỗ y sao? Tự mình dáng dấp ra sao không có điểm bê số? Trần Phóng xuất ra chìa khóa xe đè lên, lạm bùa hửa y nhì đèn xe lập tức lấp lóe hai lần. Hắn nói, ngươi nói ta làm sao còn chưa đi? Ta đây là xe ta, ngươi chặn, ta đi như thế nào? Đây là xe của ngươi. Nữ sinh há to miệng môi, kinh ngạc đem ánh mắt tại Trần Phóng cùng trên xe bồi hồi. Không phải vậy đâu, là xe của ngươi a. Trần Phóng một cái lôi ra nàng, sau đó đi lái cửa xe. Nữ sinh ánh mắt lấp lóe mấy lần, khẽ cắn bờ môi, vội vàng lại đụng lên đến nói, xoay ca, cái kia. Ngươi còn có việc. Cái kia, vừa mới không có ý tư à, ta cùng bạn trai cãi nhau, tâm tình có chút không tốt, cho nên, vừa rồi thái độ cũng không tốt lắm, ngươi chớ để ý à. À, sau đó thì sao? Trần Phóng thản nhiên nói. Nữ sinh trần trừ một lúc, cười nói, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ngồi qua làm bùa vừa y ni đâu, bằng không, ngươi để cho ta ngồi một chút. Sau đó, ta mời ngươi ăn cơm. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, ngươi cũng đã có bạn trai. Không có việc gì, hắn chính là cái thằng ngốc, không cần phải để ý đến hắn. Vậy được, ta trước chuyển xe, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi. Được. Kết quả, Trần Phóng đem xe lái sau khi đi ra, lại trực tiếp nhanh như chớp liền rời đi, lưu lại cái kia muốn cùng đi ăn cơm nữ sinh ngây ngốc tại nguyên chỗ. Đối với Trần Phóng tới nói, mặc dù nhà khác nữ thần rất thơm, nhưng nhà khác bạn gái, liền không nhất định. Bởi vì nhà khác bạn gái khả năng dung mạo không đẹp xem. Huống hồ, Trần Phóng mặc dù ngoài miệng bảo nàng mỹ nữ, nhưng ở trong lòng hắn, cô em gái này chính là cái phổ thông tư sắc, liền T cấp 3 cũng không đạt được, liền cái này còn muốn thuế hắn. Nghĩ cao y giả mờ ăn cũng không có. Muốn nhường lao sắc bí đánh vỡ ranh giới cuối cùng, đầu tiên ngươi đến kia tư bản A, không có, vậy thì nhanh lên đi tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Làm bùa vừa ý nhỉ tại trên đường cái rong chơi. Hấp dẫn cơ hồ tất cả người đi đường ánh mắt. Đem xe lái quay về hài hòa cư xá về sau, Trần Phóng cũng không có lập tức trở về nhà, mà là ưu thai du thai ra cư xá, tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, thẳng đến lúc chạng vạng tối, mới về đến nhà. Về nhà một lần, liền bị em gái oán trách, nói hắn rõ ràng xe cũng lái về, người nhưng không thấy một cái buổi trưa, làm gì đi đâu. Vừa rồi hết giờ làm Dương Tố Phân thấy hắn, liền vội vàng hỏi, nhỏ thả, hôm nay giữa trưa ra mắt, tương đắc thế nào? Trần Phóng nhún vai, cái kia gọi Tần Huyên không có gặp. Tần Huyên không có đi. Dương Tố Phân ngẩn người. Ừm, tới là cái kia Tần khu trưởng. Trần Phóng gật đầu. Vậy các ngươi cũng hàn huyên thứ gì? Trần Phóng cười cười, cho chuyện đều là một chút vụ vặt. Mẹ ngươi đừng ôm cái gì hy vọng, ta cùng cái kia Tần Huyên là khả năng không lớn. Bất quá, nàng tỷ tỷ này ngược lại là rất xinh đẹp. Dương Tố Phân khỏe mắt dạo dực, nghiêm mặt nói, nhỏ thả, ngươi cũng đừng nói mê sảng. Tần khu trưởng lại thế nào xinh đẹp? Đó cũng là 34-35 tuổi người, lớn ngươi nhiều lắm, ta cùng cha ngươi là kiên quyết không đồng ý. Trần Tiểu Nháo ngao ngao kêu lên, ca, ngươi cái này cái quỷ gì, hơn 30 tuổi nữ nhân ngươi cũng coi trọng, ngươi là có bao nhiêu bụng đói ăn quảng a? Chương 270, cô muội muội này không quá như thường. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Trần Phóng chừng em gái một chút, dùng tay gõ hai lần nàng kia vừa mịn vừa tròn đùi. Trần Tiểu Nháo bị đau, chu miệng, nhuyễn thủ trái lại nắm chặt hắn hai chảo, hừ hừ nói, không chỉ có cha mẹ không đồng ý, ta cũng không đồng ý, ngươi sớm làm đem ngươi đầu kia tâm nhận lấy đi, đỡ phải bị người biết rõ chê cười ngươi, mất mặt đâu. Loại sự tình này thật là không mở ra được cho đùa, Tần khu trưởng mặc dù là độc thân, nhưng niên kỷ quá lớn, mà lại thân cư cao vị, ngươi muốn là thật cưới trở về, cũng không nhất định đánh bại được. Dương Tố Phân cao mày nghiêm túc nói. Trần Phóng tâm mệt mỏi nói, mẹ, các ngươi nghĩ cái gì đâu, ta cũng chỉ nói là một câu dung mạo của nàng xinh đẹp mà thôi, các ngươi làm sao lại kéo tới ta muốn cưới nàng làm vợ chuyện này đi lên. Không có kia chuyện, tuyệt đối không có khả năng, ta thể, được rồi. Dọa ta một hồi. Trần Tiểu Nháo nôn khẩu khí. Ngươi không có tâm tư này liền tốt. Dương Tố Phân cũng nới lỏng khẩu khí. Trần Phóng thấy thế bất đắc dĩ, cưới nàng là không thể nào cưới nàng, đời này ta cũng không muốn kết hôn. Nhưng Tần Phi như thế nữ nhân, nếu như có thể thu nuôi bắt đầu làm tình nhân, nhưng cũng là cái không tệ cách chơi. Đương nhiên, lời này thì càng không có khả năng nói với người nhà, không phải vậy Trần Tiểu Nháo cùng Dương Tố Phân, có thể lại nhảy chết hắn. Kẻ nạ dấu diếm, vẫn là đừng thành thành thật thật nói, đến dấu diếm. Ban đêm, Trần Phóng bồi đánh xong mạt trược trở về lao đầu tử uống vào mao đài, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, một bàn củ lạc căn xong, lao đầu tử đã say không thành nhân dạng. Nhưng miệng bên trong lại một mực la hét, mao đài chính là thơm à, lại đến lại đến. Sau khi rửa mặt, Trần Phóng quay về phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, Trần Phóng phát hiện gối đầu bên cạnh nhiều cá nhân, mở mắt nhìn lên, phát hiện Trần Tiểu Nháo quỷ quỷ túy túy ngồi ở chỗ đó. Làm sao ngươi tới phòng ta rồi? Trần Phóng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, kém chút liền cho nàng một quyền. Ta Mộc Du. Trần Tiểu Nháo có chút chột dạ, lẩm bẩm giải thích, tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện tự mình tại ngươi nơi này. Ta tin ngươi cái quỷ. Trần Phóng liếc mắt, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tới tìm ta chuyện gì? Không có việc gì. Không có việc gì vậy liền trở về đi ngủ. Không quay về, phòng ta chăn mền không xem chừng làm ướt, ngủ không được nữa, ca ngươi hướng bên trong chuyển một cái, đêm nay ta ở chỗ này đối phó một cái. Trần Tiểu Nháo nói, liền hướng Trần Phóng trong chăn khoan. Chăn mền làm ướt. Ngươi lớn như vậy, còn đái dầm. Trần Phóng no y. Ngươi mới đái dầm, không phải. Là ta vừa mới bắt đầu uống nước thời điểm, bị đẩy ta một cái, nước đổ. Trần Tiểu Nháo nói, mà lại, nhỏ thời điểm hai ta cũng không phải không ngủ qua một cái giường. Ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn muốn đến cùng ta chen một cái giường, ngươi không xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu, đi đi đi, tự mình đi ngủ ghế sofa. Không đi không đi, liền muốn ngủ ngươi nơi này. Nói, Trần Tiểu Nháo đem Trần Phóng chăn mền toàn bộ giật qua. Vậy chính ngươi ngủ ở chỗ này đi. Trần Phóng đứng dậy, hung hăng xoa nhẹ nàng mấy lần. Đem tóc nàng toàn bộ lấy tới rối bời về sau, mới mặc quần áo ra phòng ngủ, đi phòng khách đối phó một đêm. Sáng ngày thứ hai thời điểm, lại nhìn thấy Trần Tiểu Nháo có đen một chút vành mắt, dầu dĩ không vui nhìn lấy hắn, sau đó tốt mấy ngày không có no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Thằng đến giao thừa, cơm nước xong xuôi cơm tất niên về sau, cha mẹ cũng ra ngoài đi dạo lúc xem pháo hoa lúc, hắn ở phòng khách xem tỷ hệ tờ mục cu ô y năm, Trần Tiểu Nháo mới chạy tới, đặt mông ngồi ở hắn bên cạnh. Sau đó cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đập hắn hai lần. Ngươi nổi điên làm gì? Trần Phóng lườm nàng một chút. Ngươi làm gì không để ý tới ta, tốt mấy ngày. Trần Tiểu Nháo mắt đỏ vành mắt, ủy khuất ba ba lên án nọ y. Ta không để ý tới ngươi. Trần Phóng cười, ngươi đây là đánh đòn phủ đầu trả đùa a, hai ta đến cùng là ai không để ý tới ai. Mặc dù ngươi là em gái, ta phải nhường ngươi, nhưng ngươi tốt xấu cũng phải nói nhiều đạo lý a. Trần tròn mắt nói lời bịa đặt. Trần Tiểu Nháo, ai bảo ngươi đêm hôm đó chọc ta tức giận, không vui vẻ, hiện tại cũng không vui vẻ, nhanh lên dỗ dành ta, không phải vậy năm nay cũng không nói với ngươi. Cái này cũng 30 Tết, năm nay còn có mấy giờ liền đi qua, vậy liền sang năm lại để ý đến ta chứ sao? Trần Phóng bật cười. Cà ca thúi. Trần Tiểu Nháo ngao ngao kêu lên, bộ dáng có chút phát điên. Thối em gái. Trần Phóng đưa tay tóm lấy khuôn mặt nàng, ngươi nha đầu này, ta phát hiện ngươi gần nhất biến. Ta thay đổi thế nào? Càng ngày càng tiểu khí, cũng càng ngày càng sẽ nũng nịu, trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Có sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Trần Tiểu Nháo nghiêng đầu đạo, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật có điểm. Hai huynh muội hàn huyên một hồi, Trần Tiểu Nháo đông nhiên dùng nhỏ nắm đấm đập xuống Trần Phóng ngực, nói ra, ca, ngươi về sau định tìm cái bộ dáng gì bạn gái a? Hỏi cái này làm gì? Ta chính là hiếu kỳ nghĩ biết rõ dưới, ngươi trước mấy ngày không phải còn coi trọng cái hơn 30 tuổi nữ khu trường sao, ta xem ngươi cũng có chút bụng đói ăn quảng, không nói tranh thủ thời gian tìm bạn gái đến ứng phó hạ. Trần Tiểu Nháo lo lắng nói. Trần Phóng thuận miệng đáp, hiện nay còn không muốn tìm, chờ ta sự nghiệp ổn định sau lại nói. Vậy ngươi cái gì thời điểm sự nghiệp có thể ổn định a? Làm gì cũng phải đẳng trở thành thế giới nhà giàu nhất đi. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói. Trần Tiểu Nháo một mặt im lặng, máng, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ tìm bạn gái. Trần Phóng khẽ gật đầu, ừm, đây cũng là cái không tệ đề nghị. Trần Tiểu Nháo nghe vậy giật mình, lời này của ngươi nếu như bị cha mẹ biết rõ, bọn hắn mắng không chết ngươi. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng, cười nói, ngươi nếu là dám bán ta, hướng bọn hắn mật báo, ta trước hết đánh chết ngươi. Ừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, đến nha, có bản lĩnh đánh ta, ngươi đánh ta một cái, ta liền cắn ngươi một ngụm, xem nhóm chúng ta ai hơn ăn thiệt thòi. Dứt lời, nàng liền tự mình dẫn đầu động miệng. Trần Phóng lại không để ý đến nàng. Nha đầu này càng ngày càng không bình thường, đây cũng không phải là cái tốt manh mối, tốt nhất biện pháp, vẫn là đem nàng phơi, đừng đi phản ứng. Trần Tiểu Nháo thấy thế náo loạn một hồi, không có gì sức lực, hết lên miệng nhỏ cũng yên tĩnh trở lại. Tần Phi quê quán tại An Thị Thành Trung Thôn, phụ thân đã qua đời, mẹ cũng đã sớm qua đời mà đi, bất quá quê quán những thân thích khác còn có rất nhiều, đêm trừ tịch không có việc gì, Tần Phi liền dẫn em gái trở về ăn cơm tất nhiên. Sau khi cơm nước xong, cũng không có lập tức trở về Mông Sơn khu, mà là tại bên này ở lại. Rửa mặt xong, Tần Phi chính tại trong phòng thông qua điện thoại xem tin tức, Tần Huyên không gõ cửa liền đi tiến đến, cười ngồi vào nàng cạnh bên nói, tỷ, xem cái gì đây ngươi? Xem tin tức. Tần Huyên thuận miệng trả lời. Ngươi cũng quá không thú vị đi, cái này cũng 30 Tết, không nhìn tới tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm, thế mà vui ở cái này xem tin tức. Đúng. Lần trước ngươi giới thiệu cho ta ngươi cái kia cấp 3 lão sư nhi tử, ngươi đi gặp qua mặt không, thế nào? Ngươi chọn chúng không? Tần Phi ánh mắt theo trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi, nhìn về phía em gái, cái này không đáng tin cậy, quay đầu một lần nữa giới thiệu cho ngươi một cái. Tần Huyên mở chừng hai mắt nói, thôi đi ngươi, còn phải một lần nữa giới thiệu cho ta một cái. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi, ngươi cũng đã 35 tuổi, lại không tìm nam nhân an bài xuống hôn nhân, tiếp qua mấy năm liền 40 tuổi. Bất quá tỷ, nói thật, ngươi đến cùng làm sao bảo dưỡng, trang phục là thật thủy nộn. Hai ta nếu là đổi quần áo cùng tiểu tóc đứng chung một chỗ, người ta còn tưởng rằng ta là tỷ tỷ, ngươi là em gái đâu. Chương 271, xin cho ta làm phế vật A. Làm sao bảo dưỡng? Tần Phi cũng không biết rõ, khả năng đây chính là thiên sinh lệ chất đi. Nàng không có trở về đáp em gái vấn đề, mà là nói ra, ngươi trung thân đại sự là ta hiện tại khá là quan tâm sự tình, ta đã dạng này, niên kỷ một lớn. Với ta mà nói, đời này kết hôn hay không cũng không đáng kể, quen thuộc. Nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi còn trẻ, ta không muốn ta tiếc nuối ở trên thân thể ngươi tái diễn, ngươi hiểu chưa? Tần Huyên đối với tỷ tỷ lý do thoái thác khịt mũi coi thường, chính ngươi cũng không có làm gương tốt, bây giờ lại trái lại yêu cầu ta, không cảm thấy rất quá mức à? Đương nhiên, nàng cũng không dám chống đối tỷ tỷ, chỉ là lo lắng nói, qua mấy năm rồi nói sau, ta hiện tại một người rất tốt, chất lượng sinh hoạt cũng không kém. Tại sao phải tìm nam nhân đến quấy rầy ta sinh hoạt? Ngươi nếu là giới thiệu cho ta cái cao phú xoáy thì cũng thôi đi, nhưng mỗi lần người tiến cử, cũng không đạt tiêu chuẩn, ngươi cũng không phải không biết rõ ta yêu cầu rất cao. Tần Phi tức giận mà nói, cao phú xoáy, ngươi cái này không ở bên ngoài mặt sông sáo mấy năm, cũng đã bắt đầu trở nên háng của, đơn giản không tưởng nổi. Tần Huyên lay động lấy tự mình mái tóc, chậm rãi phản bác. Háng của có lỗi gì sao? Hiện tại xã hội này ai không phải tại hướng tiền làm chuẩn? Các ngươi những này ăn lương thực nộp thuế, không phải cũng là coi trọng nhất GDP về cùng địa khu kinh tế sao? Tần Phi giật mình, lập tức bị em gái lời này đang hỏi, nhưng tốt xấu là một khu chi trường, Tần Phi rất nhanh lại tổ chức lên tiếng nói. Ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ, ta ngón tay là, ngươi có thể ưa thích tiền, nhưng không muốn lao nghĩ đến không làm mà hưởng, chỉ có tự mình kiếm đến tiền, dùng đến trong lòng mới an tâm. Tần Huyên nói, ta cũng không nói nhất định phải không làm mà hưởng, ta hiện tại không đang cố gắng làm việc à, bất quá. Nếu quả thật có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ta tại sao phải cự tuyệt? Tìm cao phú soái bạn trai, đã đẹp mắt, cũng sẽ không vì tiền mà phiền não, hắn không thơm sao tỷ? Lời này nghe được có chút nổi giận, Tần Phi hận sắc không thành cắn răng nói, mỗi một ngày cao phú soái, trên thế giới nào có nhiều như vậy cao phú soái, cho dù có, những cái kia tốt ngươi không gặp được, còn lại có thể gặp được, hơn phân nửa là cặn bã nam. Ta trước mấy ngày thay ngươi đi gặp mặt tiểu tử kia ngươi biết không? Hắn chính là cái cao phú soái. Bất quá, ngươi biết rõ hắn đối với ngươi là thái độ gì sao? Người ta có tiền, nhưng không nhìn chúng ngươi, nói ngươi dạng này làm bạn gái không có khả năng, chỉ có thể làm tình nhân, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý a, chỉ cần hắn có thể nuôi nổi ta. Tần Phi sắc mặt tối đen, làm tay chỉ em gái mắng, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ta nói là, hắn cho ngươi đi khi hắn tình nhân, ngươi nguyện ý. Bao ăn bao ở, mua cho ta phòng, mua cho ta chiếc xe, hàng năm lại cho ta 100 van ở tiền sinh hoạt, ta liền nguyện ý. Ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Ngươi xương cốt làm sao lại như thế mềm đâu, ta không có ngươi dạng này phế vật em gái. Nếu như vậy thật sự là phế vật, vậy ta tình nguyện làm cả một đời phế vật, lão thiên gia, thỉnh ban thưởng ta một cái cao phú soái, để cho ta làm phế vật đi. Ta đánh chết ngươi. Tới tới tới, bóp một khung, ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha. A a a, tỷ ta sai rồi, đừng đánh mặt, cũng không cho phép đánh đồn. Giết người, cứu mạng. Một trận thảm liệt tiếng kêu rên bên trong, Tần Huyên bị tỷ tỷ hung hăng đập một bữa. Ra tốt một phen tức giận về sau, Tần Phi mới dừng lại tay, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào em gái. Ta cảnh cáo ngươi Tần Huyên, ngươi nếu là dám không đi chính đổ, bị ta bắt lấy, ta bới ngươi ra. Ngươi coi như mình không muốn mặt, cũng muốn nghĩ cha, hắn khi còn sống liền yêu quý chính là lao Tần ra mặt mũi, ngươi không muốn cho hắn mất mặt, hơn đừng cho lão Tần ra hổ thẹn. Tần Huyên ủy khuất ba ba mà nói, biết rõ, vậy ngươi về sau đừng cho ta giới thiệu đối tượng, chính ta chậm rãi tìm, còn không được à. Tần Phi nhìn nàng hai mắt, nối lòng miệng, nói ra, vậy thì ngươi tự mình tìm đi. Ta điều đến Mông Sơn khu về sau, có đại lượng làm việc phải xử lý, hai năm này khả năng cũng không có thời gian giám thị ngươi, chính ngươi tự giác một chút. Thật tốt, ta nhất định tự giác. Tần Huyên vội vàng rất ngược bảo đảm một câu, sau đó nghĩ đến cái gì, lại kinh ngạc nói, đúng rồi tỷ, ngươi bây giờ đến cùng cái gì tình huống, trước đó không phải tại thành đô Tân khu bên kia nhậm chức sao, làm sao đông nhiên bị điều đến Mông Sơn khu tới, mặc dù thăng lên một cấp, nhưng tại sao ta cảm giác là mình thăng ám hàng đầu. Vừa nhắc tới chuyện này, Tần Phi khuôn mặt liền bị mây đen bao phủ, thở dài nói, ngươi minh bạch liền tốt, ta tình cảnh bây giờ không phải là quá tốt, cha không có ở đây, hết thảy đều phải dựa vào chính chúng ta không cầu ngươi có bao lớn tiền đồ, chỉ cầu ngươi thật tốt, đừng ở bên ngoài cho ta thêm phiền. Ta biết rõ, kia về sau ngươi còn có cơ hội triệu hồi thành đô đi sao? Trừ phi có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, đem kinh tế địa phương kéo lên một bậc thang, không có làm ra đầy đủ chói sáng thành tích. Phía trên dựa vào cái gì đối với ta một nữ tử ủy thác trách nhiệm. Tần Phi có thể cái này tuổi tác ngồi vào khu trưởng vị trí, trừ ra đã chết phụ thân vận hành bên ngoài, cũng coi là vận khí cho phép. Kia có chút khó, Mông Sơn khu kinh tế chủ yếu lấy nông sản phẩm làm chủ, lại thế nào làm cũng đề cao không được quá nhiều. Xác thực rất khó, từ từ sẽ đến đi, đảng mở năm về sau, ta sẽ đi thành đô bên kia kéo đầu tư vốn, nhìn xem có thể hay không phát triển một chút nơi đó công nghiệp, bên này cũng có vườn kỹ nghệ. Chỉ là một mực không có phát triển. Tần Phi hít khẩu khí, vẫn như cũ mỹ lệ không nếp gấp trên mặt, trồi lên nhàn nhạt vẻ u sầu. Đầu năm mùng 1 cùng đầu cấp 2, Trần Phóng một người nhà cùng đi Trần Phóng nhà ra chúc Tết. Đến lớp 10, lại chuyển đến Trần Tiểu Nháo nhà bà ngoại, cũng chính là Dương Tố Phân nhà mẹ đẻ, thẳng đến mùng 6 mới trở về. Tại Mông Sơn khu lại ngây người 3 ngày, thẳng đến Tết sơ cửu, cũng liền 2 tháng 20 ngày ngày này, Trần Tiểu Nháo bởi vì muốn đi sớm đi Yến Kinh đưa tin. Hắn liền dẫn em gái rời khỏi Mông Sơn. Trước lúc rời đi, Trần Phóng lúc đầu muốn cho trong nhà lưu cái 1.000 van ở, để bọn hắn chậm rãi hoa, kết quả Trần gia biển lão đầu tử kia ngạo kiều cực kỳ, chết sống không muốn. Dương Tố Phân cũng biểu thị không cần thiết, mà lại nàng là ăn cơm nhà nước, trong nhà trong sổ sách quá nhiều tiền, dễ dàng chiêu con rồi. Bất đắc dĩ, Trần Phóng cũng liền ngừng lại đưa tiền ý nghĩ, chỉ là nói cho cha mẹ phải dùng đến tiền thời điểm, thông báo hắn một tiếng là được. Đến thành đô về sau, đem em gái đưa đi sân bay, thẳng đến nàng lên máy bay sau khi rời đi, Trần Phóng mới xe chạy tới Hàng Đại Hoa Đình. Trong khu nhà cao cấp, Trần Phóng tiến đến thời điểm, chỉ thấy Giang Thu Anh một người chính mân mê cái vểnh lên đồn cầm cái khăn lau, không biết rõ đang làm gì, liền hỏi, tỷ ngươi đâu? Trần ca, ngươi trở về nha. Giang Thu Anh quay đầu nhìn thấy Trần Phóng, đối nàng cười cười, nói ra, tỷ ta ra ngoài mua thức ăn. Ngươi cái này làm gì đâu? Trần Phóng đi qua ngồi vào trên ghế salon. Ta quét dọn vệ sinh nha, ngươi chờ một lát ta một cái. Giang Thu Anh trừng mắt nhìn, vội vàng cầm khăn lau quay người rời đi, một lát sau, cho Trần Phóng ngâm ly cà phê đầu tới. Trần ca, uống cà phê. Năm nay Tết Xuân, ở chỗ này trôi qua như thế nào? Trần Phóng bưng lên uống một ngụm, cười hỏi. Ngoại trừ cũng chỉ có ta cùng tỷ tỷ bên ngoài, có chút nhàm chán bên ngoài, cái khác cũng rất tốt. Nói, nàng lại xếp khăn lau tiếp tục xoay người lau lên gạch. Trần Phóng thấy thế cũng không để ý nàng, mà là xuất ra điện thoại một mình nhìn lại. Sát, Giang Thu Anh đi tới Trần Phóng trước mặt, không có quấy rầy hắn xem điện thoại, nghiêm túc lau bàn trà chân cho bụi. Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác tự mình đồn bị thứ gì đập xuống, lúc ấy cũng không có quá để ý, nhưng mấy giây sau, lại bị đập một cái, hai lần, ba lần. Vội vàng quay đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện là Trần Phóng giơ chân lên nhọn. Chương 272, ra sức thái vũ, nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thu Anh gương mặt xinh đẹp đánh đỏ lên, chi ngô đạo, Trần ca, ngươi làm gì đá ta? A, là đá phải ngươi sao? Ta là nói cái gì đồ vật như thế mềm đâu, không có ý tứ a. Trần Phóng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, vừa nói, nhưng chân lại không nghe sai sử lại đạp nàng một cái. Giang Thu Anh khẽ cắn môi mỏng, không cùng hắn tranh luận, mà là lui ra một cái khác địa phương quét dọn vệ sinh. Kết quả, cũng không lâu lắm, lần nữa cảm giác phía sau có cái gì đấm mình một cái, nàng liền vội vàng xoay người, phát hiện lại là Trần Phóng. Trần ca, ngươi đây là làm gì? Giang Thu Anh chân mày cau lại, có chút có vẻ không vui mà nhìn xem hắn, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Vừa rồi đi ngang qua, nhìn thấy trên người ngươi có bụi, liền giúp ngươi vô xuống. Trần Phóng cười nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngươi, không cần phải để ý đến ta. Có ngươi tại ta cạnh bên, ta còn thế nào tiếp tục? Ngươi chính là cái lưu mang. Giang Thu Anh ủy khuất nói ra, ngươi cũng đã cùng tỷ tỷ của ta tốt, ấn ly tới nói, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta, ngươi dạng này đối với ta, nếu như bị tỷ ta biết rõ. Trần Phóng nhíu mày nói, ai bảo Thu Anh ngươi đáng yêu như thế xinh đẹp đâu, cái này cũng không thể trách ta nha, muốn trách thì trách chính ngươi. Mà lại, năm ngoái thời điểm, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi vụng trộm chạy tới cho ngươi tỷ kiện ta hình, có chuyện này à. Cô nàng này trải qua nửa năm sinh viên sống trưởng thành, càng phát ra thủy linh xuất trần, tăng thêm nàng cùng Giang Thu Ngông có hoa tỷ mỗi FF, cũng không trách Trần Phóng đối nàng lên chắt chắt tâm. Giang Thu Anh giật mình, thầm nói, thì ta, nàng đều nói cho người biết. Đúng vậy à, nàng đều nói cho ta biết, ta một mực biết rõ, ngươi nói, ta đối với ngươi thế nào, được không? Trần ca ngươi đối với ta rất tốt, ta một mực rất cảm kích ngươi. Đã ta đối với ngươi rất tốt, vậy ngươi chạy tới kiện ta hình, có phải hay không có chút không quá trượng nghĩa à? Ta. Giang Thu Anh không biết rõ làm như thế nào phản bác, cắn môi mỏng túi đầu, cuối cùng cảm thấy đối lý, liền yếu ớt mà nói, có lỗi với Trần ca. Chỉ là một câu có lỗi với là được rồi sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiếp tục ngươi vừa rồi làm việc, ta nhìn ngươi là thế nào quét dọn vệ sinh, thuận tiện, giúp ngươi vô bụi. Ngươi dạng này, thì ta biết rõ, nàng sẽ thương tâm. Không cho nàng biết rõ không được sao, ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao có thể biết rõ. Trừ phi, ngươi muốn cho nàng thương tâm. Giang Thu Anh chần chờ mấy giây, túi đầu trong mắt, e lệ mà nói, kia nói xong, sau lần này, ngươi liền tha thứ ta lần trước cáo trạng sự tình, không thể lại so đo. Có thể, không có vấn đề. Giang Thu Ngông mua thức ăn sau khi trở về, nhìn thấy Trần Phóng trở về, lập tức chạy tới cho hắn một cái mập mà ôm, anh em một phen về sau, lúc này mới đứng dậy dẫn theo đồ ăn chuyển đi phòng bếp. Trên đường nhìn thấy em gái Giang Thu Anh, phát hiện khuôn mặt nàng cùng cổ cũng hồng hồng, kinh ngạc nói, Thu Anh, ngươi thế nào? Mặt làm sao như vậy hồng? A, có sao? Giang Thu Anh trong lòng hoảng đến một nhóm, lại ra vẻ chấn định dắt cổ áo quẩn gió, cũng thuận miệng nói, còn không phải vừa rồi quét dọn vệ sinh quá ra sức, nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi, nóng quá à, cũng toát mồ hôi. Giang Thu Ngông cũng không có hoài nghi gì, vậy ngươi nhanh đi tắm rửa đi, ta đi làm cơm. Dùng ta giúp ngươi sao? Giặt xong lại đến. Sáng ngày hôm sau, Yến Kinh tòa nào đó trong biệt thự. Ngài ủy thác đã hoàn thành, tiên sinh, hợp tác vui vẻ, còn xin mau chóng thanh toán còn thừa phí tổn. Thái Vũ đang cùng người trò chuyện, nghe nói như thế, trầm giọng nói, ta muốn sau khi xác nhận, mới có thể thanh toán còn thừa phí tổn. Ảnh chụp đã phát trước ngươi lưu lại trong hộp thư, mật mã là lần hành động này danh hiệu, ngài có thể đi xác nhận. Cúp điện thoại, Thái Vũ vội vàng mở ra hòm thư nhìn xem, bên trong quả nhiên nhiều một phong bưu kiện bên trong có thừa mật văn kiện, điền mật mã vào về sau, thành công mở ra. Một phen xác nhận về sau, Thái Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, nắm chặt lại nắm đấm, nice. Mà Trần Phóng bên này, lại sớm tại Thái Vũ cùng tổ chức sát thủ người trò chuyện trước đó, liền đã biết rõ Phương Lập Vĩ chết rồi. Bởi vì, hắn cùng 30 năm sau cái kia ra hỏa giao dịch, hoàn thành. Giao dịch đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một phần lì thủn khoảng trống điện chỉ kỹ thuật tư liệu. Làm tốt lắm A Thái Vũ. Trần Phóng khen một tiếng. Về sau, rất nhanh cho Thái Vũ kết hết nợ, đem trước Lâm Thịnh đưa tới giá trị 2.000 VN Hoàng Kim, chuyển tống cho Thái Vũ. Cứ việc nhóm này Hoàng Kim là năm trước mua, số lượng không thay đổi, giá cả so sánh hiện tại có chỗ lưu động. Nhưng khu ở giữa không lớn, chỉ cần Thái Vũ đi đem Hoàng Kim rời tay, vẫn có thể đổi được 2.000 VAN tả hữu nhân dân tệ. Lần này, Trần Phóng cùng hắn, tính toán là chân chính hố lợi song doanh. Có thời điểm, cái này người à, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, buổi sáng mới cầm tới lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật tư liệu, 3 giờ chiều, Trần Phóng liền nhận được Lâm Song bên kia thông chi. Công ty cuối cùng doanh thu, hiện nay đã đạt tới 10 ức. Cùng một thời gian, chờ đã lâu nhiệm vụ 1, cũng vì vậy mà lặng yên hoàn thành. Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành. Rốt cục hoàn thành. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, hưng phấn mở ra tài phú hệ thống. Chuyển tới trong nhiệm vụ mắt nhìn, lại đi tới trong kho hàng, một mạch đem 2 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ dùng đi. Sử dụng 1 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, nhiệm vụ 3 đã hoàn thành. Sử dụng 1 tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, nhiệm vụ 5 đã hoàn thành. Trong nhiệm vụ bên trong, chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có nhiệm vụ 4. Trần Phóng mở ra TikTok tài khoản mắt nhìn, an tết thời điểm nhàm chán đánh qua một chút, hiện nay vừa vặn còn lại 1. 5 ư cờ sóng âm. Đánh đánh đánh, chỉ cần trực tiếp đánh xong, như vậy 5 cái thăng cấp nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành, cấp 41, cũng đã thành. Tâm tình phấn khởi Trần Phóng, ấn mở chú ý dẫn chương trình ngay tại phát trực tiếp liệt biểu nhìn một chút. Tết mùng 10, buổi sáng phát trực tiếp mỹ nữ không có mấy cái, Trần Phóng quen thuộc Trung Lăng, Bành Lục Lục bọn người, lúc này cũng không có truyền bá. Ngay tại phát trực tiếp đều là một chút đã từng xem video cảm thấy xinh đẹp, chọn chú ý, nhưng không có phát triển qua thức ăn ngoài nghiệp vụ muội tử. Trần Phóng cũng không để ý nhiều như vậy, kéo một vòng, tại mười mấy ngay tại phát trực tiếp nữ dẫn chương trình bên trong, tuyển một cái hắn cho rằng là T1 cấp, hơn nữa còn có khả năng nhất không phải thấy hết chết muội tử, chọn đi vào. Tiến nhập phòng phát trực tiếp về sau, nhìn qua, cũng không chậm trễ, trực tiếp mở đánh. Cúc Thải Vi trước kia rất phong quang, nhưng bây giờ cũng rất nghèo túng. 7 năm trước, nàng vừa rồi đầy 20 tuổi, cái kia thời điểm chính vào 20 tuổi tác, ngay tại trên đại học, thanh thuần tịnh lệ nàng, bị một tên đạo diễn nhìn trúng, thỉnh đi tham diễn một bộ phim. Sau đó nàng liền đỏ lên. Cứ việc không phải giống như những cái kia hàng hiệu minh tinh như thế hỏa, nhưng ở vòng tròn bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Về sau cùng một nhà giải trí quản lý công ty ký kết, tại công ty chủ hoạch cùng tài nguyên đắp lên dưới, thường xuyên có thể nhận được các loại kỷ niệm ngày thành lập trường cùng thương diễn hoạt động. Thậm chí cho một chút nhãn hiệu làm đại ngôn, miễn cưỡng cũng coi là trộn lẫn đến tiểu tam tuyến tình trạng. Nhất thời tiền đồ vô lượng, bị có chút truyền thông nâng là ngôi sao của ngày mai, thậm chí bởi vì xuất sắc tư thái cùng khuôn mặt, còn bị ca tụng là ngành giải trí tương lai vẻ mặt giá trị có tiêu. Chương 273, lành lạnh tiểu minh tinh cầu nhận nuôi. Vừa vặn rất tốt cảnh không giải. Hơn 3 năm trước, bởi vì một lần ngẫu nhiên sự cố, nàng đắc tội một tên rất có địa vị nhà giàu nữ, ngay từ đầu không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Thẳng đến đằng sau dẫn tới nhà giàu nữ trả thù, công ty bức bách tại áp lực, không thể không đưa nàng tuyết tàng về sau, nàng trong lòng mới một cái lộ bộ, rõ ràng chính mình xông đại họa. Bất quá, cái kia thời điểm nàng tầm cao khí ngạo, đối với công ty loại hy sinh này tự mình quyết định tương đương bất mãn, cùng công ty đại náo một trận, cuối cùng vẫn không có kết quả. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì người đại diện nói cho nàng biết, tuyết tàng thời gian chỉ có 1 năm, nàng nới lỏng khẩu khí, duy trì tốt đẹp tâm tính, cảm thấy không có gì. Tương đương với nghỉ ngơi 1 năm, rất không tệ. Nhưng 1 năm qua đi về sau, công ty còn không có giải trừ đối nàng tuyết tàng hạn chế, người đại diện cũng nói cho nàng biết, còn có 1 năm, nàng có chút luống cuống. Thẳng đến năm thứ 3 thời điểm, công ty vẫn không có bất luận cái gì lần nữa bắt đầu dùng nàng động tác, mà người đại diện càng là trực tiếp tiếc nuối nói cho nàng biết, công ty đã triệt để từ bỏ nàng. Nói cách khác, tại nàng cùng công ty ký kết thời hạn bên trong, nàng đem một mực bị tuyết tàng, thẳng đến cùng công ty giải ước mới thôi. Biết được tin tức này, Cúc Thải Vi phảng phất gặp sấm sét giữa trời quang, đầu ong ong, lập tức có chút sụp đổ, đi công ty làm ầm ĩ không có kết quả, tìm luật sư người ta nói bởi vì hợp đồng vấn đề, kiện cáo là đánh không thắng. Cuối cùng đảo đi đảo lại, nàng tuyệt vọng phát hiện, tự mình đem một tay bài tốt đánh cho nát nhừ. Bay ở nàng trước mặt đường chỉ có 3 đầu. Hoặc là yên lặng tiếp nhận tuyết tàng sự thật, lại chịu đựng 5 năm, 5 năm vừa đến liền trời cao mặc chim bay. Hoặc là lựa chọn cùng công ty giải ước. Bồi giao 1.000 VAN phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoặc là trong cơn tức giận, tại trên Internet đem sự tình bộc lộ, sau đó viết phong di ngôn, lấy sinh mệnh mình đến trả thù công ty cùng cái kia nhà giàu nữ. Yên lặng chịu đựng, nếu như thêm 1 năm nữa nửa năm, cái kia còn dễ nói, nhưng 5 năm quá dài, 5 năm về sau nàng đều 32 tuổi, tốt nhất thanh xuân cũng bị mất, nàng nhịn không được. Mà lấy tính mạng mình đi vạch trần việc này, lại quá ngu xuẩn, huống hồ nàng đáng yêu tiếc sinh mệnh mình ra đây. Liền tình yêu đau khổ cũng không có hưởng qua, nàng có thể không nỡ cứ như vậy ngọn củ tỏi. Cho nên tốt nhất biện pháp, vẫn là lựa chọn cùng công ty giải ước. Thế là, nàng bắt đầu hành động, đem tự mình trước đó kiếm tiền toàn bộ dán đi vào về sau, còn tìm thân thích bằng hữu tiếp hơn 100 vạn, lúc này mới đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng gom góp, sau đó thành công cùng công ty giải ước. Nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, coi là đây là hòa bình giải ước, có thể công ty thu hồi nàng tất cả xã giao truyền thông tài khoản thao tác, nhường nàng trực tiếp ngộ. Mặc dù tự thân còn mang theo một chút lưu lượng, nhưng không có những cái kia nguyên bản chính thức tài khoản, hiện tại nàng chính là cái người qua đường mỹ nữ. Bị cái này tràn ngập ác ý xã hội cho hung hăng lên bài học, Cúc Thải Vi có chút tâm lạnh, cũng không dám lại đi tìm đường giải trí quản lý công ty ký hợp đồng, chỉ có thể dựa vào trong nhà phụ mẫu tiếp tế một chút tiền sinh hoạt, bắt đầu ở TikTok sáng lập mới tạo, tiến hành TikTok sáng tác cùng phát trực tiếp. Nàng nghĩ đến, tự mình đã từng tốt xấu là cái minh tinh, cứ việc bị tuyết tàng mấy năm, nhưng nội tình vẫn còn, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc còn có khí chất đều không phải là trên Internet những này phổ thông võng hồng có thể so sánh. Nếu như một lần nữa đem nhân khí tụ bắt đầu, có lẽ có thể giống như một chút truyền hình làm phát trực tiếp mang hàng các minh tinh như thế, rất nhanh lưa ai trao y tới. Đến thời điểm, thu nhập một tháng 100 vạn không phải là mộng A. Có thể Internet phát trực tiếp tính tàn khốc, lại cho nàng hung hăng lên bài học, sự thật chứng minh, tại không có nguyên bản xã giao tài khoản về sau, tại cái này Mỹ nhan cực kỳ cường đại, đến mức Mỹ nữ khắp nơi bình đài, muốn dựa vào mới tạo lần nữa tới qua, độ khó cực lớn. Dù là Cúc Thải Vi rất cố gắng quay video cùng làm phát trực tiếp, nhưng 3 tháng xuống tới, tích lũy fan hâm mộ cũng chỉ có hơn 10 vạn, càng hỏng bét là, nàng video tài khoản, còn liên tiếp bị người báo cáo, dẫn đến hạn lưu. Nàng lúc này mới ý thức được, nguyên lai cho dù tự mình thoát ly công ty, cũng không có nghĩa là năm đó đắc tội vị kia nhà giàu nữ sự tình đã bỏ qua, nàng còn tại chú ý đến chính mình. Cúc Thải Vi đã phẫn nộ lại ủy khuất, có thể trong nhà không quyền không thế, cũng vô pháp phản kháng. Nàng chỉ có thể yên lặng vùi đầu tiếp tục làm TikTok. Chỉ là, bởi vì bị hạn chạy, fan hâm mộ cũng ít, phòng phát trực tiếp mặc dù mở ra, nhưng thính phòng trực tuyến nhân số, lại mãi mãi cũng bất quá ngàn, chỉ có tâm sự vài trăm người, đánh lễ vật người có, nhưng đại đa số đều là tiểu lễ vật. Hôm nay, nàng theo 9 giờ sáng liền bắt đầu phát trực tiếp, đến bây giờ, đã hơn 2 giờ đi qua, nhưng thu được lễ vật mới hơn 1.000 khối tiền. Từng có lúc, nàng thế nhưng là ngành giải trí tam tuyến minh tinh A, bị truyền thông ca tụng là ngôi sao của ngày mai, tiền đồ vô lượng, đừng nói 1.000 khối tiền, coi như 1 vạn khối, 10 vạn khối, nàng đều cảm thấy là món tiền nhỏ. Nhưng bây giờ, người khác đánh 1 khối tiền tiểu lễ vật, nàng đều phải nghiêm túc cảm tạ một phen. Cúc Thải Vi có chút tâm mệt mỏi, có thể cái này lại có cái gì biện pháp đâu. Vì sinh hoạt, nàng phải nhịn khí thôn âm thanh, nhất định phải buông xuống tự mình cao ngạo tư thái, đi tạ ơn cho nàng đánh lễ vật mỗi một cái người xem. Cũng không biết rõ, bộ dạng này sinh hoạt cái gì thời điểm mới là đầu A? Camera trước, Cúc Thải Vi nhìn một chút công màn hình trên nhấp nhô giải rác mấy đầu mưa đạn, trong lòng than nhỏ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết mình tương lai ở nơi nào. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng khẽ động, nhìn thấy phòng phát trực tiếp công màn hình trên xuất hiện một mảnh vào sân đặc hiệu, nhìn chăm chú nhìn xem, lúc này mới phát hiện là một vị cấp 60 người sử dụng tiến nhập tự mình phòng phát trực tiếp. Làm phát trực tiếp có mấy tháng, Cúc Thải Vi coi như lại thế nào cô lậu quả văn, cũng biết chút ít nghề này cụ thể tình huống. Theo nàng biết, loại này cấp 60 tài khoản, tại TikTok tiêu phí đã vượt qua 2.000 VN. Nếu như không phải công hội số, đó chính là thật đại lao thần hảo. Không dám chần chờ, Cúc Thải Vi vội vàng khuôn mặt tươi cười hoan nghênh nói, hoan nghênh thượng lai tự kỷ đống tiến nhập ta phòng phát trực tiếp, hoan nghênh vị này cấp 60 đại ca, thích xem Thải Vi phát trực tiếp lời nói, có thể điểm xuống chú ý, tiến nhập xuống hưng phấn. Hả? Đây là cái gì? Lời nói đến một nửa, Cúc Thải Vi nhìn thấy công màn hình trên đột nhiên đã nổi lên lễ vật đặc hiệu, cặp kia con mắt đẹp trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chi sắc. Nhạc hoác, là đống ca đến rồi. Đống ca, hoan nghênh đống ca A. Đại ca tới, nhỏ dẫn chương trình, run rẩy đi. Đống ca NBA, vừa đến đã bắt đầu trên cả nị vạn. Song song, cái này lao sắc bí thế mà tới này cái phòng phát trực tiếp, Thải Vi là ta nữ thần A, xuất sinh ngươi đi ra. Lanh lạnh tiểu minh tinh trực tuyến cầu nhận nuôi. Đống ca ngươi nhiều đánh điểm, nhà chúng ta Thải Vi nhưng thảm. Nhìn thấy công màn hình cái trước đón một cái cạ nị vạn đặc hiệu, Cúc Thải Vi có chút một bức. Vị này cấp 60 thần hào tới nàng phòng phát trực tiếp, lời nói cũng không nói, sau đó liền trực tiếp bắt đầu trên cạ nị vạn. Có ý tứ gì? Nàng không có na ho minh bạch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng vì thế cảm thấy hưng phấn cùng kích động, vội vàng hoàn hồn, vui vẻ ra mặt cảm kích nói, cảm tạ vị này đống ca đưa ta cạ nị vạn, hoa. Đều đã mấy cái, thật quá cảm tạ ngươi. Bao nhiêu? Ngươi vẫn là nhìn kỹ một chút bảng một sóng âm cống hiến đi. Ngoa tạo, đống ca sóng âm làm sao báo tố đến hơn 3 triệu rồi. Tốc độ tay thật nhanh, cái này cũng đánh trên 100 cái cả nì vằn đi. Phong phát trực tiếp đã toàn bộ đứng tiếng đồng hồ bảng đệ nhất. Đống ca 6VA. Cúc Thải Vi nhìn thấy mưa đạn, ngẩn người, sau đó xích lại gần màn hình điện thoại nhìn kỹ một chút bảng một sóng âm giá trị, nhất thời ngẩn ra mắt. Hơn 3 triệu. Không, liền vừa mới như vậy một hồi, hiện tại đã hơn 5 triệu. Cái này cái gì tình huống, là TikTok Zero y sao? Hiển nhiên không phải. Cúc Thải Vi nuốt nuốt nước bọt, bắt đầu trong phòng phát trực tiếp nói năng lộn xộn cảm kích. Sau đó không lâu, sóng âm phá 1.000 van ở, tương đương với đánh 100 van ở nhân dân tệ. Cúc Thải Vi cảm thấy hắn hẳn là muốn ngừng A. Nhưng ra ngoài ý định là, hắn không có ngừng, hắn còn tại đánh, còn tại phát ra, mà lại tốc độ tay rõ ràng so trước đó nhanh hơn. Chương 274, thăng cấp hoàn thành, mới giai đoạn, năm hơn, cầu nguyện phiếu. Ngoạ tào, đống ca đây là uống thuốc sao, mạnh như vậy. Đã hơn 10 triệu, còn tại đánh A. Tới tới tới, ta cược một bao lật điều, đống ca có thể đánh đến 5.000 van ở sóng âm. 5.000 van ở sóng âm, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy nhiều nhất 3.000 van ở. Các ngươi cũng qua coi thường đống ca đi. Hắn lần trước thế nhưng là trực tiếp tại Bành Lục Lục phòng phát trực tiếp làm hơn một cái ước sóng âm, lớn mật điểm, ta cược 100 triệu sóng âm. Sự thật chứng minh, bọn hắn cũng sai. Theo thời gian chuyển rời, Cúc Thải Vi phòng phát trực tiếp điên cuồng tiến vào người, từ vừa mới bắt đầu không đến 1.000, đến đằng sau phá vạn. Mà Trần Phóng đánh sóng âm, cũng rất nhanh phá ước, cuối cùng như ngừng lại 1.5 ư cờ tình trạng. Cúc Thải Vi người triệt để mộng. Mắt đỏ vành mắt nói năng lộn xộn cảm kích, liền âm thanh đều nhanh nói câm. Cảm tạ đống ca thật nhiều ca nì vạn, ta thiên A, 1.5 ư cờ sóng âm, chúng ta nhanh chóng. Tạ ơn đống ca, cảm ơn ngươi, ngoại trừ cảm tạ ta cũng không biết rõ nên nói cái gì, ngươi tiến phòng phát trực tiếp về sau, không hề nói gì, sau đó liền cho ta đánh lên ca nì vạn, ta thật quá cảm động, không nói, để cho ta trước khóc một hồi bình phục lại tâm tình. Nói. Cúc Thải Vi ngay trước phòng phát trực tiếp mấy vạn người xem khóc lên. Nàng không phải nghỉ ngơi khóc, là thật bị đống ca cử động cảm động đến rơi lệ. Nguyên bản, còn tưởng rằng sáng hôm nay phát trực tiếp lại là lành lạnh một ngày, nhưng ai biết rõ, đống ca một tiến nhập phòng phát trực tiếp sau không nói hai lời liền cho nàng trên lên lễ vật. Còn vừa lên chính là 1.5 ư cờ sóng âm, tương đương với 1.500 van ở nhân dân tệ. Cúc Thải Vi dù là thấy qua việc đời, đã từng hòa qua, kiếm lời qua chút tiền, nhưng cũng thực chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng A. Một trận phát trực tiếp, ngắn ngủi mười mấy phút, thu 5.000 cái cạn nỉ vạn, 1.500 van ở nhân dân tệ, cái này quá kinh khủng, cũng quá nhường nàng đầu góc đứng máy. Phòng phát trực tiếp bên trong, mưa đạn nhấp nhô không ngừng. Ngoại trừ đống ca 6P, ta hiện tại cũng không biết rõ nên nói cái gì. Một trận phát trực tiếp mười mấy phút đánh 1.5 ư cờ sóng âm, đống ca cái này tiêu phí năng lực, đơn giản không có người nào. Toàn bộ TikTok chỉ sợ đều là phần độc nhất mà đi. A, cái này dẫn chương trình trước kia tại trong phim ảnh thấy qua, tựa như là cái minh tinh. Lại là ngươi Cúc Thải Vi. Ngươi không phải đã ngồi sao, vậy mà chạy đến TikTok mở ra phát trực tiếp. Cùng một chỗ đi, đống ca đây tuyệt đối yêu mến A, quét một cái chính là ta cả một đời cũng kiếm không đến tiền. Cùng một chỗ, vụ hôn nhân này ta đồng ý. Cùng một chỗ cái giam A, đống ca người đều không thấy. Ngoa tạo, đánh hơn một cái ước sóng âm. Ngay cả lời cũng không nói một câu liền đi. Đống ca đây cũng quá tùy hứng đi. Cái này người liền hai chữ, không hợp thói thường. Phòng phát trực tiếp bên trong, rất nhiều người xem cũng phát hiện bảng vừa đã không thấy. Cúc Thải Vi cũng phát hiện. Nàng còn tưởng rằng, vị đại ca kia đánh nhiều như vậy lễ vật cho mình, dù sao cũng nên nói hai câu, tâm sự vì cái gì, hoặc là muốn nàng ngại chát, sau đó hẹn nàng loại hình. Nhưng nhường nàng ngộng bức là, Trần Phóng đang cày xong lễ vật về sau, chẳng những không hề nói gì. Còn liền nửa phút cũng không có đợi cho liền đi. Cái gì tình huống A đây là? Đến đánh cái lễ vật, liền đi. Như đồ gì A? Sóng âm nhiều lắm. Thế là, một thì liên quan tới đống ca đánh 1.5 ư cờ sóng âm nói sau cũng không nói liền đi thời gian thực điểm nóng. Tại không lâu sau đó, lần nữa leo lên TikTok Nhật Bản. Trần Phóng bên này, ngược lại là không có qua nở nhiều như vậy. Hắn không biết Cúc Thải Vi, cũng không biết rõ nàng trước kia là cái minh tinh. Chẳng qua là cảm thấy cô nàng này ngũ quan nhìn xem vẫn còn tương đối cân đối, khả năng tại trong cuộc sống hiện thực là cái mỹ nữ. Cộng thêm bên trên, hiện tại muốn chống rông sóng âm, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên để cho tiện, liền trực tiếp đem trong ba lô sóng âm toàn bộ đánh cho nàng. Có thời gian, quay đầu có thể đi tìm nàng trò chuyện chút, hẹn ra gặp một lần, nhìn xem là xấu hay đẹp. Cảnh cáo đầu tư vốn thất bại, đẹp lời nói, tới một lần tai nạn xe cộ truy xuống đuôi không quá mức à. Rời khỏi TikTok, ném ra điện thoại về sau, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống, giao diện trên mới bắn ra nhắc nhở, nhường tâm tình của hắn phân chấn. Nhiệm vụ 4 đã hoàn thành. Thăng cấp nhiệm vụ, 5 cái, đã hoàn thành. Tất cả thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn, có thể lựa chọn thăng cấp, là hay không. Cái này không cần bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, Trần Phóng quả quyết lựa chọn phải. Thăng cấp bên trong, xin đợi. Hệ thống giao diện một trận mơ hồ lắc lư, tiến nhập học đầu giao diện. Chờ đợi là thấp thỏm, cũng may loại này tình huống cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền kết thúc. Thăng cấp hoàn thành, tài phú hệ thống hiện nay đẳng cấp, cấp 41. Hô! Rốt cục cấp 41, thật nhanh a. Trần Phóng phun ra một khẩu khí. Theo được tài phú hệ thống đến bây giờ, cũng liền hơn nửa năm một điểm, tự mình liền lên tới cấp 41, tốc độ này cũng không chậm. Cấp 41 hệ thống chu giao diện, như trước vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Nhưng ngay tại lúc này, mấy đầu mới pop-up nhảy lên mà ra, hấp dẫn Trần Phóng lực chú ý. Ghi chú 1, chúc mừng ngươi tiến nhập bạn mới dễ giai đoạn, cấp 41 cấp 60, tại cái này một giai đoạn, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, leo lên thanh vân phú hào bảng top 10, cũng không phải là việc khó. Ghi chú 2, cấp 41 giao dịch thu nhập cực hạn gia tăng đến một thứ cờ nhân dân tệ, nhưng bởi vì giao dịch tồn tại tính đa dạng, không phải tiền vàng loại hình giao dịch, khả năng tồn tại thu nhập tăng gấp bội tình huống. Thứ cấp giao dịch có khác quy tắc. Càng nhiều tình huống, thỉnh tự hành kiểm chứng. Ghi chú 3, ngươi có thể tiến hành thứ cấp giao dịch số lượng 2. Ghi chú 4, cái kia giai đoạn đã mở ra nhiệm vụ mới hình thức, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, đem có thể phát động một chút hữu hảo nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều đạo cụ ban thưởng. Chúc ngươi may mắn. Trần Phóng nhìn xem những này ghi chú, đen như mực lông mày kích động hai lần, thầm nghĩ, cái này giai đoạn đẳng cấp, cùng cái trước giai đoạn tương tự, đều là cấp 20 vì một cái giai đoạn. Theo 4 cái ghi chú bên trong công bố thông tin đến xem, cấp 41 cấp 60 tài phú hệ thống, cũng không có cái gì quá đại biến hóa, đến thiếu chủ giao diện trên không có chút nào gợn sóng, không có cái mới tác dụng xuất hiện. Nhưng Trần Phóng biết rõ, thăng cấp về sau biến động cũng không có hợp với mặt ngoài, mà là dấu ở không phát sinh nhật thường giao dịch bên trong. Dù sao, ghi chú một bên trong nâng lên, nếu như vận khí đủ tốt, leo lên thanh vân phú hào bảng top 10 cũng không phải việc khó. Căn cứ vào điểm ấy, hắn tin tưởng, mới giai đoạn tài phú hệ thống nhất định sẽ không để cho tự mình thất vọng. Trần Phóng đóng lại những này ghi chú nhắc nhở, một lần nữa xem kỹ lên bây giờ hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, cấp 41, 010 van ở. Tiêu phí giá trị, 32.953 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch 1 cái, thứ cấp giao dịch 3 cái, 2. Nhà kho, một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu, một nhóm súng ống đạn được, giảm bớt bên trong, một phần lì thủn khoảng trống điện trì tư liệu. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Cấp tiếp theo thăng cấp tiêu phí giá trị, thế mà trực tiếp đã tăng tới 10 và nở điểm. Xem ra, tại cái này giai đoạn, muốn thăng cấp nhanh chóng, không chỉ có muốn kiếm lời càng nhiều tiền, còn phải hoa càng nhiều tiền mới được. Mới thăng cấp cần thiết, nhường Trần Phóng có chút nhiều kinh ngạc, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn, bởi vì tại vừa mới nhìn thấy mỗi ngày thu nhập cực hạn gia tăng đến 100 triệu lúc, hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Thị trường giao dịch bên trong, mới thường ngày giao dịch đã đổi mới, đây là thăng cấp về sau đổi mới thường ngày giao dịch, mà không phải thăng cấp trước. Điểm vào xem mắt, Trần Phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, thần sắc dần dần chăm chú bắt đầu. Chương 275, đến từ 2058 năm thương đời thứ 2. 1. 2058 năm ngày mu NG2 tha NG4. Ta gọi Lý Đại Bảo, một tên thương đời thứ 2, thừa kế nghiệp cha, theo cha ta trong tay kế thừa 3 nhà xệ mỉ côn đục tỏ xí nghiệp. Nhưng ta thời gian không dễ chịu à, 3 nhà công ty thể lượng mặc dù không tệ, nhưng vấn đề là mắc nợ tỷ lệ quá cao, đều đã đạt tới 92%. Lại tiếp tu cờ như thế, ta chỉ có thể đi xin phá sản, ta cái kia ma quỷ lao cha, làm cao như vậy đòn bẩy, sau đó không có gì khởi sắc, tự mình buông tay chết cầu, nhưng làm ta lừa thẳm rồi. Càng hòng bét là, hiện tại quả tủn chip đi ra, khắp nơi đều tại tuyên truyền quả tủn tính toán thời đại đã đến gần, nhóm chúng ta những này làm truyền thống 3G gốc cắt bòn tâm cầu, trong lòng hoảng đến một nhóm. Nếu như không đổi nghề theo sát thời đại trào lưu, nhiều nhất 2 năm liền sẽ bị đào thải. Nhưng bây giờ ta không có tiền à, có tiền còn dễ nói, bắt lấy lần này kỳ ngộ liền nhất phi trùng thiên, nhưng không có tiền làm sao truyền hình. 2058 năm ngày mu NG4 tha NG4. A, đây là vật gì? Cái này 2 ngày bị công ty sự tình khiến cho nhức đầu, tối hôm qua rất khuya mới nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, con mắt ta bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hơi mở màn hình. Trên đó viết có thể cùng 2021 năm một vị người xa lạ tiến hành giao dịch khoa học kỹ thuật loại đồ vật, cái này là thật à? Ta cảm giác có chút còn chưa tỉnh ngủ, cái này cũng 2058 năm, là cá nhân cũng biết do ỉn trọ tỷ tăng khái niệm, thời gian có mũi tên lại không thể nghịch, đã thời gian không thể nghịch, cái kia còn làm sao nghịch chuyển thời không cùng đi qua giao dịch. Còn có, đi qua đồ vật đột nhiên chạy đến hiện đại đến, nếu như vậy đồ vật hiện đại liền có đâu. Đó không phải là rõ ràng nghịch lý sao? Căn bản cũng không khoa học à, chẳng lẽ là ta biết rõ nhiệt lực học thứ hai định luật không đúng? Lại hoặc là thời không song song? Không hiểu rõ không hiểu rõ. 2058 năm ngày MUNZ8 tha NZ4, buổi sáng. Con mắt ta bên trong cái này màn hình có chút thần kỳ, ta hỏi khắp cả bằng hữu, phi thường xác định bây giờ còn chưa có trực tiếp đem hình ảnh chuẩn xác vùi đầu vào người trong mắt, mà lại có thể theo người tư duy biến động kỹ thuật. Cho nên, ta nhất định là gặp trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện kim thủ chỉ. Đây quả thực làm cho người rất hưng phấn, nếu quả thật có thể cùng đi qua người giao dịch, ta ngẫm lại. Cái kia giao dịch cái gì mới tốt đâu. 2058 năm ngày MUNZ8 tha NZ4, buổi chiều. Ta cẩn thận tra một chút, đám mây tư liệu biểu hiện, 2021 năm đến 2030 năm ở giữa, trí tuệ nhân tạo thi đua vô cùng kịch liệt, đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Sẽ mỉ cổ đục to ngành nghề cùng quả tùm máy tính cũng thế, đời thứ nhất nguồn năng lượng mới ô tô, điện thoại, thông tin cơ chạm những này cũng đã có rất náo nhiệt. Chỉ là... cái kia lựa chọn giao dịch cái gì tốt đâu. 2058 năm ngày MUNZ8 tha NZ4, ban đêm. Trí tuệ nhân tạo khối này, yếu trí tuệ nhân tạo hiện tại phát triển ngược lại là rất hoàn thiện, nhưng mạnh trí tuệ nhân tạo một mực là kỹ thuật điểm cao, xa xa không thấy. Quả tùm máy tính ngược lại là đi ra, mà lại là hợp lại kinh điển máy tính cùng quả tùm máy tính thông dụng hình quả tùm máy tính. Nói lên khối này ta liền khó chịu à. Quả tùn chip đối với nhóm chúng ta những này làm truyền thống gốc cắt bòn tâm cầu xí nghiệp tới nói, quả thực là hồng thủy manh thú, thảo. Bất quá, nếu như làm một cái quả tùn tính toán đến 2021 năm, đoán chừng bên kia các nhà khoa học tụ tập thể hoài nghi nhân sinh A, dù sao một cái vướng mắc số đạt 100 quả tùn bị quyển quả tùn máy tính, tính toán lực chính là thế giới kia tất cả kinh điển máy tính tính toán lực tổng cộng 130 lần, căn bản không tại một cái lượng cấp. Ách, các loại, ta hắn A mới phát hiện. Thế mà không thể chuyển tống vật thật đi qua. Chỉ có thể giao dịch tư liệu. Bất quá, 2021 năm người bên kia, ngược lại là cái gì đều có thể chuyển tống tới. Vậy quá tiếc nuối, qua tùn máy tính kỹ thuật tư liệu, kia là tuyến đầu khoa học kỹ thuật đỉnh cao, ta có thể không lấy được, đừng đùa. Cứ như vậy, nguồn năng lượng mới ô tô cùng điện thoại cũng đừng đùa. Rất nhiều tư liệu những này công ty mặc dù đào thải không cần, nhưng vẫn như cũ phong tồn, trên thị trường NG cũng không gặp được nguyên bộ. Chỉ có thể đi dùng tiền mua, nhưng ta hiện tại cũng giật gấu va vai, làm sao mua? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đem xe Mỹ Côn đục tỏ lĩnh vực tư liệu làm điểm đi qua. Tại khối này, thủ hạ ta ba nhà công ty vẫn có chút năng lượng, chí ít tùy tiện làm điểm đào thải kỹ thuật đi qua, cũng có thể làm cho 2021 năm kia ra hỏa treo lên đánh thế giới. Trước như vậy đi, hôm nay có chút mệt mỏi, ngủ ngủ, mạng chó con trạo. Nhìn đến đây, Trần Phóng bật cười. Cái này sinh hoạt tại 2058 năm Lý Đại Bảo, vẫn rất khôi hài. Bất quá, hắn lời nói bên trong chỗ miêu tả đồ vật, lại làm cho Trần Phóng cảm thấy rất hứng thú. Tại 2058 năm, quả tùn máy tính đã đột phá đến có thể thông dụng trình độ, đây thật là cái vượt thời đại tiến bộ A, nó vừa đột phá, đoán chừng mạnh trí tuệ nhân tạo cũng không xa. Sự so sánh này so sánh với dưới, Trần Phóng liền phát hiện, ngay lập tức thời đại, Google, IBM cùng Microsoft làm những này quả tùn máy tính. Thậm chí là quốc nội chín chương máy nguyên hình, đều chỉ là tại nhỏ đánh tiểu nháo. Cự ly chân chính thành thục, còn có hơn 30 năm đường muốn đi. Đường còn rất dài a. Tiếp tục nhìn xuống đi. 2058 năm ngày MUNZ9 tha NZ4, buổi sáng. Buổi sáng bắt đầu tra một chút tư liệu, phát hiện 2021 năm thời điểm, quốc nội một chút công ty ngay tại tao ngộ Tây Phương chìm phong tỏa, bởi vì chênh lệch quá lớn, thẳng đến 2030 năm cũng không có chạy tới. Về sau ra gốc cắt bỏ chim, ánh sáng khắc kỹ thuật cũng tới về phía sau, mới thay đổi cục diện. Bằng không, liền đem gốc cắt bỏ chim kỹ thuật tư liệu làm trở về đi, hiện tại quả tủn chip đều đi ra, 3G khung gốc cắt bỏ tâm cầu đều nhanh đào thải, phổ thông gốc cắt bỏ chim cũng không đáng mấy đồng tiền. Bất quá, 2021 năm muốn tạo ra gốc cắt bỏ chim, độ khó cũng không nhỏ à. 2058 năm ngày MUNZ9 tha NZ4, ban đêm. Đầu tiên, chip thiết kế. Chế tạo bản vẽ, phát triển liên quan tư liệu muốn cho, cái này chút vấn đề nhỏ, công ty đám mây liền có rất nhiều đã đào thải thành phẩm. Cho cái 1NM chế trình gốc cắt bòn chip mạch điện hợp thành phương án đi 2021 năm, tuy tiện đều có thể đạt tới ngang nhau chế trình xì liệp chip tốc độ 10 lần trở lên, có thể hao tổn còn chỉ có xì liệp chip 1/4. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xì liệp chip có thể đem lưới độ rộng làm được 1NM chế trình, bất quá, cái kia thời điểm đối với quả tùm hang ngầm mặc hiệu ứng không có gì tốt ứng đối biện pháp. Tuyên truyền lẫn lộn 1NM xì liệp chip là có thể làm ra đến, nhưng 1 mét vuông ly nhiều nhất bày ra 10 ư cờ cái bóng bán dẫn, lại nhiều cũng chỉ có thể làm thành 3D xếp mô hình, nhưng giải nhiệt lại là cái vấn đề, thời đại kiếp nhưng không có thành thục xử lý biện pháp. Mà chân chính 1NM chế trình chip, 1 mét vuông ly bóng bán dẫn bày ra số lượng muốn đạt 100 ư cờ cái mới hợp cách, mới có tư cách hướng tâm cầu phương hướng phát triển. Sau đó là chế tạo cắt bòn tinh tròn kỹ thuật, trên thực tế chính là than chỉ ẳng kỉn cuộn lên sau cắt bòn nạ nổ qua nở tinh tròn. Chế tạo kỹ thuật cùng chiết xuất kỹ thuật cũng không khó tìm, trong công ty liền có, đến thời điểm cho một phần. Lại có là chip chế tạo phân đoạn, cái gì khác hiện ảnh máy bay, độ mang máy bay, rót vào máy bay, cỡ lỏ xẹt bệ tạ thiết bị. Thời đại kia quốc nội hẳn là khá là toàn bộ, có cho hay không cũng không đồng dạng, nhưng lì tổ dạ phì nhất định phải cho. Đúng, trước đó xem tin tức đã nói, thời đại kia lại có vô số người coi là gốc cắt bòn chip liền có thể lách qua lì tổ dạ phì, ai, ta say. Nói những lời này truyền thông, không biết rõ là giáp tâm không tốt, còn là thật vô tri, thuần túy là tại lừa dối người. Muốn biết rõ, mạch điện hợp thành ánh sáng khắc cùng khắc, liền tại quả tủm chip lĩnh vực đều là tất yếu, không có mạch điện không chế, bóng bán dẫn liền không nổi, còn tính toa nở cái giam A. Bóng bán dẫn cái đồ chơi này điện cực bày ra cùng đại quy mô hệ thống dây điện, căn bản là quấn không khai quang khắc cùng khắc, sẽ không thực sự có người coi là đem cắt bòn nạ nổ qua nở sắp hàng, liền có thể thực hiện tính toa nở đi. Mà lại, bởi vì chỉ có dạng này chip lương phẩm tỷ lệ mới tương đối cao hơn, khả năng thương nghiệp hóa A, không thể thương nghiệp hóa kỹ thuật, có cái gì dùng. Bất quá lỷ tổ giả phỉ cũng không có gì vấn đề, kỹ thuật tư liệu trong công ty mặc dù không có, nhưng này loại đào thải lỷ tổ giả phỉ tư liệu, ta biết rõ cái gì địa phương có thể tìm tới. Chỉ là không biết rõ 2021 năm bên kia có thể hay không tạo ra đến lỷ tổ giả phỉ, lúc ấy quốc nội lỷ tổ giả phỉ kỹ thuật cùng Tây Phương còn kém 3 vợ xì ẩn 4. Trên lệch không nhỏ, đoán chừng có chút treo. Nhưng này liền không có quan hệ gì với ta, dù sao ta là nghiêm túc đem kỹ thuật tư liệu cũng cung cấp đầy đủ hết, chỉ cần nghiên cứu triệt để, vật liệu cùng thiết bị đủ, nhất định có thể tạo ra đời thứ nhất gốc cắt bòn chim, dễ dàng treo lên đánh gốc xì liệt chim. Sau đó, chính là đi đem tư liệu tập hợp đủ, sau đó tiến hành giao dịch. Chương 276, gốc cắt bòn chim kỹ thuật tư liệu. 2058 năm tháng 5 số 26, buổi chiều. Bỏ ra ta nửa tháng thời gian, cuối cùng đem tư liệu toàn bộ gom gót, lỷ tổ dạ phỉ kỹ thuật tư liệu còn đánh 2.000 van ở phiếu nợ, dựa vào, họ Lưu còn nói là huynh đệ của ta đâu, kết quả thế mà thu ta tiền, quay đầu đẳng lao tử phát đạt, trực tiếp cùng hắn tuyển giao. Hô! Hy vọng thật có thể cùng 2021 năm kia ra hỏa giao dịch đi, không phải vậy ta sẽ thua lô lớn. Hắc, người xa lạ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ta điều kiện cũng rất đơn giản. 10 dạng 2021 năm giá trị quá 100 triệu đồ cổ, là chân thật giá trị quá 100 triệu loại kia, đừng làm nhiều nghỉ ngơi đồ chơi đến lừa gạt ta, sau đó lại cho ta đưa 10 tấn hoàng kim tới, muốn 24K kim. Phế đi như thế lớn sức lực, ta muốn như thế ít đồ, không quá mức A. Ta muốn những vật này, tính được tại 2021 năm giá trị 50 ư cờ nhân dân tệ tả hữu. Nhưng ta cho đồ vật, đặt ở thời đại kia, thế nhưng là liền 5.000 ư cờ cũng không chỉ gốc cắt bòn chìm kỹ thuật tư liệu. Người xa lạ, người kiếm lợi lớn A. Chi ra, 10 dạng giá trị quá 100 triệu đồ cổ, 10 tấn 24K kim. Thu nhập, một phần có quan hệ gốc cắt bòn chìm kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian, tính đến 2058 năm tháng 5 số 26. Nghiêm túc xem xong thăng cấp về sau cái thứ nhất thường ngày giao dịch, Trần Phóng mày kiếm không thể tránh khỏi nhữ lại. Không phải là bởi vì giao dịch này không tốt, mà là như thế phù hợp đối tượng, thế mà không có phát động thứ cấp giao dịch bên trong trói chặt cơ chế, không hẳn là A, vẫn là nói, hiện tại cái này giai đoạn hệ thống, vẫn không thể cùng tương lai thành lập thứ cấp giao dịch. Trần Phóng trong lòng không giảng hòa tiếc nuối cùng tồn tại. Hắn còn tưởng rằng, mới giai đoạn tới, có thể trực tiếp cùng người tương lai trói chặt thứ cấp giao dịch đâu. Nếu như có thể lời nói, vậy hắn liền có thể giống như cùng vệ lao lục giao dịch như vậy, định hướng nhường Lý Đại Bảo hỗ trợ thu thập các loại kỹ thuật tài liệu. Nhưng bây giờ xem xét, là hắn ý nghi ha ho hủy hệ nở. Có lẽ, là đẳng cấp còn chưa đủ đi. Trần Phóng trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng lại rất mau đưa tâm tính để nằm ngang. Lần nữa quét một lần hôm nay bạn mới dễ, khỏe môi có chút cong lên. Hừ, cái này Lý Đại Bảo, tâm rất đen à, thế mà mới mở miệng chính là 50 ức, ngươi là đã lớn như vậy chưa thấy qua tiền à, còn thương đời thứ hai. 2021 tháng 5 năm 5 không lữ cờ, đổi được 2058 năm, đoán chừng có thể đáng không ít tiền, có lẽ có thể tăng gấp mấy lần, thậm chí lại nhiều số không. Bất quá, Lý Đại Bảo cũng là người biết chuyện, có câu nói nói không sai, gốc cắt bọn chip cái đồ chơi này, nếu quả thật có hắn nói như vậy NM, một NM chế trình gốc cắt bọn chip tính toa nở tốc độ là một NM gốc xỉ liệp chip 10 lần trở lên, có thể hao tổn thì chỉ có gốc xỉ liệp chip 1/4. Điều kiện tiên quyết là gốc xỉ liệp chip có thể làm được chân chính một NM chế trình, không phải nghỉ ngơi loại kia, nếu như là nghỉ ngơi, tính toán lực bên trên kém cách càng lớn hơn, gấp trăm lần khởi bước. Bởi vậy, kia đừng nói là 5.000 ứ cờ, loại này gốc cắt bòn chip một khi mặt thị, lại hướng tâm cầu phương diện phát triển phát triển, tại Lý Đại Bảo trong miệng quả tủm chip chưa hề đi ra trước đó, đoán chừng có thể xưng bá chip thị trường hơn mấy chục năm. Có khả năng sáng tạo tài phú cùng diễn sinh sản nghiệp giá trị, vậy thì phải lấy vạn ức làm đơn vị đến tính toán. Đương nhiên, chip vẫn luôn là ngành nghề khoa học kỹ thuật đỉnh cao, nghề chế tạo vương miện trên Minh Châu, cho dù có được Lý Đại Bảo cho kỹ thuật tư liệu, Trần Phóng bên này cũng không nhất định có thể tạo ra tới.